Mắt thấy Lâm Vân khí thế rơi xuống đáy cốc, Vương Thành trong mắt hàn quang bùng lên, dự định tốc chiến tốc thắng, triệt để đem Lâm Vân trọng thương. Cao thủ so chiêu, giảng cứu chính là lôi lệ phong hành. Một khi cho hắn cơ hội, khó đảm bảo không có người thứ hai sẽ giống Hoàng Phủ Viêm như vậy trong nháy mắt mất đi chiến lực. Oeng! Không có dấu hiệu nào, một vòng đại nhật đột nhiên xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, mọi người ở đây cảm thấy đại nhật muốn đụng vào Lâm Vân lúc. Có chút quỷ dị hình tượng xuất hiện, xích hồng sắc đại nhật bên trong, một thân ảnh trực tiếp đi ra. Là Vương Thành, hắn giống như là từ hỏa cầu bên trong chui ra ngoài, sấm chớp kiếm quang. Lấy vô tình mà lạnh lùng trạng thái, đâm nát hư không, tại Lâm Vân bị hai người khác phân thần ngay miệng, một kiếm đâm vào ngực của hắn. Quá nhanh. Nhanh đến đám người còn chưa kịp phản ứng, hết thảy đều ngoài ý liệu, vừa vặn rất tốt giống cũng đều hợp tình hợp lý. Dù sao cũng là địa bảng thứ 3, dù sao cũng là lấy 1-3, Lâm Vân làm sao có thể có cơ hội lật bàn. Hậu thiên khoa mục 2 khảo thí, buổi trưa hôm nay liền đến giàu Dương trường thi bên này tập lái xe, từ giữa trưa một mực luyện đến hiện tại, một chương này thật hoàn toàn là bất thời gian, một chút xíu viết ra. Chương 1436, Thanh Liên sinh ra, cầu đề cử cầu cất giữ. Quá nhanh. Vương Thành một kiếm này thật quá nhanh, lại quỷ dị vô cùng, ai cũng không nghĩ tới bản thể của hắn thế mà từ kia vòng đại nhật bên trong chui ra. Nhìn qua tựa như là từ mặt trời bên trong trực tiếp đi tới, tắm rửa lấy xích hồng sắc sáng chói kiếm quang. Tại giây lát ở giữa, mũi kiếm kia liền đâm tại Lâm Vân tim. Soạt. Quan Tiên Hồ bên trên nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều người che lại miệng, hoàn toàn bực này hình tượng dọa sợ. Quá độc ác, một kiếm này liền xem như Vương Thành thủ hạ lưu tình, Lâm Vân cũng phải nặng tàn. Nếu là bị xuyên tim mà qua, vậy phiền phức liền tương đương to lớn, cho dù bất tử, cũng phải nằm lên chí ít nửa năm mới được. Bất quá cao thủ so chiêu chính là như thế, kiếm khách một khi đánh đến thời khắc mấu chốt, rất nhiều thời điểm cũng không lo được nhiều như vậy. Cũng không ai sẽ nói Vương Thành thần long, kiếm khách giao thủ vốn là hung hiểm vô cùng. Bành! Mọi người ở đây tâm nhắc đến cổ họng sát na, một tiếng nổ vang rung trời bỗng nhiên bạo khởi, đám người trong tưởng tượng hình tượng cũng không có phát sinh. Tại mũi kiếm chạm đến Lâm Vân tim trong nháy mắt, hắn tâm khẩu là cấn huyết diễm thần văn lập tức liền bốc cháy lên, một kiếm kia giống như là đâm vào ngàn văn thanh khí bên trong, phát ra ngột ngạt vô cùng thanh âm, giống như lôi minh, vang vọng bát phương. Lực lượng kinh người lan tràn ra ngoài, tại hồ này trên mặt, tạo nên một đạo lại một đạo sông thiên thủy trụ. Cái này, Vương Thành nhíu mày, trong mắt lóe lên xóa dị sắc, lộ ra kinh ngạc vô cùng. Một bên Lạc Trần Đông cùng Trường Duyệt cũng là ngây ngẩn cả người một lát. Ba người mặc dù biết được Lâm Vân nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, một kiếm này thế mà không có phá vỡ Lâm Vân phòng ngự. Người cái tên này, là quái vật nha. Vương Thành khỏe miệng co giật xuống, nhịn xuống nói: "Trên đời này, chuyện ngươi không biết nhiều lắm." Lâm Vân kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên xóa lạnh lùng chi sắc. Hắn cái này thương long thánh thể, cho dù không có thần long cốt từ đầu đến cuối có thiếu, nhưng vậy cũng muốn nhìn cùng ai so. Như thế nào đi nữa, cũng là long tộc luyện thể thần quyết, có được 5000 đạo tử kim long văn, một kiếm này cũng đỡ không nổi cũng không tránh khỏi quá coi thường thương long thánh chủ lưu lại truyền thừa. Như lại đến một kiếm, cái này tử kim long văn có thể sẽ có chút không chịu nổi, nhưng đã không có cơ hội này. Soạt. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Vân trên người tử kim long văn đều bốc cháy lên, sau một khắc long văn ở trên người hắn điên cuồng nhúc nhích. Bịch bịch. Lâm Vân trái tim tại huyết diễm thiêu đốt dưới, phóng xuất ra bảng bạc huyết khí, không ngừng nhảy. Đang nhảy nhót ở giữa, có to lớn cự lực tràn ngập, chênh một tiếng, thân kiếm kia bốn lượn sau đó đột nhiên bắn ra, Vương Thành bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng Vương Thành trung quy là địa bảng bài danh thứ 3 ngon nhân, mặc dù cái này thứ 3 so với địa bảng song tử tinh chênh lệch rất xa. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Nó bị đánh bay sát na, thân thể đột nhiên chìm xuống, bàn chân tại trùng điệp đập mạnh. Ầm. Toàn bộ mặt hồ bị ngạnh sinh sinh giẫm lom xuống dưới, cố lực đạo kia trong nháy mắt ngay tại dưới mặt nước, hình thành nhìn bảng bạc vô cùng vòng xoáy. Quần quần sóng ngầm, Vương Thành mượn nguồn sức mạnh này, không vẹn vẹn bước lui thế, còn lấy càng mãnh liệt hơn thanh thế giết tới đây. Ta nói qua dừng ở đây rồi, Xích Tiêu trưởng hạo nhật. Vương Thành vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên xóa vẻ tàn nhẫn, bị Lâm Vân bức đến tình cảnh như vậy, với hắn mà nói xem như tương đối lớn làm đục. Hắn nhưng là địa bảng thứ 3 tồn tại, không phải Hoàng Phủ Viêm loại kia ở cuối xe có thể so sánh, hắn có thuộc về Xích Tiêu phong kiêu ngạo. Tuyệt không thể cho đại sư huynh mất mặt, Lâm Vân hôm nay bắt buộc lưu ở nơi đây, không được bước vào giữa hồ nửa bước. Ầm ầm. Phù diêu mà lên Vương Thành, trên thân kiếm quang càng thêm hùng hực, đem Xích Tiêu kiếm quyết áo nghĩa thôi phát đến cực hạn. Giết. Một bên ngẩn ra Lạc Trần Đông cùng Trương Nhạc, thoáng khẽ giật mình, trong mắt lóe lên xóa quả quyết chi sắc, lại lần nữa giết tới. Cái này Lâm Vân so với trong tưởng tượng muốn khó chơi rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có một người, như bốn người liên thủ còn thu. Nhặt không được đối phương. Kia từ nay về sau, kiếm này tông địa bảng thật đúng là chuyện tiếu lâm. Ông. Lâm Vân lông mày nhíu lại, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên xóa dị sắc, không phải là bởi vì cái này đánh tới ba người, mà là cảm nhận được giữa hồ chỗ sâu, có một chút kiếm ý ba động từ đáy hồ chuyển đến, kiếm ý rất yếu ớt, nhưng khí tức lại cực kỳ đáng sợ, đạt tới gần như để cho người ta phát run tình trạng. Cựu phẩm thanh liên kiếm hoa muốn ra đời sao? Lâm Vân trong lòng âm thầm trầm ngâm, hẳn là không sai được, ngoại trừ cựu phẩm thanh liên kiếm hoa. Cái này Quan Tiên Hồ bên trong, hẳn không có cái khác thiên tài địa bảo, còn có thể có như thế làm người ta kinh ngạc kiếm ý ba động. Đại chiến trước mắt, còn dám phân tâm, Lâm Vân, ngươi đến cùng có bao nhiêu không có đem để vào mắt? Giữa không trung đem Xích Tiêu kiếm quyết thôi động đến cực hạn, thi triển ra quỷ linh cấp kiếm pháp Vương Thành, nhìn thấy Lâm Vân ánh mắt du động, trong mắt tách ra nồng đậm tức giận. Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, tùy ý mắt nhìn, thần sắc không có chút rung động nào. Dư Ba thoáng nhìn, quanh thân hai bên, Lạc Thành Đông cùng Trương Nhạc cũng đánh tới. Tam đại truyền thừa kiếm quyết, tam đại quỷ linh cấp kiếm pháp, tại ba người trong tay thể hiện ra kinh người vô cùng uy nghiêm. Hiển nhiên, ba người này muốn phục chế vừa rồi hình tượng, đem Lâm Vân kiếm thế một lần nữa nghiền áp xuống, không cho hắn thăm dò hơi thở cơ hội, nhất cổ tác khí, đem nó triệt để trọng thương, không thể mang xuống. Cảm ứng được cựu phẩm thanh liên kiếm hoa muốn hiện thế, Lâm Vân trong đầu suy nghĩ như điện, trước mắt loại này thế cục thật đúng là có chút phiền phức. Muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ngoại trừ bại lộ mấy đại sát thủ giản bên ngoài, tựa hồ không có quá nhiều lựa chọn. Nhưng Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền, hai cái này có thể chiến thắng Long Mạch chấp sự quái vật, còn canh giữ ở giữa hồ nhìn chằm chằm. Chỉ có thể đánh cược một phen, đối đầu Lâm Vân đối với mình kiếm đạo tạo nghệ tuyệt đối tự tin. Soạt. Hắn mi tâm chỗ sâu hai đại kiếm hồn đồng thời nở rộ, đôi mắt bên trong quang mang lóe lên, đem ba người kiếm chiêu đồng thời lạc ấn trong đầu. Còn không đợi đám người hiểu được chuyện gì xảy ra, Lâm Vân song trưởng hợp thành chữ thập, con mắt trực tiếp nhắm lại. Đây là muốn làm gì? Chờ chết sao? Gia hỏa này lại tới. Ngay tại không sợ chết sao? Quan Tiên Hồ bên trên, Kiếm Tông chư phong thần đan cảnh đệ tử, gần như sắp bị Lâm Vân bức điên rồi. Gia hỏa này luôn luôn làm chút ngoài dự liệu, làm cho lòng người nhảy ra tốc cử động, mới vừa vặn ngăn trở Vương Thành đâm trúng tim một kiếm kia, dưới mắt lại đến rồi. Đối mặt tam đại quỷ linh cấp kiếm pháp, vậy mà trực tiếp nhắm mắt lại. Đây rốt cuộc muốn làm gì? Gia hỏa này chẳng lẽ lại là muốn cố ý đám ba người tới gần, sau đó đồng thời phá mất tam đại kiếm chiêu sao? Quá giật đi. Có người nhỏ giọng nói thầm, nói ra một cái ngay cả mình cũng không dám tin suy đoán. Mặc kệ có nguyện ý hay không, giờ khắc này, phía khu vực này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Lâm Vân trên thân. Soạt. Mắt thấy kia tam đại kiếm chiêu đồng thời bao phủ Lâm Vân, sau một khắc, liền muốn đem hắn triệt để rào sát thời điểm, Lâm Vân đột nhiên mở hai mắt ra. U Minh diệt vạn vật. Từ phủ chỗ, tinh nguyên hải bên trên U Minh kiếm trùng ánh sáng nhạt nở rộ, Lâm Vân một bước phóng ra, 12 cánh U Minh hoa quấy động mạn thiên phong mây. Xoạt xoạt xoạt. Trong mắt mọi người, Lâm Vân chia ra làm ba, hợp thành chữ thập hai tay, riêng phần mình đánh ra một trường. Bành. Giữa không trung, đồng thời vang lên ba đạo tiếng vang, tam đại quỷ linh cấp kiếm chiêu ầm vang nổ tung. Ba đạo nhân ảnh, riêng phần mình phun ra ngụm máu tươi, từng cái như diều bị đứt dây lung lay sắp đổ. Lại nhìn Lâm Vân, trên người hắn tàn ảnh trùng điệp bên trong, hai tay lại lần nữa hợp thành chữ thập. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lúc hốt hoảng, giống như Lâm Vân chưa hề động đậy. Phốp thử. Vương Thành ba người rơi vào trên mặt nước, riêng phần mình phun ra ngụm máu tươi, trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Vừa rồi một cái chớp mắt, Lâm Vân đồng thời xuất thủ, tìm ra bọn hắn kiếm pháp bên trong chí mạng sơ hở, để bọn hắn quỷ linh cấp kiếm chiêu dễ dàng sụp đổ, tá lực đả lực, ba người tất cả đều bị đáng sợ phản vệ. Vương Thành thể nội liệt hỏa sao động, ngũ tạng lục phủ đều đang chịu đựng kịch liệt thiêu đốt, Tử Tiêu Phong Lạc Thành Đông cùng Kim Tiêu Phong Trương Nhạc cũng tương tự không ngoại lệ, hoàn toàn không một chiến chi lực. Ba người ánh mắt kinh ngạc, giống nhìn quái vật nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Người cái tên này, đến cùng làm sao làm được? Vương Thành nghiến răng nghiến lợi, cực độ không giải thích được nói. Bí mật. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, tay áo dài vung khẽ, hắn hoành không mà lên người qua vô ảnh, nhẹ nhõm phóng qua ba người. Bịch. Mới vừa từ trong nước ngoi đầu lên, muốn chui ra ngoài tìm kiếm tình huống Hoàng Phủ Viêm, còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra. Rơi xuống Lâm Vân, một cước dẫm tại trên đầu của hắn, mượn lực bay lên, phù diêu đứng lên ảnh trực tiếp mạt nhập trong sương mù. Phốc thử. Hoàng Phủ Viêm phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp mơ hồ, lại bị một lần nữa đập xuống. Vân Tiêu phía trên, Thanh Tiêu Phong phong chủ Hoàng Phủ Tuyệt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt liền nhịn không được rồi, khóe miệng hung hăng co quắp hạ. Con của hắn hôm nay xem như mất hết mặt, đầu tiên là vừa đối mặt bị người đánh bại, dưới mắt lại bị người dẫm lên đầu xem như bàn đạp, hắn cái này lao tử thật mau tức điên lên rồi. Tiểu tử này thật không tưởng nổi, đều là đồng tông, đặt chân thế mà ác như vậy, Hoàng Phủ sư huynh yên tâm, ta quay đầu khẳng định hảo hảo răn dạy hắn. Mục Xuyên nhịn không được cười ra tiếng, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, để Hoàng Phủ Tuyệt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc hắc. Mục Xuyên ngượng ngùng cười cười, vội vàng ngậm miệng. Nói thêm gì đi nữa, cái này tuyên bố muốn uống hạ toàn bộ Quan Tiên Hồ nước hồ Hoàng Phủ Tuyệt, sợ là tại chỗ liền muốn bạo cậu. Bất quá mình người sư đệ này, thật đúng là xuất khí. Làm không tốt, thật có thể cầm xuống đứng đầu bảng. Mục Xuyên con mắt chuyển động, trong lòng chợt cười nói, tiểu tử này, làm cho chính hắn đều có chút quá bành trướng. Vâng. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong, Hoàng Phủ Viêm bị giẫm nước động hạ lúc, trong sương mù đột nhiên có kiếm quang đột nhiên bạo khởi. Hai cỗ đáng sợ kiếm thế, ở mảnh này trong sương mù giao phong kịch liệt, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Muốn đi vào giữa hồ, nhưng phải tiếp được Ngự Thanh Phong một kiếm kia mới được. Bành. Đám người chính kinh nghi bất định thời khắc, trong sương mù kiếm quang đại tác, cái này mênh mông hơi nước tại kiếm quang chiếu rọi xuống không còn sót lại chút gì. Nguyên bản vân giả vụ nhiễu, hoàn toàn mông lung, ngoại nhân không cách nào thấy rõ giữa hồ, triệt để hiện hiện ra. Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dịch, riêng phần mình đứng lơ lửng trên không, xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Cùng lúc kia vốn nên bị sương mù bao phủ trên mặt nước, Lâm Vân hai tay kẹp lấy một vòng kiếm quang, luồng gió mát thổi qua, tóc dài luân vũ, cái kia không biết từ chỗ nào đánh tới kiếm quang, tại Lâm Vân trong tay điên cuồng bạo tẩu. Nó phảng phất không phải một vệt ánh sáng, mà là một đầu chân long. Nhưng mặc cho nó như thế nào cuồng bạo, bị Lâm Vân kẹp lấy về sau, từ đầu đến cuối không cách nào tránh ra. Xoạt xoạt. Nửa ngày, kia kiếm quang đứt thành từng khúc, như hoa tuyết dung nhập không khí, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Dạng này cũng được. Trước đó bị kiếm quang trọng thương trở về Chư Phong đệ tử, tất cả đều nhìn trợn mắt hốt hoồm, tại chỗ liền trợn tròn mắt. Đây cũng không phải là Ngự Thanh Phong 3000 năm trước, Dẹp Yên hai đỉnh núi một kiếm kia, nhưng cùng một kiếm kia cũng có được không nhỏ liên quan. Cái này khiến bọn hắn tâm kinh đảm hàn kiếm quang, thế mà cứ như vậy bị Lâm Vân cho làm vỡ nát. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền riêng phần mình quay đầu, đồng thời nhìn thấy màn này, trong mắt riêng phần mình hiện lên xóa dị sắc. Cách, cách, cách. Hai người không có chấn kinh quá lâu, giữa hồ chỗ mặt nước đột nhiên như chiếc gương vỡ ra, một cỗ kim sắc khí thể từ trong cái khe lan tràn ra. Cựu phẩm Thanh Liên kiếm hoa muốn ra đời. Siêu. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền đồng thời thu tầm mắt lại, lóe lên liền biến mất tại chỗ cũ, hướng phía giữa hồ như thiểm điện rơi đi. Cuối cùng có như vậy chút ý tứ. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, trong mắt quang mang lấp lóe, tại trên mặt nước nhanh chóng bút đầu. Chương 1437, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh, cầu đề cử cầu cất giữ. Cựu phẩm Thanh Liên ra đời. Quá nhanh. Đám người còn đắm chìm trong Lâm Vân chém vỡ kiếm quang, đã phá nồng đậm hơi nước trong lúc khiếp sợ, không nghĩ tới sau một khắc cựu phẩm Thanh Liên cứ như vậy ra đời. Thực sự để cho người ta có chút sở liệu không kịp, sự tình biến ảo quá nhanh. Thậm chí có người còn chưa từ Lâm Vân chiến thắng Hoàng Phủ Viêm trong bốn người lấy lại tinh thần, đến nay đều cảm thấy không quá chân thực. Không có mây mù che quấn, quan tiên hồ bên trên, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập trên người Lâm Vân. Tạch tạch tạch. Giữa hồ chỗ khe hở, giống như cứng rắn sông băng khe hở đang không ngừng lan tràn, kim hoàng sắc khí tức giống như hoàng kim tiên khí, bốn phía mà ra, thậm chí còn có tiên hương sông vào mũi, thoáng khẽ hấp toàn thân kiếm ý giống như lửa cháy đổ thêm dầu sôi trào lên. Thật mạnh. Cái này cựu phẩm Thanh Liên kiếm hoa, bản thân giá trị, sợ là không thể so với thập phẩm kiếm linh châu cao. Nói không chừng lợi hại hơn, dù sao đây là kiếm kinh thiên kiếm ý chỗ vận nuôi. Đương kim thần long kỷ nguyên duy nhất kiếm đế, ai có thể so sánh? Cũng không biết sẽ tiêu rơi nhà ai. Tứ phương tiếng kinh hô không ngừng, kia cựu phẩm Thanh Liên còn chưa sinh ra, liền cho đám người lưu lại chấn động không gì sánh nổi ấn tượng. Vẹn vẹn bốn phía mà ra hương hoa, liền đưa tới vô hạn mơ màng. Bạch. Ba đạo thân ảnh, tại khoảng cách giữa hồ còn có 3000 mét địa phương đồng thời hiện thân, sắc mặt đều hiện lên xóa vẻ kinh nghi. Tại trước mặt bọn hắn, có kiếm ý đúc thành vô hình vách tường, giống như kết giới chặn đường đi. Vô luận là từ trên trời giáng xuống Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền, vẫn là từ trên mặt nước trực tiếp chạy tới Lâm Vân, cơ hồ trong cùng một lúc dừng bước. Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dịch, mắt nhìn bắn nổ giữa hồ, ánh mắt quét qua liền riêng phần mình rơi vào Lâm Vân trên thân. Gia hỏa này thật xông vào. Càng khiến người ta kinh ngạc là, Hoàng Phủ Viêm bốn người liên thủ, lại còn thua ở hắn trong tay. Lúc đầu hai người là không có đem Lâm Vân để ở trong mắt, hai bọn họ thực lực kỳ thật đã sớm không thích hợp đợi tại địa bảng, long mạch nhất trọng cảnh chấp sự đều không phải là đối thủ của bọn họ. Thực lực thế này, đã sớm vượt xa địa bảng còn lại người. Liền xem như bài danh thứ 3 Vương Thành, cũng cùng hai người có không thể vượt qua hừng câu, loại kia chênh lệch tuyệt không phải xếp hạng có khả năng hiện ra. Vốn cho rằng Lâm Vân chiến thắng Hoàng Phủ Viêm chỉ là tạm thời may mắn, không nghĩ tới 3 tháng không thấy, bốn người liên thủ thế mà đều ngăn không được hắn. Cái này khiến hai người cảm nhận được một chút áp lực, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là một chút thôi. Thần Tiêu Lâm Vân, gặp qua hai vị sư huynh. Lâm Vân mỉm cười, chắp tay chào hỏi. Khách khí như vậy, ngược lại là Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền có chút trở tay không kịp, trên mặt hiện lên xóa dị sắc. Quý Thư Huyền trong mắt quang mang lưu chuyển, hắn đứng chắp tay, mắt nhìn Lâm Vân, rất có thâm ý nói, ngươi cái này tính tình, cùng trong truyền thuyết giống như có chút không giống. Kim Huyền Dịch trầm ngâm không nói, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Lâm Vân méo méo cái cằm, hai mắt nhắm lại, cười nói, Lâm Mộ tính tình luôn luôn rất tốt, truyền ngôn cũng không thể coi là thật, tựa như truyền ngôn bên trong, hai vị sư huynh liên hợp địa bảng 10 vị trí đầu muốn áp chế phong mang của ta nhưng một chữ đều không tin. Lời này vừa nói ra, Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền sắc mặt, đều riêng phần mình biến đổi, trở nên có chút trở nên tế nhị. Hai người khỏe miệng co quắp xuống, ngượng ngùng cười, không có ứng nói. Hai bọn họ lòng dạ biết rõ, truyền ngôn chính là thật. Bao quát mới, Hoàng Phủ Viêm bốn người liên thủ, cũng là muốn trước mặt mọi người giáo huấn một phen Lâm Vân. Để hắn cái này phòng chữa thiên đệ tử, tại trưởng giáo trước mặt hảo hảo ra một phen xấu, thuận tiện đừng tới quấy rầy hai bọn họ tranh đoạt Thanh Liên kiếm hoa. Không chỉ có bọn hắn biết, toàn bộ kiếm tông trên giới biết tất cả, cái này truyền ngôn chính là thật. Lâm Vân nói lời này, chính là ngay trước mặt mọi người, cách đứng hai bọn họ. Nhưng vào lúc này, Kim Huyền Dịch bỗng nhiên mở miệng, cười nói, Lâm sư đệ nói chuyện không cần quanh co lòng vòng, truyền ngôn chính là thật. Ta hai người hoàn toàn chính xác nghĩ diệt diệt ngươi phong mang, nguyên nhân chính ngươi cũng biết. Chẳng qua hiện nay, ngay cả địa bảng thứ 3 đều thua ở trong tay ngươi, cái này cái gọi là diệt ngươi phong mang, cũng chính là chuyện tiếu lâm thôi. Tốt trực tiếp. Kim Huyền Dịch thẳng thắn, để quan tiên hồ bên trên đệ tử đều lấy làm kinh hãi, có chút kinh ngạc. Liền ngay cả Quý Thư Huyền cũng không nhịn được nhìn hắn một cái. Lâm Vân cười không nói, chờ đợi hắn nói tiếp. Kim Huyền Dịch dừng một chút, mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Lâm Vân nói, ngươi đã chứng minh mình, trở thành phòng chữa tiên đệ tử, cũng không cái gì chỗ không ổn. Còn muốn tiếp tục đấu nữa sao? Trên mặt hắn ý cười dần dần thu liễm, không đợi Lâm Vân trả lời, tiếp tục nói ra, ngươi là người thông minh, phải hiểu cái gì gọi là có chừng có mực, như lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cẩn thận một ngụm chướng chết ngươi. Ngươi đã cầm tới đủ nhiều đồ vật, địa bảng trước 3 đều là chê cười, như tiếp tục tranh hạ đi, mình biến thành trò cười coi như không xong. Giữa hồ khe hở còn tại lan tràn, kim hoàng sắc khí thể càng ngày càng nhiều, hương hoa cũng càng thêm nồng đậm. rất nhiều người từ bỏ tranh đoạt cái khác phẩm cấp thanh liên kiếm hoa, nhao nhao ngồi xếp bằng, đem bực này kim sắc khí thể luyện hóa. Mà giữa hồ chỗ rằng có ba người, nương theo lấy kim huyền dịch, bầu không khí trở nên bỗng nhiên khẩn trương lên. "Ngươi đang uy hiếp ta?" Lâm Vân thản nhiên nói. "Chỉ là một cái thiện ý nhắc nhở thôi, ngươi nếu không phải muốn nghĩ như vậy, ta cũng không quan trọng." Kim huyền dịch mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Hắn rất ngông cuồng, lời nói này cơ hồ cùng cấp không nhìn Lâm Vân. Vừa vặn vị ngũ tinh thiên thần đan tôn giả, nắm giữ đệ ngũ trọng kim tiêu kiếm quyết hắn, ngay cả long mạch chấp sự đều có thể chiến bại hắn, hoàn toàn chính xác có như vậy cuồng ngạo tư cách. "Quý huynh, hẳn là cũng có tương tự ý nghĩ." Kim huyền dịch nhìn về phía Quý thư huyền, nói khẽ. Quý thư huyền thoáng sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này tự mình làm đại ác nhân thì cũng thôi đi, còn muốn đem ta mang vào. Thực sự là, trong lòng của hắn thở dài, trên mặt lại là cười nói, "Lâm sư đệ, dưới mắt ngươi xác thực không có tranh đoạt cựu phẩm thanh liên tư cách, đi về trước đi. Một trận chiến này hẳn là ta cùng Kim huyền dịch, tại địa bảng trận chiến cuối cùng, hai ta cũng không muốn những người khác quấy rầy." Lâm Vân nhẹ giọng cười nói, "Rất khéo, tại hạ cũng là tại như vậy nghĩ. Ta không đến vậy thì thôi, đã ta tới, cái này cựu phẩm thanh liên, ta cũng cảm thấy các ngươi có tranh đoạt tư cách." "Đúng, ta nói chính là hai người các ngươi, không phải là các ngươi bên trong một cái nào đó." Soạt. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, liền có hai cỗ hàn ý đồng thời rơi trên người Lâm Vân. "Ngươi tới vẫn là ta tới?" Quý thư huyền nhìn về phía Kim huyền dịch nói. Kim huyền dịch thản nhiên nói, "Ta tới đi, dù sao cũng không trở thành bại lộ quá nhiều át chủ bài, ngươi lại đem cựu phẩm thanh liên xem trọng là được." Hai người giao thủ qua rất nhiều lần, mặc dù lẫn nhau tranh đấu, nhưng đối với đối phương nhân phẩm vẫn là tương đối hiểu rõ. Đều không cần lo lắng, đối phương sẽ thừa cơ vượt lên trước lấy đi cựu phẩm thanh liên kiếm hoa. "Oen!" Một cỗ kinh thiên động địa tinh nguyên ba động, trên người Kim huyền dịch chậm rãi phóng xuất ra, thứ nhất tập trưởng sam màu vàng nóng bay phất phới, trên thân trong lúc đó có kim sắc quang mang tán phát ra. Chớp mắt liền, bực này kim quang ngay tại Kim huyền dịch trên thân, hội tụ thành một đoàn sáng chói chói mắt lưu động hỏa diễm. Chính xác tới nói, kia nhưng thật ra là một đoàn thiêu đốt kim loại, chỉ bất quá kim loại giống như là có sinh mệnh lưu động, tại tăng thêm quang mang quá mức chói mắt, mới khiến cho người từ xa nhìn lại giống như là một đám lửa. Loại kia ba động, cho người ta mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Kinh khủng uy áp đè xuống trong không khí kiếm ý, nhất thời chiến minh không ngừng, trong đó ẩn chứa phong duệ chi khí, tựa hồ ngay cả không khí đều muốn cho hắn cắt ra. Kim Tiêu đoạn bỏ cách. Quan Tiên Hồ bên trên Đông Đảo Kiếm Tông đệ tử sắc mặt biến hóa, đây chính là Kim Tiêu kiếm quyết đạt tới đệ ngũ trọng về sau uy lực nha, tựa hồ đạt đến một loại nào đó chất biến cảnh giới. Nghĩ đến theo như đồn đại, Kim Huyền Dịch đã có thể chiến thắng long mạch cảnh chấp sự, đám người thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng. "Lâm sư đệ, đã tội." Kim Huyền Dịch thần sắc lạnh lùng, cũng không cái gì biểu lộ. Với hắn mà nói, cũng không muốn đối Lâm Vân động thủ, bởi vì không quá công bằng. Nhưng đã muốn tranh, đây cũng là trách không được hắn. Gia hỏa này. Lâm Vân hai mắt ngưng lại, tại trên người đối phương cảm nhận được không nhỏ áp lực, cái này Kim Huyền Dịch thật đúng là không thể khinh thường, truyền ngôn 89 phần 10 là sự thật. "Bất quá, cái này đệ ngũ trọng Kim Tiêu kiếm quyết, đối đầu ta hai đại kiếm quyết, lại sẽ như thế nào đâu?" Kiếm Tông sắc thực thật có ý tứ. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, tử phủ chỗ 12 phiến u minh hoa cánh đều mở ra, hắn ngước mắt ở giữa, con ngươi đen nhánh chỗ sâu, có màu đen đặc phong mang phun trào cái, loại kia phong mang tản ra ăn mòn vạn vật tử vong khí tức. "Kim sư huynh không cần phải khách khí, xuất thủ là được. Thắng cũng tốt, bại cũng được, cái này đại tranh chi thế, chúng ta kiếm khách, cứ việc dùng đem hết toàn lực một trận chiến là được." Nương theo lấy Lâm Vân tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người cảm giác được, trên người Lâm Vân có một cỗ bàng bạc chiến ý, giống như liệt diễm cháy hừng hực, phong mang tất lộ, không có sợ hãi chút nào. Hướng kiếm chi tâm, vốn nên như vậy. Chương 1438. Oen. Hai cỗ hùng hồn khí thế từ Lâm Vân cùng Kim Huyền Dịch trên thân riêng phần mình phát tán ra, trên quan tiên hồ tràn ngập ra, sau đó tranh phong tương đối, vào hư không bên trong mỗi một góc tấc đất tất tranh. Vô số đạo ánh mắt hội tụ tại giữa hồ chỗ sâu trên thân hai người, nín thở ngưng thần, không dám hô hấp. Có thể suy ra, một khi hai người chính thức giao thủ, chắc chắn là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trước đó ai cũng không nghĩ tới, Lâm Vân có thể lấy một địch bốn, nghiền ép địa bảng 10 vị trí đầu bên trong bốn người. Loại kia phong mang, xem như làm cho tất cả mọi người đều công nhận, hắn làm phòng chữ thiên chân truyền đệ tử thực lực. Tuy nói đại bộ phận đều cảm thấy, Lâm Vân không quá có khả năng chiến thắng Kim Huyền Dịch, nhưng kết cục hắn không có khó chịu như vậy. Nghiêng về một bên nghiền ép rất khó xuất hiện, vô luận là độc nhất vô nhị thần tiêu kiếm ý, vẫn là tại thần đàn chi cảnh liền nắm giữ tam trọng viên mãn thần tiêu kiếm quyết, Lâm Vân hoàn toàn chính xác có được vượt cảnh giới tranh phong thực lực cùng nội tình. Cảnh giới đối với hắn mà nói, cũng không phải là không thể vượt qua hồng câu. Mặc dù cái này chênh lệch cảnh giới, xác thực tương đương khoa trường, trọn vẹn đạt đến tam tinh. Chân chính phiền phức, vẫn là truyền thừa kiếm quyết chênh lệch, một cái ngũ trọng đỉnh phong, một cái tam trọng viên mãn. Cùng Quỷ Linh cấp kiếm pháp thiếu thốn, đây cũng là đám người cảm thấy, trận này giao thủ Lâm Vân chú định sẽ thất bại nguyên nhân. Đương giữa hồ bầu không khí tiếp cận ngưng kết thời điểm, đột nhiên có gió nhẹ loại sáng, tựa như là bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên rơi xuống một hòn đá, tạo nên từng vòng gợn sóng, chờ đến cái này gió nhẹ lướt qua, Lâm Vân cùng Kim Huyền Dịch trong mắt riêng phần mình hiện lên xóa hàn mang. Soạt. Sau một khắc, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Như thiểm điện bạo cấp mà lên hai người, toàn thân trên dưới riêng phần mình tràn ngập, hùng hậu mà bàng bạc tinh nguyên, ngay sau đó hóa thành hai cỗ ngập trời dòng lũ. Từ xa nhìn lại, tựa như là hai đầu hồng hoang man thú, riêng phần mình phát ra gầm thét sau đó hung hăng va chạm quá khứ. Bành! Trong hư không có kinh lôi bạo hưởng, bực này đối với phía dưới đáng sợ dư ba, trong nháy mắt quét sạch bát phương. Tại giữa hồ chỗ tạo nên từng đạo trùng tiên sóng lớn, mỗi một đạo sóng lớn đều cao tới ngàn trượng, tại hai người khí thế phía dưới, kia tạo nên tới sóng lớn thế mà ngạnh sinh sinh ngưng kết ở giữa không trung. Loại kia tràn diện, đơn giản không thể tưởng tượng. Tạch tạch tạch. Giữa hồ chỗ, chỉ có cựu phẩm thanh liên đản sinh ra, vẫn như cũ có khe hở đang chậm rãi vỡ ra. Trong hư không, hai thân ảnh liên tiếp lấp lóe, không ngừng giao thoa. Mỗi một lần thân hình giao thoa, đều là kinh thiên đối hoành, không có dư thừa kỹ xảo. Hai người này hoàn toàn là tại so đấu riêng phần mình tinh nguyên tu vi, cùng riêng phần mình tu luyện kiếm quyết. Vô luận là Lâm Vân hay là Kim Huyền Dịch, đối với mình nắm giữ công pháp và tu vi, đều tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Tại bực này đối hoành bên trong, ngược lại là có thể rõ ràng nhìn ra, Kim Huyền Dịch một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Cao hơn Lâm Vân bên trên tam tính hắn, tại cảnh giới nội tình bên trong, cuối cùng mạnh hơn Lâm Vân bên trên quá nhiều. Cái này Lâm Vân thật là một cái tên điên a, thế mà cùng Kim Huyền Dịch so tu vi, quá vọng động rồi đi. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ, hẳn là mạnh hơn Kim Huyền Dịch, hẳn là so kiếm pháp mới đúng. Hắn đây là tại dương ngắn tránh giải. Cũng khó nói à, Lâm Vân sẽ không quỷ linh cấp kiếm pháp, đối phó địa bảng bên trong những người khác có lẽ cũng tạm được, đối đầu Kim Huyền Dịch, so kiếm pháp có lẽ thua thảm hại hơn. Tứ phương tiếng nghị luận không dứt, đối Lâm Vân cử động không quá lý giải, tiến tới làm ra đủ loại suy đoán. Liên điểm ấy trình độ sao? Ta còn không có xuất lực đâu. Kim Huyền Dịch ánh mắt phun trào, bao phủ ở trên người kim sắc lưu quang, nương theo lấy kim tiêu kiếm quyết thôi động. Đột nhiên trở nên bàng bạc bá khí, rộng lớn hạo đãng, nó ở trên cao nhìn xuống Lâm Vân, trong chớp nhoáng này làm cho lòng người sinh ảo giác, hắn giống như biến thành mảnh này thiên địa vương giả. Khí thế chống rống tăng vọt Kim Huyền Dịch, đưa tay ở giữa, trực tiếp một trường vô số dưới. Oeng. Tại loại kia uy áp phía dưới, Lâm Vân vị trí mảnh này không gian nhìn, thế mà bị trực tiếp cầm giữ. Chỉ chốc lát, kia kinh khủng trưởng mang liền lôi cuốn lấy kim quang, che khuất bầu trời hướng phía Lâm Vân rơi xuống. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy Kim Huyền Dịch trong mắt lóe lên xóa hàn mang, cái kia kim sắc cự thủ đột nhiên mở ra, liền trưởng vị trảo, năm ngón tay như kiếm. Mỗi một cây ngón tay đều ngưng tụ ra sắc bén vô song kiếm quang, kia kiếm quang đang nhấp nháy ở giữa, không khí bị trực tiếp cắt ra. Tạch tạch tạch tạch. Từng đạo mắt trần có thể thấy khe hở, trong hư không gian khắp nơi, trong chớp mắt Lâm Vân vị trí vùng không gian kia, từ xa nhìn lại giống như rối loạn trùng điệp. Kim Tiêu đoạn bỏ cách. Đám người nhìn tê cả da đầu, chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này Kim Huyền Dịch thật là đem Kim Tiêu kiếm quyết nắm giữ đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Kim Huyền Dịch ánh mắt lạnh lùng, đã quyết định động thủ, hắn liền không có dự định lưu tình. Hắn đã nhắc nhở qua đối phương biết khó mà lui, nhưng đối phương không nghe cái lại ra của ngôn, vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ vô tình, đem nó nghiền ép. Người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh, thu điểm ngăn trở đối với hắn cũng là chuyện tốt. Chương này 4000 chữ, lúc đầu dự định một hơi viết 2 trường, trước 12 giờ phát. Nhưng có điểm tới đã không kịp, sửa chữa một chút liền trực tiếp phát. Ta tiếp xuống đều không có việc gì, tranh thủ sớm ngày tìm tới cảm giác. Những ngày này Già Nguyệt có lỗi với các huynh đệ, chắp tay nói xin lỗi. Chương 1438, không khí thịnh vẫn là người trẻ tuổi mà. Câu đề cử cầu cất giữ. Đây chính là Kim Tiêu đoạn bỏ cách sao? Tại mọi người khiếp sợ không thôi trong ánh mắt, chỉ thấy vậy sẽ không khí chặt đứt năm ngón tay, trong chớp mắt triệt để bao phủ lại Lâm Vân chỗ vùng không gian kia. Quan Tiên Hồ bên trên lập tức truyền đến rất nhiều than nhẹ thanh âm, Lâm Vân cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi chút. Nếu là biết khó mà lui, cũng sẽ không có hiện tại cục diện như vậy, dù sao lúc trước hắn đã đại thắng Hoàng phủ Viêm bốn người, đã nở rộ qua đầy đủ hào quang chói sáng. Dù là không thể đoạt được 10 vị trí đầu, cũng đoạn sẽ không có người dám nói hắn cái gì. Đám người tựa hồ có thể nghe được, tại cái kia kim sắc cự thủ trọng kích phía dưới, Lâm Vân toàn thân sưng vỡ, tại chỗ thảm bại hình tượng. A. Nhưng lại tại lúc này, đang xem hộ cựu phẩm thanh liên quý thư huyền, trong mắt lóe lên xóa dị sắc, cảm giác có chút không thích hợp. Chờ hắn ngưng thần nhìn kỹ, lại là nhìn thấy kia không ngừng bị cắt nát trong không khí, Lâm Vân trên người kiếm thế từ đầu đến cuối đều không có nhận chân chính áp chế. Thậm chí, nhìn qua ngược lại là đem kiếm thế của mình không ngừng áp xúc, sớm một bước lẩn tránh một chiêu này phần lớn thế công. Hắn đã sớm ngờ tới Kim Huyền Dịch sẽ có bước này. Quý thư Huyền trong đầu đột nhiên toát ra bực này ý nghĩ, sau đó bị giật nảy mình. Nếu thật sự là như thế, vậy người này kiếm đạo tạo nghệ nên cao bao nhiêu, hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Mặc dù có chỗ lẩn tránh, chân chính đối kháng thời điểm Lâm Vân cũng tuyệt đối ngăn không được. Chỉ riêng, ngay tại Quý thư Huyền kinh nghi bất định thời khắc, loại kia bàn tay màu vàng nóng bao phủ phạm vi bên trong, có một vệ không quan trọng quang mang xuất hiện. Tiếp theo có vụ vụ không chỉ kiếm ngân vang truyền đến, tại loại kia đáng sợ kim sắc trong gió lốc, tựa như tiên âm êm tai, khuấy động lòng người. Sau một khắc, có 12 đạo kiếm quang chói mắt điên cuồng chuyển động, trong chốc lát cái này đem muốn rơi xuống 5 cái ngón tay màu vàng nóng xuất hiện từng tia khe hở. Lâm Vân đỉnh đầu một đóa vô cùng to lớn u minh hoa xuất hiện trong mắt thế nhân, cánh hoa tại chuyển động ở giữa, vô tận chói lọi kiếm quang, tầng tầng đập ra, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. U minh hoa dưới, Lâm Vân một bộ thanh sam theo gió lất phất, tự thân nguy nga bất động, không có nhận tổn thương chút nào. Tại sao có thể như vậy? Kim Huyền Dịch sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Một chảo này còn chưa chân chính hạ xuống thế mà liền bị Lâm Vân cho đỉnh trở về. U Minh kiếm chủng. Nơi xa, Quý thư Huyền thần sắc biến ảo, ánh mắt quét qua liền rơi vào kia U Minh hoa trên nhụy hoa. Kia nhụy hoa sáng chói chói mắt, hắc quang diệu thế, nó quang mang đang phun ra nuốt vào ở giữa phảng phất dựng dục một phiến bông dương đại hải kinh khủng kiếm ý. Kim Huyền Dịch ánh mắt cơ hồ là đồng thời rơi vào trên Ngụy Hoa, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Gia hỏa này U Minh kiếm chủng đến cùng dựng dục thứ gì? Dưới mắt còn chưa phá kén mà ra, liền đã khủng bố như thế, ngày khác thực sự tu luyện đến đằng sau mấy tầng, nên cường đại đến mức nào? Thật cổ quái. Hắn không kịp nghĩ quá nhiều, mình đánh ra đi cự trưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn, phong mang nhanh chóng yếu bớt. Tứ phương bị cắt đứt không khí, ngay tại một chút xíu lấp đầy. Chặn lại. Gia hỏa này làm sao làm được? Từng tia ánh mắt rơi trên người Lâm Vân, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, Kim Huyền Dịch bực này sát chiêu, nhìn qua để không gian đều rối loạn. Năm ngón tay bên trong ẩn chứa lăng lệ kiếm thế, càng là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng quả thực là bị Lâm Vân đứng vững. Điều trùng tiểu kỹ. Kim Huyền Dịch sắc mặt khôi phục, trong mắt lóe lên xóa hàn ý, hắn tại trong điện quang hỏa thạch trước chừng đoán được kia U Minh kiếm trùng ẩn chứa lực lượng cực hạn. Kim Tiêu kiếm quyết, khởi vũ lộng thanh ảnh. Thần sắc hắn lạnh lùng, vung tay lên chủ động tan hết muốn sụp đổ cự trưởng, kia chống trời cự trưởng ngay tại trước mắt bao người. Hóa thành hơn 100 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều giống như có tiên nữ đang múa may, múa ở giữa, vô biên kiếm ý che khuất bầu trời, giống như tinh hà cuốn ngược lấy càng mãnh liệt hơn thanh thế giết tới đây. Hô. Cùng lúc, hắn đánh ra một trường, cũng chỉ làm kiếm. Thân thể xen lẫn trong cái này kiếm ảnh đầy trời bên trong, lấy bản tôn hướng phía Lâm Vân từng bước tới gần, đầu ngón tay phong mang, có thể so với nhật rượu. Đến hay lắm. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, nói khẽ, Long Hoàng Diệt Thế. Soạt. Hắn thôi động Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện, tinh nguyên hải bên trên hơn 100 đạo Long Hoàng kiếm khí, từ nó trong lỗ chân lông tán phát ra. Kiếm quang bay lên, thánh huy quanh quẩn, trong nháy mắt diện hóa thành một đạo thiên long cùng một đạo thần hoàng hư ảnh. Cả hai tương hỗ truy đuổi, để Lâm Vân kiếm thế chống rông tăng vọt. Cho dù không có sử dụng Long Hoàng đỉnh, cái này Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển tấn thăng tứ trọng về sau, uy lực cũng là kinh người vô cùng. Đợi đến Long Hoàng hư ảnh trung điệp, Lâm Vân chỉ một ngón tay, trực tiếp đón nhận đối phương có thể so với nhật diệu đầu ngón tay. Bành! Hai người đều lấy chỉ làm kiếm, bộc phát ra kinh thiên phong mang, riêng phần mình trên thân đều long lánh chói mắt kiếm quang. Này giao thủ, loại kia khí thế hoàn toàn không giống như là thần đan chi cảnh có khả năng nắm giữ. Ken ken ken ken ken. Long Hoàng kiếm ảnh cùng tiên nhân vung vậy kiếm quang, trong hư không không ngừng va chạm, phát ra thánh kiếm tranh phong tiếng len ken. Cùng lúc, hai người đầu ngón tay buộc phát kiếm uy, từng cỗ lan tràn ra ngoài tại hồ này trên mặt tạo nên sóng lớn ngập trời, mãnh liệt không dứt, liên tiếp. Tại như vậy dây dưa phía dưới, hai người cùng trên mặt hồ lại lần nữa giao thủ. Bọn hắn đều không có rút kiếm, đều có thuộc về mình ngông nên. Kim Huyền Dịch chắc chắn sẽ không dẫn đầu rút kiếm, hắn tự cho mình siêu phàm, hơn người một bậc. Tại tăng thêm tu vi vốn liền cao hơn Lâm Vân, từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới rút kiếm, nghĩ là nghiền ép Lâm Vân cho hắn chút giáo huấn. Cho hắn biết người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Lâm Vân nhìn ra ý nghĩ của hắn, trong lòng sinh ra tranh phong chi ý, cũng hữu tâm làm cho đối phương biết chút lợi hại. Tại như vậy đang dây dưa, hai người thả ra dị tượng, không ngừng vỡ vụn, lại không ngừng gây dựng lại. Khó trách cuồng ngạo như vậy, thế mà còn có một môn kiếm quyết. Kim Huyền Dịch ánh mắt lấp lóe, tự nhiên nhìn ra, cái này Lâm Vân dưới mắt sử dụng kiếm quyết, phẩm cấp tựa hồ so Thần Tiêu kiếm quyết còn phải mạnh hơn rất nhiều. Bạch. Kim Huyền Dịch trong mắt lóe lên một tia vẻ mong mỏi, hắn đột nhiên bạo khởi, đem Ngũ Tinh Thiên Thần đàn tu vi phát huy đến tiếp cận tám thành tình trạng. Đột nhiên vung tay áo quét tới, trong chốc lát giống như gió thu quét lá vàng, trong tay áo bạo khởi quang mang. Một đường mạnh mẽ đâm tới, Lâm Vân Long Hoàng kiếm khí diễn hóa đủ loại dị tượng, tồi khô lạp hủ toàn diện nghiền nát. Hừ. Kim Huyền Dịch nhìn thấy bị bức lui Lâm Vân, hắn đứng chắp tay, hừ một tiếng, hiển thị rõ lãnh ngạo chi ý. Thần Long Nhật Nguyệt đỉnh. Nhưng lại tại hắn tại trên mặt nước vừa muốn đằng không mà lên lúc, Lâm Vân đỉnh đầu tả hữu Nhật Nguyệt đồng huy, trên thân long ảnh vờn quanh phủ giêu mà ra. Trong chớp mắt, tại phương này trên mặt nước, có mênh mông vô cùng dị tượng nổi lên. Lâm Vân hai tay hợp thành chữ thập, Nhật Nguyệt dung hợp hóa thành hỗn độn, long ảnh ly thể dung nhập kia phương hỗn độn bên trong, một tôn long đỉnh tỉnh lình thành hình. Chính là Nhật Nguyệt thần quyền bên trong Thần Long Nhật Nguyệt đỉnh. Kiến càng lay cây. Kim Huyền Dịch liếc qua, trong mắt lóe lên xóa vẻ khinh thường, bất quá nhìn qua có chút dọa người thôi. Hắn một chút liền nhìn ra, đây chỉ là thánh linh cấp võ học, tuy nói tu luyện đến trong truyền thuyết hóa cảnh, đối đầu những người khác có lẽ có kỳ hiệu. Có thể đối hắn tới nói, thật là không đáng giá nhắc tới. Bạch. Hắn lóe lên liền trực tiếp xuất hiện tại cự đỉnh phía trên, năm ngón tay mở ra, sau đó chậm rãi nắm chặt. Ầm ầm. Hắn năm ngón tay khép lại tốc độ rất chậm, chậm đến làm cho người giận sôi, nhưng tại khép lại ở giữa, có vô số sóng kim quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vào tới. Chỉ chốc lát, lòng bàn tay của hắn liền bộc phát ra so sánh đại nhật quang mang. Hắn tại tụ lực, hắn muốn một quyền đánh nổ chiếc long đỉnh này, để Lâm Vân trực tiếp gặp phản vệ. Nghĩ thật là thú vị. Lâm Vân nhướng mày gảy nhẹ, giữa lông mày phong mang nổ bắn ra, vẫn chưa xong đâu. Nương theo lấy hai tay của hắn giao nhau, 12 phiến U Minh hoa cánh trực tiếp trốn vào chiếc long đỉnh kia bên trong, nguyên bản Nhật Nguyệt đồng huy, thánh quang tràn ngập long đỉnh, trong lúc đó trở nên ô quang như mực, trong đỉnh phát ra địa ngục U Minh gầm thét thanh âm. Kim Huyền Dịch quyền mang, rơi vào chiếc long đỉnh kia phía trên, một đạo không cách nào hình dung tiếng vang ầm vang vang vọng. Phốc thử. Quan Tiên Hồ bên trên, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, chính là thất khiếu chảy máu, trong miệng máu tươi ói không ngừng. Chợt, có màu đen gợn sóng hai người giao thủ trung tâm đu qua, bực này quang mang quét ngang hết thảy. Soạt. Quang mang phóng xạ ngàn mét hóa thành một cái vòng tròn biên giới trong chốc lát tạo nên một tầng màn nước, kia một vòng màn nước cao tới ngàn trượng. hiện ra kim quang, còn như vậy vách đá rung động. Đợi đến tầng này màn nước rơi xuống, đám người trông thấy giữa không trung có một thân ảnh bị chấn trở về, là Kim Huyền Dịch. Muốn một quyền đánh bạo Long đỉnh hắn, không chỉ có không thể chân chính đánh nổ, ngược lại ăn một cái thua thiệt ngầm. Rơi xuống về sau, sắc mặt có thể nói là tương đương khó coi. Giao thủ thời gian dài như vậy, hắn xem như chân chính ăn không nhỏ thua thiệt, trong lòng có thể nói là tương đương biệt khuất. Xoạt xoạt. Đột nhiên, thiên địa dị biến, kim quang tế nhật. Một đóa thanh liên nở rộ kim sắc tiên quang, tại giữa hồ chỗ chui ra, cựu phẩm thanh liên ấp ủ lâu như thế, cuối cùng là ra. Bảo vệ ở một bên Quý Thư Huyền, trong mắt lập tức lộ ra xóa vui mừng. Bất quá hắn mặt lộ vẻ vẻ làm khó, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, lúc đầu cái giờ này, Kim Huyền Dịch nên thu thập hết Lâm Vân mới đúng. Dưới mắt thanh liên xuất thế, nhưng vẫn là đánh đến không dứt. Hắn rất thủ quy củ, không có vận động, mà là đem ánh mắt rơi vào Kim Huyền Dịch trên thân. Thanh liên xuất thế, nếu là cứ như vậy đặt vào mặc kệ, tiên khí tản mát chung quy là một trận lãng phí, lại lãng phí còn không nhỏ. Trước thu, Kim Huyền Dịch mắt nhìn Quý Thư Huyền, nói khẽ, không cần phải để ý đến ta, ta bên này kết thúc. Được. Quý Thư Huyền nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, liền hướng phía cựu phẩm thanh liên nhanh chóng bay đi. Ầm ầm. Tiên khí màu vàng nóng giống như trùng điệp kiếm trận, cho dù là Quý Thư Huyền, muốn tới gần cũng lộ ra có chút phí sức. Kết thúc, có ý tứ gì? Hai người này đang làm ta sao? Đây là không lọt vào mắt ta tồn tại. Lâm Vân có chút nổi nóng, lười nhác xen vào nữa Kim Huyền Dịch, thân hình lấp lóe, trực tiếp hướng cựu phẩm thanh liên chạy vội quá khứ. Siêu. Nhưng vừa đi mấy bước, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, là Kim Huyền Dịch. Còn chưa chờ Lâm Vân kịp phản ứng, Kim Huyền Dịch trên thân quang mang tăng vọt, giờ khắc này hắn không giữ lại chút nào, đem Ngũ Tinh Thiên Thần Đan thập trọng tu vi đều phóng xuất ra. Xoạt xoạt. Hắn một quyền đánh tới, như thiểm điện rơi vào Lâm Vân ngực, tách tách tách, Lâm Vân trên người 5000 tử kim long văn đều đứt gãy, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt xuống tới. Ta nói qua đã kết thúc. Kim Huyền Dịch đứng chắp tay, nhìn về phía Lâm Vân, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh, không phải tất cả mọi người bắt ngươi luyện thể thần quyết không có cách, tối thiểu không bao gồm ta Kim Huyền Dịch. Quá nhanh. Tất cả mọi người bị một màn này dọa sợ, lúc này mới chợt hiểu bừng tỉnh, nguyên lai Kim Huyền Dịch vẫn luôn không hề sử dụng toàn lực. Nhưng Lâm Vân một câu nói nhảm đều không nói, trực tiếp một quyền đánh ra. Kim Huyền Dịch khỏe miệng lộ ra xóa vẻ khinh thường, còn dám tới. Thần tiêu diệt vạn vật, U Minh trưởng Long Hoàng. Đương một quyền này rơi vào Kim Huyền Dịch lúc, Lâm Vân tử phủ chỗ hơn một vạn trượng tinh nguyên hải trực tiếp đổ sụp lõm đi vào, một tôn phảng phất trong hỗn độn xuất hiện hắc sắc ma đỉnh chậm rãi xuất hiện. Phốc thử. Kim Huyền Dịch phun ra ngụm máu tươi, trên thân quần áo màu vàng nóng đều bị đánh cho trực tiếp nổ tung, quyền kia mang thẩm thấu ra, tại sau lưng của hắn hóa thành một vệt ánh sáng ma màu đen. Phảng phất quán xuyên lồng ngực của hắn, lại là một ngụm máu tươi cuồn thổ. Kim Huyền Dịch rút lui trăm mét trực tiếp quỳ một gối xuống ở trên mặt nước. Quá đau. Hắn che ngực sắc mặt nhăn nhó, đau đến ngạt thở, một câu đều nói không nên lời. Không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao? Lâm Vân sắc mặt tái nhợt, cái trán mồ hôi đầm địa, nhưng ánh mắt lại là hung ác vô cùng. Chương 1439, ý nghĩ không tệ, cầu đề cử cầu cất giữ. Không khí thịnh vẫn là người trẻ tuổi mà. Lâm Vân một quyền xuất kích, Kim Huyền Dịch bay ngược trăm mét, trực tiếp té quỵ trên đất. Bực này hình tượng nhìn người trợn mắt hốt mồm, từng cái tất cả đều trợn tròn mắt, mới còn tưởng rằng Lâm Vân phải thua. Dù sao Kim Huyền Dịch tế ra toàn bộ tu vi về sau, loại kia lực lượng quá mức kinh người, vẹn vẹn một quyền trực tiếp đánh nổ Lâm Vân 5000 đạo tử kim long văn. Có thể nói là thạch phá kinh thiên, Lâm Vân tiếp cận cùng thế hệ vô địch nhục thân, đứng trước sức mạnh tuyệt đối vô địch thần thoại lập tức sụp đổ. Tại mọi người ở sâu trong nội tâm, tạo thành cực lớn xung kích. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Ai có thể nghĩ tới, Lâm Vân trực tiếp còn lấy nhan sắc, một quyền xuất kích, Kim Huyền Dịch tại chỗ liền quỳ. Trận này tu vi so đấu, ai mạnh ai yếu một chút liền phân ra tới. Tất cả mọi người không có rút kiếm, cũng không có tế ra tinh tướng, Kim Huyền Dịch muốn nghiền ép Lâm Vân dự định triệt để thất bại. Quý Thư Huyền quay đầu nhìn thấy cảnh này, cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Cái này cái quỷ gì? Đồng dạng là một quyền, thân vị nhị tinh thiên thần đan Lâm Vân, thế mà đã thương nặng Kim Huyền Dịch, hoàn toàn lật đổ hắn lẽ thường. Bạch. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Vân một quyền đánh bay Kim Huyền Dịch về sau, thân hình như điện, hướng phía cựu phẩm thanh liên vọt thẳng tới. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa cực nóng chi sắc, cho dù đứng đầu bảng không có Long Huyết Huyền Tinh ban thưởng, chỉ là cái này cựu phẩm thanh liên đã làm cho để cho người ta buông tay nhất bác. Được nhanh một điểm. Lâm Vân sắc mặt nghiêm trọng, suy nghĩ như điện. Kim Huyền Dịch mặc dù bị đả thương nặng, thế nhưng không phải là không có sức đánh một trận, chờ tại hắn khôi phục trước đó đem cái này cựu phẩm thanh liên cướp đến tay. Mơ tưởng. Quý Thư Huyền nhìn ra Lâm Vân bản tính, trên thân kiếm thế bộc phát, trong mắt ánh lửa tỏa ra bốn phía, tăng nhanh đột phá thanh liên kiếm thế tốc độ. Cựu phẩm thanh liên tứ phương, có đếm không hết kim sắc sợi tơ vần quanh, muốn xông vào là tương đối nguy hiểm sự tình. Đây là thanh liên bản thân bảo hộ, nếu là thực lực không đủ, bước vào đi vào trong nháy mắt liền sẽ bị sợi tơ cắt thành vỡ vụn. Sợi tơ vần quanh phạm vi có chừng khoảng 1000 mét, đối Lâm Vân bọn người tới nói, điểm ấy khoảng cách vốn nên lóe lên liền đi qua. Nhưng bây giờ lại là cực kỳ phiền phức, vô luận là Lâm Vân hay là Quý Thư Huyền, đều lộ ra có chút cẩn thận, giống như có chút không đổi kịp. Lâm Vân bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, Quý Thư Huyền cầm trong tay thanh kiếm, tại mảnh này sợi tơ quấn quanh trong không gian, đã xâm nhập tiếp cận 800 mét khoảng cách. Hắn người mang xích tiêu kiếm quyết, trong tay chuôi kiếm này cũng tương đương sắc bén, chỉ sợ phẩm cấp không thấp. Lâm Vân trầm tư một lát, không muốn điểm biện pháp khẳng định không dự được, hắn cách kia cựu phẩm thanh liên còn có hơn 700m khoảng cách, đối phương chỉ còn lại hơn 100m, cả hai trên lệch có chút nhiều lắm. Lâm Vân đem kiếm ý đều thu liễm, sau đó đem tu vi nhảy lên tới cực hạn, sau đó một quyền hoành kích ra ngoài. Bành! Sợi tơ trong hư không không hề động một chút nào, ngược lại nhảy chặt hơn. Sau đó, Lâm Vân lại phân biệt sử dụng khí lực cùng u minh chi lực thử mấy lần, phát hiện đều không có cái gì quá lớn hiệu quả. Tại hắn nếm thử trong khoảng thời gian này, Quý Thư Huyền cách cựu phẩm thanh liên chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Quý Thư Huyền quay đầu mắt nhìn Lâm Vân khoảng cách, thoáng sững sờ, chợt trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Phốc thử. Cách đó không xa, quỳ một gối xuống ở trên mặt nước Kim Huyền Dịch lại phun ra ngụm máu tươi, khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Quý Thư Huyền muốn cầm tới cựu phẩm thanh liên, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cái này cựu phẩm thanh liên bị Quý Thư Huyền cầm tới, đến lúc đó vẫn là không có việc gì, hắn tin tưởng Quý Thư Huyền nhân phẩm. Đối phương khẳng định sẽ chờ hắn thương tốt về sau, công bằng một trận chiến, không có gì nguyên nhân, bởi vì hắn cũng sẽ làm như thế. Không có cơ hội. Nơi xa, Quan Tiên Đài bên trên nhìn về phía cảnh này, Mục Thanh Thanh nhỏ giọng nói: "Chờ một chút." Mục Tuyết Cầm tỉnh táo đạo: "Cái này Lâm Vân đã cho nàng quá nhiều kinh hỉ, không kém lần này." Huống hồ, Lâm Vân rõ ràng là cố ý dừng lại, hắn tại thử nghiệm cái gì cũng nhanh có kết quả. Quan Tiên Hồ giữa hồ chỗ, Quý Thư Huyền nhìn Lâm Vân một chút, liền quay đầu tiếp tục chặt đứt kim sắc sợi tơ. Sợi tơ giống như tơ tằm rất khó đối phó, vừa vặn rất tốt tại chỉ còn lại cuối cùng này vài mét. Nhưng lại tại hắn quay đầu sát na, Lâm Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Những sợi tơ này, chỉ có kiếm ý mới có thể chân chính chặt đứt, ta đoán hẳn là không sai, những lực lượng khác đều không có bất kỳ cái gì có ích, thậm chí còn có thể bị sợi tơ hấp thu từ đó cố hóa chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Vân trong lòng có quyết đoán, vẫy tay, Táng Hoa liền bị phía sau hộp kiếm bắn ra ngoài. Không có chút gì do dự, Lâm Vân đem Thần Tiêu kiếm ý rót vào Táng Hoa bên trong, một kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ thấy kim quang lóe lên, Lâm Vân trước mặt tất cả sợi tơ, giống như sợi tóc bị dễ như trở bàn tay chém thành hai nửa, sau đó vô lực rơi xuống. Mất đi kim tuyến trở ngại, điểm ấy khoảng cách đối Lâm Vân tới nói, ngay cả một cái nháy mắt thời gian đều không cần. Bạch. Quý Thư Huyền quay đầu, trước đó Lâm Vân vẫn đang đếm ngoài trăm thước, vừa mới quay đầu, ánh mắt rơi vào cựu phẩm thanh liên bên trên sát na, một bóng người thu kiếm trở vào bao liền vào tới. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng một nắm, đem cựu phẩm thanh liên nâng ở lòng bàn tay, không phải Lâm Vân là ai? Quý Thư Huyền nụ cười trên mặt, trong nháy mắt liền cứng đờ, lẩm bẩm nói, này sao lại thế này? Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, mới còn tại 800m bên ngoài nếm thử Lâm Vân, chỉ còn lại tàn ảnh còn tại. Không thấy. Quý Thư Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn lại quay đầu, mới đạo nhân ảnh kia đã không có ở đây. Hảo giác. Quý Thư Huyền mộng rơi mất, không thể không lại lần nữa quay đầu, phát hiện vừa rồi chỉ còn lại tàn ảnh vị trí, Lâm Vân lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá khác biệt chính là, Lâm Vân lòng bàn tay nhiều một gốc thanh liên, cựu sắc huyền quang quanh quẩn, tâm sen chỗ có kim sắc kiếm hoa, hương hoa mê người, giống như thần nữ mỹ diệu. Gặp quỷ sao? Quý Thư Huyền đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn không thể lý giải, những người khác lại là nhìn nhất thanh nhị sở, kia nhìn như cứng rắn vô cùng sợi tơ. Tại Lâm Vân rút kiếm về sau, nhao nhao đứt gãy, Quý Thư Huyền tại về khoảng cách ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì, Lâm Vân lóe lên liền đem cựu phẩm thanh liên nắm trong tay, sau đó lại thong dong lùi trở về. Quan Tiên Hồ bên trên ngắn ngủi yên tĩnh đi qua sau, lập tức nhớ tới liên miên kinh hô. Dạng này cũng được. Một quyền xuất kích để Kim Huyền Dịch quỳ xuống, lại phát sau mà đến trước tại Quý Thư Huyền trong tay cướp được cựu phẩm thanh liên, thế nào cảm giác địa bảng song tử tinh tại Lâm Vân trước mặt hoàn toàn ảm đạm phai mờ. Cái này quá khoa trương. Đám người không tự chủ được tiếng kinh hô bên trong, trong mắt thần sắc có khó mà che giấu chấn kinh. Quý Thư Huyền sắc mặt tái xanh, tranh thủ thời gian lui trở về, ánh mắt gắt gao rơi trên người Lâm Vân. Xoát. Một vệt kim quang gào thét mà qua, Kim Huyền Dịch xuất hiện, sắc mặt của hắn cũng rất không dễ nhìn. Kim Huyền Dịch thở sâu, nhìn về phía Lâm Vân trầm ngâm nói, đem thanh liên giao ra đi, ta cùng quý huynh riêng phần mình đền bù ngươi một gốc bát phẩm thanh liên, hai ta đồng thời rút kiếm ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Khẩu khí của hắn so trước đó mềm hóa không ít, thậm chí còn đưa ra đền bù. Hiển nhiên mới một quyền kia, cho hắn biết cái gì gọi là người tuổi trẻ khí thịnh, không còn dám có bất kỳ cuồng ngạo. Ngươi không có quỷ linh cấp kiếm pháp, hai ta cùng ngươi giao thủ, cũng là khắp nơi bị quản chế. Trước đó Kim huynh cùng ngươi giao thủ, một mực không có rút kiếm, cũng là có này lo lắng, tất cả mọi người không muốn quá chiếm tiện nghi của ngươi. Quý Thư Huyền tận lực giữ vững bình tĩnh, cùng Lâm Vân kể đạo lý. Cho nên, ta rút kiếm sao? Lâm Vân cười cười, nói khẽ. Cái này, hai người lập tức nghẹn lời, mới giao thủ, Lâm Vân xác thực không có rút kiếm. Cuối cùng so đấu, rõ ràng cũng là hắn càng hơn một bậc. Lâm Vân nhìn về phía hai người, trầm ngâm nói, ta tin tưởng hai vị sư huynh nhân phẩm, xác thực có khiêm nhượng ta ý tứ, bất quá ta không có tu luyện quỷ linh cấp kiếm pháp, đây là lao sư ý kiến. Nhưng cũng không đại biểu, kiếm pháp của ta liền không thể cùng quỷ linh cấp kiếm pháp chống lại, hai vị sư huynh không cần nhiều lời. Muốn cái này cựu phẩm thanh liên, liền dùng trong tay các ngươi kiếm, để chứng minh mình quả thật có tư cách này. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền, thần sắc nghiêm nghị, bị Lâm Vân cho kinh đến. Hắn đây là muốn đồng thời khiêu chiến hai người. Bạn ngươi, một mình ta là đủ. Kim Huyền Dịch trong mắt lóe lên xóa phong mang, đưa tay một nắm, phía sau hộp kiếm bắn ra một thanh thanh kiếm. Keng. Thanh kiếm ra khỏi vỏ sát na, hắn thân ảnh lóe lên, liền trong nháy mắt giết tới Lâm Vân trước mặt. Cùng lúc, sau lưng của hắn có một bức tranh nhanh chóng triển khai, hóa bên trong một bộ đỉnh đầu vương miện bóng người màu vàng nóng, kia là một tôn thượng cổ vương giả chân dung. Chỉ chốc lát, người trong bức họa ảnh từ vọt ra, cao tới trăm trượng, vương giả chi uy quét sạch thiên địa. Xuất thủ. Giờ khắc này, Kim Huyền Dịch vô luận là tinh tướng, vẫn là kiếm quyết, hoặc là tu vi, tại Lâm Vân trước mặt không tại có bất kỳ giữ lại. Hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả đều tháo xuống tới, chỉ cầu một trận chiến, rửa sạch mới sỉ nhục. Quý Thư Huyền do dự một chút, cuối cùng không có xuất thủ. Oanh. Lâm Vân không chút hoang mang, triển khai thuộc về mình tinh tướng, ba bức tranh đồng thời xuất hiện. Đang xạ, cùng kỳ, trúc long. Tam đại bức tranh từng cái triển khai sát na, lập tức liền chặn Kim Huyền Dịch tinh tướng uy áp, thậm chí càng mạnh lên một chút. Lâm Vân tay trái cầm kiếm, kiếm không có ra khỏi vỏ, thân như thanh tùng theo gió hơi đãng, sau đó tay trái vừa nhấc. Keng. Vỏ kiếm chặn đối phương thanh kiếm, phát ra nặng nề tiếng vang, vững vàng ngăn trở đối phương một kích này. Xem nhẹ ta sao? Kim Huyền Dịch trong mắt lóe lên tia giận dữ, Lâm Vân điệu bộ như vậy, thật có chút quá giả. Hắn thủ đoạn đột nhiên lắc một cái, phô thiên cái địa kiếm ảnh, giống như tinh không phong bạo cuốn tới. Lâm Vân tay phải đang cầm hoa, tay trái cầm vỏ kiếm, mi tâm song kiếm hồn nở rộ, tay trái tùy ý đong đưa, bước chân hướng về sau khẽ lùi lại. Từ phủ chỗ, dấu ấn kia lấy cổ lão văn tự Long Hoàng Đỉnh, phiêu phủ ở sụp đổ tinh nguyên hải bên trên. Lâm Vân thể nội tràn ngập bàng bạc đến gần như muốn bạo tạc tinh nguyên chi lực, hắn lấy U Minh trưởng Long Hoàng, hai đại kiếm quyết trùng điệp, tùy ý một kích đều ẩn chứa không kém gì lực lượng của đối phương. Hắn nhìn như hững hờ đong đưa, mỗi một lần đều vừa đúng, điểm ra đối phương kiếm chiêu bên trong sơ hở. Quỷ dị vô cùng hình tượng xuất hiện, mặc cho cái này Kim Huyền Dịch kiếm quang như thế nào cũng bạo, đều Lâm Vân nhẹ nhõm hóa giải. Keng. Đầy trời quang ảnh bên trong, Kim Huyền Dịch đột nhiên biến chiêu, thu kiếm lại đâm, không tại thẳng hướng Lâm Vân yếu hại. Cổ tay hắn lắc một cái, khắp thiên kiếm ý trùng điệp tại trên thân kiếm, một đâm, trực tiếp đâm hướng Lâm Vân cổ tay. Kia là tay phải của hắn, chính bưng lấy thanh liên, không cách nào rút kiếm. Có chút ý tứ. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa qua mang, mỉm cười, cổ tay của hắn đột nhiên vừa nhấc, thanh liên kiếm hoa từ nó lòng bàn tay phủ giêu mà lên. Tại thanh liên kiếm hoa bay lên một cái chớp mắt, Lâm Vân tay phải nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm ra khỏi vỏ, táng hoa phóng xuất ra chướng mắt kiếm quang, trong khoảnh khắc liền đem đối phương thanh kiếm bắn ra. Soạt. Mũi chân của hắn tại mặt nước điểm nhẹ, tay áo dài như mây, thanh sam như thác nước, thân thể tại mặt phẳng ở giữa chuyển động một vòng. Tại chuyển động ở giữa, trên thân kiếm thế điên cuồng xúc tích. Bành. Đợi đến về chính thời điểm, vỏ kiếm đỉnh vừa vặn đánh trúng vào Kim Huyền Dịch ngực. Phốc thử. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào Quý Thư Huyền bên người mới đứng vững thân thể. Kim Huyền Dịch ngẩng đầu nhìn lại, mới phủ giêu mà lên cựu phẩm thanh liên kiếm hoa, công bằng, vừa vặn rơi vào vỏ kiếm đỉnh phía trên. Ý nghĩ không tệ, đáng tiếc, ta nhanh hơn ngươi. Lâm Vân ánh mắt lướt qua cánh hoa, nhìn về phía đối phương ngước mắt cười một tiếng. Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dịch, lại là vô luận như thế nào đều cười không nổi, bị bực này tiếu dung chằm chằm đến dùng mình, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 1440, Thiên Thủy Kiếm Pháp. Câu đề cử cầu cất giữ. Ý nghĩ không tệ, đáng tiếc, ta nhanh hơn ngươi. Lâm Vân chậm ung dung, để quan tiên hồ bên trên đám người tất cả đều kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể? Đến cùng làm sao làm được? Đám người nhanh điên mất rồi, thực sự có chút không cách nào tưởng tượng, một cái nhị tinh thiên thần đàn tuấn giả, tại song phương đều rút kiếm về sau thế mà còn có thể chiếm cứ ưu thế. Kim Huyền Dịch thế nhưng là ngũ tinh thiên thần đàn tôn giả. Cái này quá không hợp hợp lẽ thường, khoa trương đến để cho người ta có chút nghĩ không thông, đám người cơ hồ là suy nghĩ hiện lên. Lập tức liền nghĩ đến trước đó một màn kia, trước đó Lâm Vân đối chiến địa bảng bên trong bốn người, tại Hoàng Phủ Viêm đã bị trọng thương tình huống. Vương Thành ba người đồng thời xuất kiếm, hướng phía Lâm Vân giết tới, loại kia kiếm chiêu có thể xưng hoàn mỹ. Ba người liên thủ phía dưới, Lâm Vân quỷ dị hai mắt nhắm nghiền, chờ đến hắn lại mở mắt ra lúc, một bước phóng ra, phân ra ba đạo thân ảnh, đồng thời đem ba người này kiếm chiêu phá sạch. Loại kia hình tượng, cùng trước mắt một màn này cực kỳ tương tự, để cho người ta không nghĩ ra trong đó logic. Sự tình ra tất có nhân. Nhưng cái này bởi vì là cái gì, hiện tại ai cũng tìm không thấy. Nếu như nói trước đó còn có thể lấy thần tiêu kiếm ý có thể giải thích, nhưng bây giờ, thật giải thích không quá thông. Đại thành thần tiêu kiếm ý tại như thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng vượt qua ba cái tiểu cảnh giới đối kháng Kim Huyền Dịch, huống hồ Kim Huyền Dịch kiếm đạo tạo nghệ đồng dạng mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn đem vương giả ý chí dung nhập mình đỉnh phong thông thiên kiếm ý, đủ để so sánh thần tiêu kiếm ý. Nhưng đối mặt Lâm Vân, kiếm pháp của hắn giống như là tiểu hài tử mua kiếm, bị Lâm Vân hời hợt liền hóa giải. Nhất là cuối cùng một màn, như vậy nguy chuyện, nhanh đến đỉnh phong, để cho người ta hoa mắt. Chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, Kim Huyền Dịch liền bị vỏ kiếm va chạm thổ huyết mà quay về, trong đó tất có nguyên do. Cái này đến cùng dựa vào cái gì a? Quan tiên đài bên trên, Mục Thanh Thanh khiếp sợ không thôi, run giọng nói. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện tỷ tỷ của mình, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lấp loé giống như đang suy tư điều gì. Đột nhiên, nàng đột nhiên nghĩ đến, tỷ tỷ mình ban sơ nhìn thấy Lâm Vân lúc cử động khác thường, vội vàng nói, "Tỷ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đừng cản trở ta." Mục Tuyết Cầm không để ý tới nàng, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt ngóng nhìn vách núi phía dưới, mấy vạn mét bên ngoài Quan Tiên Hồ bên trên. Quan Tiên Hồ cách nơi này rất xa, đơn thuần dùng mắt thường đi xem, đã muốn xa xa nhìn ra xa, cho nên Mục Thanh Thanh cản trở nàng, để nàng rất không vui. Hừ. Mục Thanh Thanh hờn dỗi một tiếng, dậm chân, tức giận đến không được. Lao tỷ khẳng định là phát hiện cái gì, thật ghê tởm a. Nhìn xem Mộc Tuyết Cầm không muốn phản ứng dáng dấp của nàng, Mộc Thanh Thanh thật tức giận. Không có chút nào thương nàng, nàng thật là rất hiếu kỳ. Giữa hồ chỗ, Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền nhìn chằm chằm trên vỏ kiếm cựu phẩm Thanh Liên kiếm hoa. Lần thứ nhất trên người Lâm Vân cảm nhận được áp lực, trên trán thậm chí có mồ hôi thẩm thấu ra ngoài. Loại cảm giác này tương đương cổ quái, phải biết lấy bọn hắn thực lực cùng thủ đoạn, còn có nắm giữ át chủ bài, vô luận như thế nào đều không nên đem Lâm Vân để vào mắt mới đúng. Nhưng bây giờ Lâm Vân cho bọn hắn cảm giác lại là tương đương quái dị, không có cách nào hình dung. Nếu không phải phải dùng một chữ để hình dung, đó chính là yêu. Muốn cùng tiến lên mới được. Quý Thư Huyền trong mắt lóe lên xóa quyết đoán, cuối cùng vẫn yên tâm bên trong kiêu ngạo. Không có biện pháp, Kim Huyền Dịch cùng hắn thực lực tại sàn sàn với nhau, nhìn Kim Huyền Dịch bộ dáng cho dù vận dụng Quỷ Linh cấp kiếm pháp, cũng chưa chắc có thể áp chế đối phương, ngoại trừ cùng tiến lên, đã nghĩ không ra cái khác biện pháp ổn thỏa. Nghĩ đến đây, Quý Thư Huyền tự rêu cười một tiếng. Nguyên bản cái này ngũ phong thi đấu, nhất chú mục một trận chiến, hẳn là hắn cùng Kim Huyền Dịch giao thủ, cũng là hai người tại trên địa bàn trận chiến cuối cùng. Nhưng bây giờ cái này danh tiếng cùng quan mang, tất cả đều bị Lâm Vân cướp đi, thậm chí cựu phẩm Thanh Liên cũng rơi vào trong tay đối phương. Quý Thư Huyền nhìn về phía Lâm Vân, trầm ngâm nói, Lâm sư đệ thực lực, để cho người ta khâm phục, cái này ngũ phong thi đấu nếu chỉ luận thực lực, đứng đầu bảng chỉ sợ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bất quá cái này cựu phẩm Thanh Liên, hai ta thật không muốn cứ như vậy từ bỏ. Cho nên, đã tội. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới không nhỏ ồn ào thanh âm. Đây là muốn cùng nhau lên. Kiếm tông địa bảng song tử tinh, lại muốn liên thủ đối phó Lâm Vân, thế giới này thật đúng là quá ma huyễn. Nhiều năm, kiếm này tông địa bảng đều là hai người bọn họ đấu đến đấu đi, hai người không nói như nước với lửa, cũng không kém là bao nhiêu. Dưới mắt, lại là muốn liên thủ. Cái này thật làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hắn ngược lại là tương đương bằng thẳng, nếu bàn về đơn đả độc đấu, khả năng thật ép không được Lâm Vân. Nhưng cựu phẩm Thanh Liên việc quan hệ ngũ phong thi đấu đứng đầu bảng, còn quan hệ đến Long Huyết Huyền Tinh bực này trọng bảo, cho dù ai đều khó mà dễ dàng buông tha. Lâm Vân cười nói, chưa nói tới đắc tội, đại tranh chi thế, người người đều tranh, đã tại quy tắc bên trong, liền không có cái gì không thể. Quý Thư Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên xóa dị sắc, ngược lại là đối Lâm Vân nhiều hảo cảm hơn. Dạng này, ngươi không có tu luyện Quỷ Linh cấp kiếm pháp, hai ta cũng không cần, thua cũng liền thua. Quý Thư Huyền nói khẽ. Kim Huyền Dịch không nói, hắn vừa rồi cùng Lâm Vân giao thủ, vốn cũng không có vận dụng Quỷ Linh cấp kiếm pháp, trong lòng cũng cất bực này tâm tư. Đều là kiếm tông đệ tử, đấu đều đấu, tranh về tranh, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn là phải có. Không cần thiết. Lâm Vân nhẹ giọng cười nói, ta không tu luyện Quỷ Linh cấp kiếm pháp, là lão sư để cho ta làm như vậy, đạo lý trong đó dăm ba câu khó mà nói tận, hai vị sư huynh cứ việc sử dụng Quỷ Linh cấp kiếm pháp chính là. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền liếc nhau, nói đã đến nước này, hai người bọn họ giống như cũng không có gì nói được rồi. Ngay cả giao quang kiếm thánh đều rời ra ngoài, hai người bọn họ giống như không cần Quỷ Linh cấp kiếm pháp, có chút đối kiếm thánh bất kính. Vậy liền mời Lâm sư đệ chỉ giáo, nhìn xem giao quang tiền bối cao độ, đến tuột cùng có gì trô hơn người. Quý Thư Huyền dẫn đầu phát khởi thế công, chân tay hắn ở trên mặt nước nhẹ nhàng đập mạnh, mặt nước trong nháy mắt nổ tung. Nó toàn thân trên dưới kim quang như ngọn lửa phóng thích, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vung ra loại kia kiếm quang giống như hỏa diễm thần sơn la xuống dưới. Chính là Xích Tiêu Phong Quỷ Linh cấp kiếm pháp, Thiên Sơn Thần Viêm kiếm. Cọ. Một bên khác, Kim Huyền Dịch đồng dạng không có nhàn rỗi, thân thể của hắn tựa như tia chớp trong không khí chạy tới. Một cỗ lăng lệ kiếm thế tại nó phía sau nở rộ, vô biên dị tượng, hóa thành 36 chuôi treo ngược kiếm ảnh xuất hiện ở trung quanh hắn. Quỷ Linh cấp kiếm pháp, Đại Diễn Thất Thập Nhị kiếm. Đến hay lắm. Lâm Vân tay trái vẩy một cái, vỏ kiếm đỉnh chóp thanh liên hoa bay ra ngoài, tay phải cầm chuôi kiếm một kiếm vung ra. Kỳ thế như mây, phiêu hốt vô thường, chớp mắt liền lan tràn ra ngoài, diễn hóa thành mênh mang biển mây. Biển mây bên trong cất giấu một vầng minh nguyệt lặng yên nở rộ, cùng lúc dưới chân mặt hồ không ngừng chập trùng, sóng nhỏ dập dờn, liên miên trăm dặm. Mây, nước, nguyệt, trời. Trong mây có nước, trong nước có nguyệt, trên ánh trăng có trời, trên trời có tiên. Cứ như vậy một sát na, thiên thủy kiếm pháp đủ loại dị tượng đều trải tầm ra. Lâm Vân trong tay Táng Hoa kiếm, giống như là rủ xuống cành liễu, nhẹ nhàng rung động, liền đón nhận Quý Thư Huyền giống như hỏa diễm thần sơn hoảng sợ một kiếm. Bành! Nhìn như cành liễu mảnh khảnh thân kiếm, vừa chạm vào phía dưới, bộc phát ra kinh thiên cự lực, đem loại kia bàng bạc thần sơn đều chấn vỡ. Rầm rầm. Ánh lửa vang khắp nơi, tại bực này đối bính bên trong, Quý Thư Huyền lúc này liền ăn một cái thua thiệt ngầm, ngạnh sinh sinh bị đánh bay ngàn mét. Vân Phá Nguyệt Lai, Bạch Hoa Lộ Ảnh. Đầy trời biển mây đạt tới cực hạn, tầng mây vỡ vụn, một vầng minh nguyệt trong sáng vô cùng xuất hiện ở trên trời. 12 cánh u minh hoa tại bực này ánh trăng chiếu rọi xuống, nhao nhao bay xuống, giống như là lạc ấn trên mặt hồ phía trên, cùng thiên thủy kiếm pháp ý cảnh hoàn mỹ dung hợp. Xoạt xoạt. Kim Huyền Dịch đánh tới, hắn mang theo Đại Diễn Thất Thập Nhị kiếm kiếm thế, cuồn cuộn mà tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, kiếm của hắn càng là sắc bén vô cùng, quanh thân phiêu đãng kiếm ảnh đem không khí không ngừng cắt đứt. Lâm Vân có chút rung động, thân như cây liễu, ở trên mặt hồ nhẹ nhàng tung bay. Hắn tránh đi đối phương phong mang, mỗi tránh từng bước một, đều có u minh hoa cánh tại dưới chân tràn ra, hoa rơi theo nước chảy. Trên mặt hồ phía trên giống như từng chiếc sen đèn, hoa tử phiêu linh nước tự chảy. Thương thương thương, Táng Hoa múa, vung vậy ở giữa, dễ dàng chặn đối phương kiếm thế diễn hóa 36 thanh kiếm ảnh. Chớp mắt liền, hai người ngay tại trên mặt nước, riêng phần mình giao thủ hơn 10 chiêu. Oanh! Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa hàn mang, hắn mi tâm chỗ sâu song kiếm hồn quang mang đại tác, nhạy cảm chênh lệch đến đối phương trong kiếm thế xuất hiện một chút cái hở. Cái quỷ gì? Kim Huyền Dịch mí mắt đột nhiên nhảy dưới, hắn cái này kiếm pháp lại là có như vậy điểm phá phun, nhưng không có ý nghĩa, lóe lên liền biến mất. Nhưng bây giờ nhìn Lâm Vân ánh mắt, lại dọa đến trái tim của hắn bịch bịch điên cuồng loạn động. Một mực thối lui sau Lâm Vân, đột nhiên đi về phía trước một bước, sau đó trở lại nhất chuyển, bách hoa lưu vong bên trong, Táng Hoa kiếm theo tay phải của hắn nhẹ nhàng đâm ra ngoài. Kim Huyền Dịch không kịp biến chiêu, bị một kiếm này đâm trúng sơ hở, đành phải về sau lùi gấp. Nhưng cái này vừa lui, nguyên bản không có ý nghĩa sơ hở, chống rông lan tràn, đặt đến tương đương chí mạng tình trạng. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Kim Huyền Dịch sắc mặt cứng ngắc, cảm giác mình khắp nơi bị quản chế, bị áp chế đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Lâm Vân ở trên trước một bước, đâm ra đi Táng Hoa thuận thế vậy một cái. Soạt. Trên mặt hồ, ngân quang đại tác, đâm người mở mắt không ra. Mặt trăng rõ ràng ở trên trời trong mây, nhưng lại bị Lâm Vân một kiếm này từ giữa hồ bên trong chọn lấy ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa đảo ngược, hư không vặn mèo, trăng sáng như lửa. Bành. Kim Huyền Dịch còn chưa kịp phản ứng, liền bị hồ này tâm đụng tới trăng sáng, trực tiếp đụng bay ra ngoài. Phốc thử. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, tại trên mặt nước không ngừng rút lui, toàn thân xương cốt đau đến không muốn sống. Cũng không chờ Lâm Vân thừa cơ tiến lên, trước đó bị đánh bay Quý Thư Huyền, một cái cuồng đột liền như núi cao chổ tới, cùng Lâm Vân một lần nữa chém giết cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Bị tu luyện tới hóa cảnh Thiên Sơn Thần Viêm kiếm, tại Quý Thư Huyền trong tay bộc phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ, ba đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ trăng sáng. Cho dù chỉ là quỷ linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, cái này Thiên Sơn Thần Viêm kiếm uy lực cũng không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Ba đạo kiếm quang chém vỡ trăng sáng, Quý Thư Huyền trên người kiếm thế điên cuồng tăng vọt. Hắn như hoành không quật khởi thần sơn bên trên ánh lửa như ngày, cháy hừng hực, quang mang chói mắt. Chuyện gì xảy ra? Nhưng hắn đưa mắt nhìn quanh, trên trời còn có một vầng minh nguyệt, nước hồ dưới đáy đồng dạng cất giấu một vầng minh nguyệt. Giang sơn như trước, trăng sáng như cũ. Cái này, Quý Thư Huyền tại chỗ liền động, thậm chí có chút hoài nghi, mình vừa mới có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hồng hộc. Không mang theo hắn nghĩ lại, bị đánh bay ra ngoài Kim Huyền Dịch rơi vào bên cạnh hắn, hai người liên thủ, lại lần nữa hướng Lâm Vân giết tới. Trong lúc nhất thời, trong mây có nước, trong nước có nguyệt, trên ánh trăng có trời, trên trời có tiên. Mênh mông kiếm thế, liên miên vô tận. Lâm Vân lấy một địch hai, ngăn trở đối phương quỷ linh cấp kiếm pháp, không chỉ có không có rơi vào hạ phòng, ngược lại còn chiếm theo ưu thế. Lại đếm rõ số lượng 10 chiêu, đương thiên thủy kiếm pháp kiếm thế, đạt tới trước nay chưa từng có chi cực hạn lúc. Lâm Vân thân ảnh đột nhiên lóe lên, hư không tiêu thất. Người đâu? Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền liếc nhau, riêng phần mình nhìn lại, trên mặt hồ u minh hoa nở rộ lưu động, đáy nước trăng sáng an tĩnh nằm ở phía dưới, trừ cái đó ra, phương này thiên địa không còn gì khác bóng người tồn tại. Ở trên trời, Kim Huyền Dịch nói một tiếng, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vân khai vụ tán, mây trắng giống như từng tầng bình phong mở ra, lộ ra khuê phòng nữ tử nổi bật trăng sáng. Có người tại giữa tháng, ngoái nhìn cười một tiếng. Không phải Lâm Vân, là ai? Soạt soạt soạt. Nụ cười này, doa đến Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dịch riêng phần mình rút lui ba về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền chợt nhìn. Cái này kiếm pháp gì? Hai người trong đầu xuất hiện thật to dấu chấm hỏi, đây là Thiên Thủy kiếm pháp, nhưng cái này thật tờ mở là Thiên Thủy kiếm pháp. Giữa tháng bóng người, xoay người một cái lại biến mất. Giữa thiên địa, chỉ có trăng sáng như nước, hoa tử phiêu lưu, triệt để không thấy Lâm Vân. Nhưng lòng của hai người lại không hiểu vô cùng khẩn trương lên, một cỗ khủng hoảng cùng e ngại đồng thời dưới đáy lòng tràn ngập. Ken ken ken. Ngay tại cỗ này khủng hoảng lan tràn đến toàn thân lúc, trên bầu trời ung dung vang lên như tiên linh linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Vân phá nguyệt đến hoa lộng ảnh, nhân gian có nguyệt cũng có ngươi. Lâm Vân kiếm trở về, hắn từ trên trời trở lại nhân gian, trong mây nguyệt, cùng đáy hồ trăng sáng, riêng phần mình bay ra một thân ảnh. Hai thân ảnh đều là Lâm Vân, hai thân ảnh đều ra một kiếm. 108 loại đã, tại hai thân ảnh trọng hợp sát na, đồng thời nở rộ. Phốc thử. Máu tươi vẩy ra, Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền bị một kiếm này bể nát hơn phân nửa kiếm thế, thần sơn sụp đổ, kiếm ảnh nổ tung. Vẫn chưa xong. Lâm Vân trở lại rơi xuống đất, lại là một kiếm bổ ra ngoài. Ta từ trên trời nhìn trăng sáng, ngươi cùng trăng sáng đều tuyệt sắc. Bành. Kiếm quang như trăng, trong chớp mắt đuổi kịp Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một kiếm này có bao nhiêu kinh diễm. Bang bang. Tia lửa tung tóe, trong tay hai người chi kiếm bị đồng thời bắn bay ra ngoài, riêng phần mình trên cổ thêm ra một đạo nhỏ bé vết máu. Vết máu rất nhỏ cũng rất nhẹ, nhưng ai đều nhìn ra, đây là Lâm Vân hạ thủ lưu tình. Chương 1441, cầu đề cử cầu cất giữ. Hai vị sư huynh, còn muốn tiếp tục không? Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, song Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền nói. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền thần sắc hoảng hốt, có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, cái này bại sao? Nửa ngày, hai người đều không có giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy Lâm Vân vây tay, trước đó bị ném đến trên trời cựu phẩm thanh liên kiếm hoa một lần nữa rơi xuống, bị nó nâng ở lòng bàn tay. Hai người mặt lộ vẻ đắng chát chi sắc, thần sắc biến ảo không ngừng. Hai bọn họ kỳ thật cũng còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, đó chính là Thiên Khung Cửu Kiếm, đây là thượng phẩm quỷ linh cấp kiếm pháp hết thể chỉ có 9 kiếm. Cùng cái khác quỷ linh cấp kiếm pháp khác biệt, cái này kiếm pháp cực kỳ cường hãn, không đơn độc thuộc về nào đó một phong. Cần tất cả đỉnh núi lập xuống cũng đủ lớn công lao, mới có thể từ trưởng lão điện xin hối đoái. Nhưng mới trong lúc giao thủ, Lâm Vân cuối cùng hai kiếm quá quỷ dị, thân ảnh hư không tiêu thất, kiếm thứ nhất giống như là từ trời rơi xuống tiên nhân, đem Thiên Thủy kiếm pháp ý cảnh phát huy đến cực hạn. Tuyệt hơn chính là cuối cùng một kiếm. Nhanh đến đỉnh phong, một kiếm phi tiên. Trong tay hai người tuyệt học, còn chưa kịp thi triển, liền trực tiếp thua trận. Cứ như vậy nhận thua, trong lòng hai người khó tránh khỏi sẽ có chút không cam lòng. Nhưng sờ lên trên cổ vết máu, lại không nói chuyện có thể nói, một kiếm này, Lâm Vân đã hạ thủ lưu tình. Hai vị sư huynh, tự hồ còn có chút không phục, không quan hệ, nếu có không phục, cứ tới chiến là được. Hôm nay ta đã xuất thủ, vậy dĩ nhiên muốn chiến đến chư vị tâm phục khẩu phục. Lâm Vân lông mày gảy nhẹ, nói khẽ, từ nay về sau, ta không muốn nghe đến địa bảng phía trên có bất kỳ người đối ta Lâm Vân trở thành phòng chữ thiên đệ tử có gì bất mãn chỗ. Nếu không, chính là đối ta Thần Tiêu Phong bất kính, đối sư tôn ta bất kính, đối trưởng dạy bất kính, kiếm trong tay của ta, tuyệt không khách khí. Thoại âm rơi xuống, thứ phương đều tĩnh. Từng tia ánh mắt có chút kinh ngạc vô cùng rơi trên người Lâm Vân, trong mắt lóe lên xóa nồng đậm vẻ chấn động. Cái này Lâm Vân, nguyên lai trong lòng vẫn nhớ việc này. Trên địa bảng những người khác, nhìn về phía Lâm Vân thần sắc có chút phức tạp, nhất là Hoàng Phủ Viêm một mặt lửa giận, hết lần này tới lần khác lại không gan nói ra nữa chứ không. Gia hỏa này thật thật ngu cuồng. Đơn giản chính là người thiên, hắn đây là muốn một người đem toàn bộ địa bảng cho hết đạp. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên xóa vẻ chấn động, cái này Lâm Vân há miệng sư huynh thế ư? Nhưng nghe lời này ý tứ, nào có nửa điểm sư đệ nên có tính tình. Ai đối với hắn trở thành phòng chữ thiên đệ tử nhất không phục? Khẳng định là Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền, trước đó địa bảng 10 vị trí đầu liên thủ nhằm vào Lâm Vân, cũng là hai người ở sau lưng ra tay. Vốn nghị ngũ phong thi đấu, để hắn xuống đài không được. Về sau lại hướng trưởng giáo đưa ra dị nghị, hoặc là rút lui đối phương phòng chữ thiên đệ tử, hoặc là đem hắn hai cũng để bạt làm phòng chữ thiên đệ tử. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng cho chơi đập. Trên biển mây, Ngũ Phong phong chủ đứng song vai, cái khác ba phong phong chủ, sắc mặt đều lộ ra không được tự nhiên. Hoàng Phủ Tuyệt nhìn về phía Mục Xuyên, cười nói, ngươi người sư đệ này, thật đúng là không là bình thường cùng, hắn tựa hồ quên, trưởng giáo sư huynh cũng là Xích Tiêu phong phong chủ. Ha ha, Hoàng Phủ sư huynh lúc nào uống cạn cái này quan tiên hồ nước ta nhưng chờ lấy đâu, ta không nhìn lầm à, dưới mắt cái này cựu phẩm thanh liên, là tại sư đệ ta trong tay a. Mục Xuyên cười tủm tỉm nói. Hoàng Phủ Tuyệt vì đó lấp kín, sắc mặt lập tức liền đen, trong nháy mắt ngậm miệng. Gặp hắn không dám nói lời nào, Mục Xuyên lúc này mới cười nói, kỳ thật tiểu gia hỏa này thật cũng không nói sai, Mục sư huynh thân vị một tông trưởng giáo, quyết định sự tình vốn cũng không cho hoài nghi. Phong chủ đều không được vi phạm, huống chi một đám tiểu bối, dưới mắt Lâm Vân thực lực thế này, cũng đủ để chứng minh trưởng giáo sư huynh con mắt tinh đời, bực này nhãn lực không hổ là trưởng giáo, ta cái này làm sư huynh đều mặc cảm a. Mục Huyền không nhìn về phía hắn, cười nói, bớt đỉnh hót. Ha ha, ta đây chính là lời nói thật. Mục Xuyên trừng mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói, nội tâm cái này nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này nói chuyện một chút cũng không có yên lòng, còn tốt. Trưởng giáo sư huynh xem ra là thật coi trọng hắn, cũng không có quá nhiều để ý. Ngẫm lại cũng thế, ngay cả Kim Ô thần thiết đều ban thưởng đi ra sư huynh, sao lại không coi trọng Lâm Vân? Bất quá hắn lời này cuối cùng hơi lớn, nếu là không có đủ thực lực, nhưng chưa hẳn hạ được đài, Ngũ Phong thi đấu kết cục cũng chưa chắc không có biến số, Hoàng phủ sư đệ cũng không phải vội lấy đi uống sạch cái này quan tiên hồ nước. Một Huyền không nhẹ giọng cười nói. Lời vừa nói ra, cái khác mấy tên phong chủ, sắc mặt lập tức biến ảo. Chẳng lẽ trưởng giáo sư huynh lại nhìn ra cái gì tới rồi sao? Hoàng phủ Tuyệt hai mắt tỏa sáng, lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu là Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dịch thật còn có thể lập bàn, vậy khẳng định thuộc hắn vui vẻ nhất. Gia hỏa này đến cùng dựa vào cái gì a? Quan Tiên Đài bên trên, rất nhiều long mạch cảnh đệ tử, ánh mắt lấp loé, thần sắc đều là chấn động vô cùng. Đem người đánh bại cũng coi như a, còn muốn lòng người phục khẩu phục, nói là giết người chu tâm không có chút nào quá đáng. Ai cũng biết, chiến thắng một người, cùng làm cho đối phương triệt để tâm phục khẩu phục, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Độ khó cũng là hoàn toàn không giống. Quả nhiên, Quan Tiên Hồ bên trên Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền, trên mặt đều hiện lên xóa tức giận, cũng không có quá nhiều che giấu. Lâm Vân, ngươi quá mức a. Kim Huyền Dịch trong mắt ẩn hàm nộ khí, trầm giọng nói, một trận chiến này ta thừa nhận ngươi xác thực thắng, cần phải ta Kim Huyền Dịch tâm phục còn kém xa. Ngươi có thể trở thành phòng chữ thiên đệ tử, ta dựa vào cái gì liền không thể trở thành phòng chữ thiên đệ tử? Quý Thư Huyền đồng dạng tương đương khó chịu, đây cũng không phải là đơn thuần thắng bại. Hoàn toàn là không đem hai người để vào mắt, một trận chiến này đối phương xác thực thắng, cái này không thể nói sự thật như thế. Nhưng cái này Lâm Vân khi hắn hai là A Miêu A Cẩu không thành. Một trận chiến thắng, liền lập tức thượng thiên. Từ nay về sau, nhìn thấy đối phương còn phải đi vòng qua không thành. Đây chính là rất không hợp thói thường. Hắn còn không có thực lực này. Huống chi không được bao lâu hai người bọn họ tấn thăng long mạch cảnh về sau, Lâm Vân căn bản liền sẽ không là bọn hắn đối thủ. Quý Thư Huyền thản nhiên nói, "Lâm sư đệ, hai ta xác thực không phục, bất quá khuyên ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy. Ngươi như là đã thắng, cũng không cần phải như thế hùng hổ dọa người, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn chúng ta triệt để tâm phục, ngươi thực lực này xác thực còn kém một chút." "Không đủ sao?" Lâm Vân nghĩ, lông mày nhíu lại, bỗng nhiên nói, "Dạng này đủ mà." Thoại âm rơi xuống, Lâm Vân trên thân kinh khủng kiếm thế bay vút lên trời, trong chớp mắt thiên khung phía trên sấm rền cuộn cuộn, có kiếm ý diễn hóa lôi quang bộc phát ra nổ vang rung trời. Dưới chân hắn mặt hồ, tại bực này kinh lôi phía dưới, không ngừng rung động. Thần tại vân tiêu, ta kiếm hóa trời. Nhìn thấy Lâm Vân trên thân đột nhiên bạo khởi kiếm ý, Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dịch thoáng sững sờ, trên mặt liền lộ ra hơi có vẻ đùa cợt thần sắc. Gia hỏa này có hết hay không? Không phải liền là Thần Tiêu kiếm ý nha, nếu không phải cái này Thần Tiêu kiếm ý, chỉ là cảnh giới chênh lệch cũng không phải là đối phương có thể khắc phục. Nói điểm trực bạch, cái này thần tiêu kiếm ý khiến người khác tâm phục cũng không phải không được. Để Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dịch tâm phục còn làm không được. Nhưng đột nhiên, Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền sắc mặt đồng thời thay đổi, cái này lớn như vậy quan tiên hồ thế mà trống rỗng đã nứt ra từng đạo khe hở. Phạm vi ngàn dặm đều xuất hiện quỷ dị biến ảo. Hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi cái cằm đều nhanh rơi mất. Cái này sao có thể? Trời đang động. Chuẩn xác mà nói là trời đang giảm xuống, mênh mông vô tận kiếm uy, liên miên ngàn dặm cao không thể thành mênh mông biển mây, tại cái này hô hấp ở giữa điên cuồng bạo hàng. Không bao lâu, kia phiến biển mây liền xuống hạ xuống chỉ có vài trăm mét độ cao. Bịch. Quan tiên hồ bên trên tất cả mọi người bị bực này áp lực, cho chấn quỳ một chân trên đất, mỗi người thần sắc đều lộ ra vô cùng thống khổ. Lâm Vân đứng lơ lửng giữa không trung, kia phiến biển mây ngay tại đỉnh đầu của hắn, phảng phất chỉ cần đưa tay liền có thể đụng chạm đến trời. Cái đó là? Toàn trường kinh hô, ánh mắt đờ đẫn, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Kia là đỉnh phong đại viên mãn thần tiêu kiếm ý, chỉ cần tại tiến lên một bước, liền có thể dạo bước tiến lên ngũ phẩm kiếm ý. Mà hết thảy này, vẹn vẹn phát sinh ở chỉ có thần đan cảnh Lâm Vân trên thân, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Quả nhiên, quan tiên đài bên trên một tuyết cẩm, nhìn thấy cảnh này, rốt cục nhận định trong lòng trước đó suy đoán. Thần đan chi cảnh, liền đem thần tiêu kiếm ý nắm giữ tới được đỉnh phong viên mãn tình trạng, nàng trước đó quả nhiên không có nhìn lầm. Nhưng người này, đến tột cùng làm sao làm được a? Những người khác không có nắm giữ thần tiêu kiếm ý, chỉ biết là cái này vô cùng khó khăn. Nhưng thân vị thiên bảng thứ ba, đồng dạng nắm giữ thần tiêu kiếm ý một tuyết cầm, nàng có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được, trong đó độ khó đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thì, đây chính là trước ngươi suy đoán sao? Một thanh thanh ở một bên khiếp sợ tột đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Vâng. Một tuyết cầm đơn giản đáp lại, thần sắc phức tạp, nhìn xem kia thanh ý kiếm khách, trong đôi mắt đẹp có rất nhiều dị sắc đang lóe lên. Như thế phong mang, thật là cuộc đời hiếm thấy. Chương 1442, đáng tiếc. Ta chính là trời. Câu đề cử cầu cất giữ. Thần tại vân tiêu, ta kiếm hoa trời. Đây mới thật sự là thần tiêu kiếm ý, đây mới là thật ta kiếm là trời, kia huy hoàng thiên uy, chỉ nhìn một chút cũng làm người ta tâm thần sợ rung động. Không cách nào nhìn thẳng, loại kia áp lực liền xem như long mạch nhất trọng cảnh chấp sự, chỉ sợ cũng chịu không được thời gian quá dài. Giữa hồ phía trên, Lâm Vân ánh mắt quét qua, cái này bàng bạc thiên uy lập tức rơi vào Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền trên thân, những người khác áp lực lập tức chợt giảm. Phốc thử. Hai người rốt cuộc không chịu nổi, riêng phần mình phun ra miệng một ngụm máu tươi, bị bực này kiếm uy áp không thở nổi. Hiện tại, còn không phục. Lâm Vân nhìn về phía hai người, nhẹ giọng hỏi: "Nam mơ." Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền riêng phần mình trong mắt lóe lên tia giận dữ, sau một khắc, đem thánh kiếm triệu hồi trong tay, trên thân kiếm thế không ngừng bạo khởi. Hai người sau lưng có kim sắc kiếm quang nở rộ, rất nhanh liền diễn hóa thành một mảnh kim sắc biển mây bên trong có một tôn kim sắc vương tọa. Vương tọa phía trên cửu long quấn quanh, vô biên kiếm thế, giống như thần vương giáng lâm, uy trấn thiên địa. Vương giả chi uy từ trời rơi xuống, bao phủ tại Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền trên người sát na, một cỗ bàng bạc uy áp để hắn hai thân thể chậm rãi đứng lên. Ầm ầm. Cả hai kiếm uy chồng chất lên nhau, cùng thiên thượng rơi xuống biển mây, phát sinh kịch liệt vô cùng va chạm. Một sát na này, trên thân hai người kiếm quang, phản phất thật có thể chặt đứt tinh thần nhật nguyệt, quét ngang bát hoang tứ hải. Là thiên khung đoạn nhật. Tứ phương lập tức vang lên trận trận kinh hô, nhận ra kiếm này tông tiếng tăm lừng lấy quỷ linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Xoạt xoạt. Hai đạo kiếm quang đồng thời quét ngang ra ngoài, thiên khung ở giữa biển mây, trong nháy mắt này lập tức bị xé nứt ra. Lâm Vân thần tiêu đỉnh phong đại viên mãn kiếm ý, tại bực này kiếm quang phía dưới, quang mang ảm đạm thật nhiều. Lại còn chưa xong, đương bực này kiếm quang chống đỡ thần tiêu kiếm uy sát na, Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dịch riêng phần mình hoành không mà lên, hai người ánh mắt đối mặt, tại lẫn nhau trong mắt đều hiện lên xóa vẻ tán thưởng. Quả nhiên, ngươi cũng sẽ nắm giữ kiếm thứ hai. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ở sâu trong nội tâm đều sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Thiên khung cửu kiếm một kiếm so một kiếm đáng sợ, nhưng cho dù là long mạch cảnh nhân tài kiệt xuất, cũng chưa chắc có thể nắm giữ kiếm thứ hai. Một kiếm này, ta lúc đầu chuẩn bị để lại cho ngươi. Kim Huyền Dịch nhìn về phía Quý Thư Huyền, ánh mắt có chút phức tạp đường. Ngũ phong thi đấu, vạn chúng chú mục. Một kiếm này hắn lúc đầu xem như cuối cùng một kiếm, chấm dứt rơi hắn cùng Quý Thư Huyền ân đoán, tại tấn thăng long mạch trước đó triệt để phân ra thắng bại. Chỉ là sự tình biến ảo nhanh chóng, thực sự để cho người ta trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới, cái này ngũ phong thi đấu bên trong Lâm Vân một người, liền đem địa bảng 10 vị trí đầu quang mang tất cả đều cho che giấu đi. Đồng dạng, bất quá, cũng là không sao, chúng ta long mạch cảnh về sau lại phân cao thấp. Quý Thư Huyền cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói, dưới mắt, trước nên cường địch, cái này địa bảng trận chiến cuối cùng cũng không thể thật làm cho người đem ta địa bảng song tử tinh xem như trò cười. Ha ha ha, tốt. Cái gọi là gặp lại cười một tiếng, ân oán lấy hết, quá khứ đủ loại đều thành chuyện cũ. Một kiếm này, hai người bọn họ triệt để buông xuống đã từng thành kiến, không tranh cao thấp, chỉ vì đánh bại Lâm Vân. Địa bảng song tử tinh, còn chưa từng như này biệt khuất qua. Người Lâm Vân muốn chiến, kia chiến cũng được. Một cái mắt, trong lòng hai người hào tình vạn trượng, nhiệt huyết sôi trào. Thiên khung bái nguyệt. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền riêng phần mình cao giọng quát lên điên cuồng. Trên người vương giả kiếm uy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chống rống tăng vọt, phù diêu mà lên, kiếm quang hoành sáng hư không, phảng phất vĩnh hằng tồn tại. Kiếm này vừa ra, toàn bộ quan tiên hồ tất cả đều sôi trào, Kim Tiêu Phong cùng Xích Tiêu Phong đệ tử, thậm chí có chút nóng nước mắt rưng tròng. Bọn hắn quần tình xúc động phẫn nộ, tay phải nắm chặt thành quyền, toàn thân đều đang run rẩy. Cái khác Thanh Tiêu cùng Tử Tiêu hai đỉnh núi đệ tử cũng là kích động không thôi, ánh mắt lộ ra cực kỳ cực nóng. Dù sao, ngoại trừ Thần Tiêu Phong đệ tử bên ngoài, cái khác bốn phong người riêng phần mình đều có nhân vật thủ lĩnh, cũng không có như vậy chào đón Lâm Vân. Nhất là bọn hắn nhân vật thủ lĩnh đều bị Lâm Vân giẫm tại dưới chân về sau, loại kia biệt khuất có thể nói là cảm động lây. Dưới mắt thiên địa biến ảo, lại nổi sóng gió. Tự nhiên hy vọng cái này địa bảng song tử tinh có thể thay bọn hắn lật về một thành, để Lâm Vân cũng nếm thử cái này biệt khuất tư vị. Gia hỏa này thật ngu cuồng, nhìn xem thật rất giận người. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không làm gì được, cái này càng cho hơi vào hơn người. Bây giờ, Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ phía dưới, thi triển ra cái này Thiên Khung Cựu Kiếm kiếm thứ hai, làm sao không để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Quan Tiên Đài bên trên, đông đảo Long Mạch cảnh đệ tử cũng là khiếp sợ không thôi. Hai người này có như thế sát chiêu, vì sao không sớm một chút xuất ra? Xem ra Lâm Vân nói rất đúng, Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền sát thực không phục lắm a. Nơi nào có cơ hội à, trước đó kia Thiên Thủy kiếm pháp, bị Lâm Vân thi triển quỷ thần khó lường, hai người căn bản là không có cơ hội này. Bất quá dưới mắt, cái này Lâm Vân chủ động đem cơ hội cho hai người này, đợi chút nữa khẳng định liền không cởi được. Cái này ngũ phong thi đấu, thật đúng là biến đổi bất ngờ, cửu phẩm Thanh Liên kiếm hoa lại phải đổi chủ. Sau khi hết khiếp sợ, những này Long Mạch cảnh đệ tử, cũng là bùi ngùi mãi thôi, nghị luận không thôi. Thiên Khung Bái Nguyệt, danh tự này ngược lại là coi như không tệ, đáng tiếc, ta chính là trời. Lâm Vân nhìn thấy hai người thi triển kinh khủng kiếm chiêu, cười cười, bưng lấy cửu phẩm Thanh Liên kiếm hoa tay phải nhẹ nhàng bái xuống. Thanh Liên theo gió mà lên, dáng dấp yêu điệu. Ba ba ba. Phía sau hắn, lập tức xuất hiện 36 đạo thủy mặc bóng người, mỗi đạo bóng người đều cầm trong tay một kiếm. Bọn hắn cầm kiếm như bút, vào hư không bên trong giang khắp nơi, nhất bút nhất họa đạo tận tiêu dao. Cơ hồ là sát na, cổ lao chữ thiên liền xuất hiện sau lưng Lâm Vân, theo hắn một trường oanh kích ra ngoài. Bành! Giết tới Kim Huyền Dịch hai người, lúc này liền bị một trường này oanh lui nhanh ngàn mét, trên thân kim sắc. Kiếm quang vừa chạm vào tức nát, nổ sụp đổ. Không không không. Quan Tiên Hồ bên trên nguyên bản nhiệt huyết sôi trào, quần tình xúc động vẫn nộ đám người, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, tất cả đều ngậm giấy mất. Phốc thử. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền phun ra ngụm máu tươi, toàn thân quần áo bị tạc sạch sẽ, sắc mặt hai người đỏ bừng, lúng túng không thôi, chỉ ở trên mặt nước lộ ra hai cái đầu, hoàn toàn không dám hiện ra thân thể. Hiện trường một mảnh trầm mặc, Kim Tiêu Phong cùng Xích Tiêu Phong đệ tử, lòng đang thúc thiết, sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Hai vị sư huynh, vì sao không đứng dậy thấy một lần? Lâm Vân chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía chỉ lộ ra đầu Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dịch, cười nói, xem ra tổn thương hoàn toàn chính xác thực quá nặng đi, ta đến giúp các ngươi. Nói xong, hắn bước nhanh đến phía trước, chuẩn bị đem hai người để lên. Dừng tay. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền dọa đến gần chết, hận không thể nhảy dựng lên, một kiếm đâm chết Lâm Vân. Gia hỏa này chính là cố ý, biết hắn hai hiện tại trần trùng trục căn bản không có cách nào hiện thân, cố ý tới đùa cợt bọn hắn. Nhưng mắt thấy Lâm Vân không có hảo ý, từng bước tới gần. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền triệt để đổi sắc mặt, hai người đồng thời nói, phục, phục, phục, Lâm sư đệ, chúng ta tâm phục khẩu phục, ngày sau tuyệt đối không tại trưởng giáo trước mặt đề cập bất luận cái gì có quan hệ phòng chữ thiên đệ tử sự tình. Không không không, ta còn kém xa lắm, hai vị sư huynh nhưng tuyệt đối không nên nói như vậy. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, mặt lộ vẻ ý cười, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lâm Vân, hai ta thật phục, tâm phục khẩu phục, về sau ngươi là chúng ta sư huynh. Lâm sư huynh, giơ cao đánh khẽ. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền nhanh khóc, sư huynh đều gọi ra. Lâm Vân lúc này mới dừng bước, cười nói, đã gọi ta một tiếng sư huynh, vậy ta cũng liền cố mà làm tiếp nhận đi, về sau kiếm tông ngũ phong, bằng vào ta Thần Tiêu vi tôn. Chư vị sư đệ, cũng không cho phép đang khi dễ ta Thần Tiêu phong đệ tử a. Nếu không chính là không cho hai ta vị sư đệ mặt mũi. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thật quá khinh người. Cái gì gọi là không cho hắn hai mặt tử, gia hỏa này không khỏi quá tiện một điểm đi. Cái này Thần Tiêu Phong về sau bao trùm tại bốn trên đỉnh, hai người bọn họ không phải liền là thành tội nhân sao? Hai vị sư đệ, tựa hồ không phải rất vui vẻ, sư huynh lời này có gì không ổn địa phương? Vẫn là không phục. Lời không phục, cứ việc đứng dậy một trận chiến. Lâm Vân trừng mắt nhìn, song Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền cười nói, sư huynh nói lời, chúng ta sao dám không phục? Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền mặt xám như cho, nhưng vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười. Từ nay về sau, kiếm tông ngũ phong, bằng vào ta Thần Tiêu vi tôn, chư vị đều phải hảo hảo nhớ kỹ. Lâm Vân cười lớn một tiếng, ánh mắt nhìn quanh tứ phương, không người dám cùng nó đối mặt. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền ngẩng đầu nhìn trời, sinh không thể luyến, một trận chiến này thật là mất hết mặt mũi, địa bảng song tử tinh triệt để thành trò cười. Ba ba ba. Lâm Vân trở lại nhất chuyển, lăng không bay ngược, sau đó vươn tay tâm đem cựu phẩm Thanh Liên kiếm hoa lại lần nữa nâng ở trên tay. Chương 1443, Thần Tiêu phía trên. Cầu đề cử, cầu cất giữ. Cựu phẩm Thanh Liên kiếm hoa, tới tới đi đi, cuối cùng vẫn đến Lâm Vân trong tay. Nói đúng ra, từ khi hắn cướp đến tay về sau, vẫn tại trong tay hắn trộm tới chuyển đi. Bây giờ địa bảng song tử tinh, liền đứng dậy một trận chiến dũng khí cũng không có, tự nhiên cũng không có người còn dám cùng Lâm Vân phong mang. Cái này ngũ phong thi đấu đứng đầu bảng, không cần phải nói, khẳng định là rơi vào Lâm Vân trên đầu. Có người vui vẻ có người sầu, nhưng bất kể như thế nào, lần này ngũ phong thi đấu vẫn là tương đối đặc sắc. Lâm Vân xuất hiện, phá vỡ ngũ phong thi đấu tương đối trầm muộn cách cục. Dị vãng đều là địa bảng song tử tinh riêng phần mình nở rộ quan mang. Đám người còn lại cho dù là địa bảng 10 vị trí đầu cái khác nhân tài kiệt xuất, cũng sẽ tại bực này quang mang hạ bị dìm ngập. Nhưng hôm nay, Lâm Vân Hoành không xuất thế, một người độc chiếm địa bảng 10 vị trí đầu. Tại bị giam cầm nửa canh giờ tình huống dưới, vẫn như cũ hào lấy đứng đầu bảng, bực này hành động vĩ đại tại Kiếm Tông trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá ai cũng rõ ràng, Lâm Vân xứng đáng phần này vinh hạnh đặc biệt, đứng đầu bảng chi vị, trừ hắn ra, tại không có bất luận cái gì nhân tuyển thích hợp. Không nói đến hắn tối hậu quan đầu chỗ nở rộ quan mang, sớm tại trước đó tế ra Thiên Thủy kiếm pháp thời điểm, hắn liền đã thắng được đứng đầu bảng. Nhưng Lâm Vân lại là tuyển một đầu, ai cũng không dám chọn đường. Hắn không chỉ có muốn thắng, còn muốn đối thủ tâm phục khẩu phục. Nếu như lời nói, từ nay về sau, kiếm này tông là triệt để muốn thay đổi, tối thiểu dị vãng thường xuyên bị người bắt nạt, không có bao nhiêu tồn tại cảm thần Tiêu Phong là triệt để là người. Cân nhắc đến hắn tính toán đâu ra đấy, nhập tông cũng mới chưa tới nửa năm. Đang ngẫm nghĩ hắn bây giờ chỗ đạt tới thành tựu, thật để cho người ta tê cả da đầu. Nửa năm không đến, liền quét ngang toàn bộ địa bảng, ngay cả địa bảng Song Tử Tinh ở trước mặt hắn đều thua trận. Như thế phong mang, ngoại trừ vô song hai chữ bên ngoài, rất khó lại có những từ ngữ khác có thể hình dung. Đám người hậu chi hậu giác, đối trưởng dạy đem Lâm Vân phá lệ để bạt làm phòng chữ thiên đệ tử, cũng là khen ngợi có thừa. Mục Xuyên, ngươi cảm thấy hắn cùng Kiếm Kinh Tiên tỷ như gì? Mục Huyền không nhìn về phía Mục Xuyên, trên mặt ý cười, nhẹ giọng hỏi. Cái khác mấy tên phong chủ vì đó khẽ giật mình, ánh mắt đều rơi vào Mục Xuyên trên thân, trong lòng bọn hắn đều biết trưởng giáo vẫn cảm thấy Lâm Vân sẽ là Kiếm Kinh Tiên người nối nghiệp. Mục Xuyên trầm ngâm hồi lâu, nửa ngày mới nói, hắn cùng Kiếm Kinh Tiên sư đệ không giống, phong mang tất lộ bên trong kỳ thật đều lưu lại một tuyến, kiếm của hắn so kiếm của sư huynh càng thuần túy một điểm, nhưng cũng thiếu một tia sắc bén. Lâm Vân là Lâm Vân, Kiếm Kinh Tiên là Kiếm Kinh Tiên, hai người không cách nào so sánh được. Như thật muốn so đâu? Mục Huyền không truy vấn. Mục Xuyên trầm mặc, hồi lâu mới nói, như thật muốn so, ta không hy vọng Lâm sư đệ là kế tiếp Kiếm Kinh Tiên, làm tốt chính mình là đủ rồi. Mục Huyền không lấy ra một cái hộp gấm nói, trong này là Long Huyết Huyền Tinh, ngươi thay ta cho hắn đi, nếu như có thể. Kỳ thật ta cũng hy vọng, hắn làm mình là đủ rồi, không cần thiết trở thành ai ai ai. Quan Tiên Đài bên trên Mục Thanh Thanh, nghiêng đầu nhìn xem tỷ tỷ. Đối phương thần sắc màu xanh, hai đầu lông mày chán phóng một sợi ý cười, làm lòng người thần say mê. Không thể không nói, lão tỷ là thật rất tốt đẹp nha. Tỷ, ngươi không đi gặp hắn nha, cái này đều lần thứ ba. Mục Thanh Thanh hoạt bát cười một tiếng, nói khẽ. Không cần, ta phải đi. Mục Tuyết cầm mặt lộ vẻ ý cười, thần sắc nhu hòa. Lần này Ngũ Phong thi đấu, nàng thu hoạch rất lớn, tâm tình so dự đoán cũng còn muốn khoái lạc rất nhiều. Đỉnh Phong đại viên mãn thần tiêu kiếm ý, gia hỏa này thật để cho người ta chờ mong, nghĩ đến đây Mục Tuyết cầm trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Nàng cũng phải cố gắng, bây giờ hoang cổ vực phong vân biến ảo, chống lên Kiếm Tông môn mặt cuối cùng vẫn là bọn hắn những này thiên bảng đệ tử. Chỉ hy vọng tiểu gia hỏa này có thể nhanh lên trưởng thành. Đợi thêm đến chư vị thánh đồ xuất quan, đến lúc đó Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ mới có thể chân chính trưởng thành. Nương theo lấy Ngũ Phong thi đấu kết thúc, Táng Hoa công tử Lâm Vân thanh danh, tại kiếm này trong tông bộ đạt tới mức độ không còn gì hơn. Nếu như nói trước đó còn có địa bảng Song Tử Tinh để ép Lâm Vân, hiện tại ngoại trừ thiên bảng 10 người bên ngoài, có rất ít người có thể ngăn chặn Lâm Vân. Liền xem như những cái kia long mạch cảnh đệ tử, so cái khác đến cũng là hơi có không bằng. 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày này Lâm Vân đều tại Phi Vân Phong bên trong, bế quan điều tức, điều chỉnh trạng thái của mình. Ngày đó chiến đấu, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế Lâm Vân cũng là đến trình độ sơn cùng thủy tận. U Minh trưởng Long Hoàng đỉnh đối Lâm Vân tới nói, vẫn như cũng là tương đương cật lực trạng thái, như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn có thể sẽ chống đỡ không nổi. Đương Long Hoàng đỉnh chui ra ngoài về sau, đối thân thể tạo thành phụ tải 10 phần to lớn. Cũng may kiếm ý của hắn tinh tiến tới được đỉnh phong viên mãn tình trạng, nếu không lần này đại chiến, ai thắng ai thua thật khó mà đoán trước. Cho dù chết mạnh như Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền, hai người kiếm ý cũng mới nửa bước thần tiêu thôi, cuối cùng vẫn là không có đạp vào thần tiêu. Mà Lâm Vân kiếm ý trực tiếp cao bọn hắn một cái đại cảnh giới. Loại kia chênh lệch chỗ đến sức chiến đấu, xa so với chênh lệch về cảnh giới càng thêm chí mạng, đối kiếm khách tới nói nhất là như thế. Sau trận chiến này, Lâm Vân kiếm ý lý giải, có cấp độ càng sâu nhận biết, nên luyện hóa thanh liên. Lâm Vân mở mắt ra mở ra lòng bàn tay, nơi lòng bàn tay nghị cựu phẩm thanh liên kiếm hoa lặng yên nở rộ, tản mát ra âm hàn mà cô đọng mùi thơm. Như thế hương hoa thoáng tràn ra, Lâm Vân chỗ mi tâm song kiếm hồn liền lộ ra hưng phấn không thôi, trực tiếp sôi trào lên. Thanh liên lúc đầu không tính chí bảo, nhưng khi nó cùng kiếm đế ngự thanh phong lưu lại kiếm y dung hợp về sau, chỗ nở rộ kiếm hoa đối kiếm khách tới nói liền có chí mạng lực hấp dẫn. Đơn thuần giá trị so thập phẩm kiếm linh châu cũng cao hơn ra rất nhiều. Liên để ta kiến thức một phen, ngự thanh phong lưu lại kiếm ý, đến tột cùng có cỡ nào chỗ huyền diệu đi. Lâm Vân ánh mắt của hắn lấp lóe, trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ chờ mong. Một viên thập phẩm kiếm linh châu, liền để kiếm ý của hắn đạt đến đỉnh phong viên mãn chi cảnh, cái này cựu phẩm thanh liên kiếm hoa ngược lại là thật để cho người ta rất chờ mong. Thần tiêu phía trên, Lâm Vân thở sâu, bình tâm tĩnh khí, tiếp xuống thời gian đều tiêu vào luyện hóa cái này cựu phẩm thanh liên tiêu tốn. Thanh liên kiếm hoa đối kiếm khách tới nói, bản thân liền là chí bảo, cựu phẩm thanh liên kiếm hoa có thể xưng kiếm hoa chi vương. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Vân kiếm ý ngay tại cái này cựu phẩm thanh liên nhuận nuôi hạ đột nhiên tăng mạnh, không ngừng tinh tiến. Cùng lúc đó, tu vi của hắn thế mà cũng tăng lên không ít, có thể xưng tiến triển cực nhanh. Quan Tiên Hồ bản thân liền là phẩm chất cực cao linh hồ, bên trong đản sinh thanh liên hoa, tại Ngự Thanh Phong còn chưa trước khi đến là lấy ra tăng tu vi làm chủ. Trong chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Cái này cựu phẩm Thanh Liên kiếm hoa, rốt cục bị Lâm Vân luyện hóa hoàn tất, tu vi của hắn nước chảy thành sông, gia tăng đến nhị tinh tiên thần đan cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ chỉ kém một chút cơ duyên, liền có thể thành công đột phá đến tam tinh tiên thần đan. Xoạt xoạt. Lâm Vân đỉnh phong viên mãn thần tiêu kiếm ý, đánh vỡ cái nào đó bình cảnh, chỗ mi tâm kim sắc kiếm hải sôi trào khắp trốn. Tâm hắn niệm vi động, liền có thể cảm nhận được mi tâm kiếm hải bên trong, kia bàng bạc mà cô đọng mênh mông kiếm ý. Ông, một cỗ không bị khống chế lực lượng, từ mi tâm kiếm hải bên trong dâng trào ra, lôi cuốn lấy Lâm Vân ý chí phủ diêu mà lên, càng bay càng cao. Trong chớp mắt, liền bay ra 36 ngày bên ngoài, kia cỗ ý chí gặp được vũ trụ sao trời, gặp được mênh mông tinh hà. Như vậy ầm ầm sóng dậy hình tượng, nhìn lòng người bỏ thần di, chấn động không gì sánh nổi. Đồng nhiên, hắn lại nhìn thấy một thân ảnh, đạo thân ảnh kia một kiếm bổ ra. Có một viên bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng sao trời, giống như hạo nguyệt trong sáng, từ trong vũ trụ sao trời xẹt qua, nó nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Hô hấp ở giữa, 36 ngày liền bị kiếm ý ngưng tụ sao trời nhau nhau xé rách, sau đó mây mù như bình phong tầng tầng mở ra. Kiếm tông xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt, kia là Lâm Vân trong lòng cự chiến. Kia là năm đó Ngự Thanh Phong bổ ra một kiếm. Xoạt xoạt. Đáng tiếc bực này hình tượng, chỉ tồn tại một mấy mắt, liền không còn sót lại chút gì. Lâm Vân mở ra hai mắt, trong mắt tinh mang phun trào, một ngụm chọc khí phun ra. Hắn ánh mắt lăng lệ mà sắc bén, có cường đại lực áp bách. Đáng tiếc, Lâm Vân trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn không thấy được kia hoàn chỉnh một kiếm, không nhìn thấy một kiếm dẹp thiên hai đỉnh núi đến tột cùng là như thế nào hình tượng. Xung kích thần tiêu phía trên ngũ phẩm kiếm ý, cũng là kém một bước. Nhìn như chỉ có kém một bước, trên thực tế chỉ có chính Lâm Vân rõ ràng, lần tiếp theo còn muốn thu hoạch được xung kích ngũ phẩm kiếm ý cơ hội, chính là muôn vàn khó khăn. Bất quá ta hiện tại kiếm ý, hẳn là xưng là nửa bước ngũ phẩm kiếm ý. Lâm Vân đứng dậy, nhẹ giọng tự nói. Trước đó đỉnh phong viên mãn thần tiêu kiếm ý tuy mạnh, nhưng tại Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền, thế ra thượng phẩm quỷ linh cấp kiếm pháp sau vẫn là có thể đem nó vỡ ra tới. Bây giờ lại đối đầu hai người, đối phương cho dù thế ra thượng phẩm cấp quỷ linh cấp kiếm pháp, muốn xé rách ta ngưng tụ màn trời, sợ là không dễ dàng như vậy. Thần tại vân tiêu, ta kiếm hoa trời. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, bây giờ hắn đối cái này tám cái lý giải, có thể nói là trước nay chưa từng có sâu. Xung kích ngũ phẩm kiếm ý thất bại, Lâm Vân cũng không có quá khuyết điểm rơi, vốn chỉ là một lần nếm thử. Đối ngũ phẩm kiếm ý, Lâm Vân dưới mắt còn không có quá nhiều cương cầu, hắn có thể cảm giác được của mình kiếm đạo tạo nghệ còn kém rất nhiều hòa hậu. Chỉ dựa vào ngoại vật, không có khả năng cưỡng ép đột phá thành công. Ừ. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài mắt. Mà hậu thân hình lấp lóe, mấy cái lên xuống đi tới Phi Vân Phong bên ngoài, không bao lâu liền có hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là đại sư huynh Phong Loan cùng Xích Tiêu Phong Mục Thanh Thanh. Nàng sao lại tới đây? Lâm Vân hơi có vẻ nghi hoặc. Đại sư huynh xem như Phi Vân Phong khách quen, ngược lại là cái này Mục Thanh Thanh, thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Phong Loan nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt lập tức hiện lên xóa vẻ kinh ngạc, thất thanh nói: "Ông trời của ta, ngươi cái tên này nhanh như vậy liền luyện hóa cựu phẩm thanh liên, quá lãng phí đi." Hắn một chút liền phát giác được, Lâm Vân trên người kiếm ý, cùng lúc trước so sánh có rất lớn tinh tiến. Trên thân còn lưu lại cựu phẩm thanh liên tiên hương, lúc này liền không nhịn được. Đây chính là cựu phẩm thanh liên kiếm hoa, dựa theo hắn lý giải, ít nhất phải tấn thăng long mạch về sau mới có thể bắt đầu nếm thử luyện hóa. Chưa nói tới lãng phí, cũng coi là có thu hoạch. Lâm Vân mỉm cười, nhẹ nói: "Thu hoạch vẫn là rất lớn, chỉ là cái này thần tiêu kiếm ý người ngoài giải không nhiều, hắn cũng không cách nào nhiều lời." Mục Thanh Thanh cười nói: "Lâm sư huynh, chúng ta lại gặp mặt." Nàng trên mặt ý cười, đem Lâm sư huynh ba chữ cắn đặc biệt nặng, hiển nhiên là tại nhằm vào Lâm Vân tại Ngũ Phong thi đấu đã nói qua nói. Một sư muội đường xa mà đến, thật rất khó được. Lâm Vân thần sắc bình tĩnh, không có bao nhiêu vẻ xấu hổ. Gia hỏa này mặt thật to lớn, thế mà thật gọi ta sư muội. Mục Thanh Thanh thoáng khẽ giật mình, cảm giác gan thua thiệt, về sau khả năng một mực phải gọi hắn sư huynh. Bất quá sư huynh giống như cũng thật là dễ nghe, Mục Thanh Thanh đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nói: "Đã sớm nghĩ đến nhìn xem ngươi, nhưng tỷ ta nói ngươi quá mức xuất sắc, không cho phép ta tới, hiện tại nàng đi, ta khẳng định được đến chúc mừng ngươi." Một Tuyết Cẩm. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, nhớ không lầm, nàng tỷ hẳn là thiên bảng thứ 3 Một Tuyết Cẩm. Đem hai người chào hỏi sau khi đi vào, Phong Loan nói rõ ý đồ đến, hắn là đến đưa Long Huyết Huyền Tinh. Đêm qua viết ngủ thiết đi, hôm nay tỉnh lại liền tiếp tục viết. Chương 1444, Thần Long có tin tức, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân nghe được Long Huyết Huyền Tinh, hai mắt tỏa sáng. Bảo vật này cuối cùng là đến rồi. Hắn thương Long Thánh Thiên Quyết bây giờ kẹt tại đệ thập trọng, tại không có thần long bảo cốt tình huống dưới, gặp được đỉnh tiêm cao thủ vẫn là gánh không được. Tỷ như Kim Huyền Dịch, một kích toàn lực liền có thể đem 5000 long văn đều đánh nát. Đương nhiên cái này cùng hắn tu luyện Kim Tiêu kiếm quyết có quan hệ, Kim Tiêu đoạn bỏ cách, danh xưng có thể chặt đứt thế gian văn vật. Nếu là đổi thành một người khác, cho dù có được Ngũ Tinh Thiên Thần đan thực lực, cũng chưa chắc có thể làm được. Bảo vật này, nguyên bản trưởng giáo là Trấn An Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đến trong tay ngươi. Phong Loan cười cười, thần sắc có chút ngoạn vị nói. Lâm Vân tiếp nhận bảo hạt, chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề. Vật này chính là cùng Kim Ô Huyền Thiết một cái cấp bậc tồn tại, có thể nói là tương đương chân quý tồn tại. Nếu là ngày trước, Lâm Vân bị trưởng giáo ban cho loại bảo vật này, địa bảng 10 vị trí đầu khẳng định trong lòng còn có bất mãn nháo đàng lợi hại. Nhưng bây giờ, không ai dám nhiều lời nửa câu. Ngũ phong thi đấu, địa bảng 10 vị trí đầu tất cả đều bị Lâm Vân giẫm tại dưới chân, ai dám nói nhảm? Không có người. Cáo từ á. Phong Loan cũng không nhiều lưu, bảo vật đưa đến về sau liền chắp tay rời đi. Ngược lại là Mục Thanh Thanh, nhìn chằm chằm Lâm Vân đôi mắt đẹp lưu chuyển, không có gấp muốn đi ý tứ. Lâm Vân cười nói, "Mục sư muội, trên mặt ta có hoa sao?" "Không có, bất quá lại đẹp hoa, lại như thế nào có thể đẹp qua mặt, ngươi vẫn là thật đẹp trai." Mục Thanh Thanh trừng mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói, "A." Lâm Vân mặt lộ vẻ ý cười. Mục Thanh Thanh thoáng bừng tỉnh, tự biết thân ôn, bất quá cũng không có gì ngượng ngùng, cười nói, "Ngươi xác thực rất tốt nhìn, tốt đáng tiếc, lúc trước thật hẳn là đưa ngươi kéo đến ta Xích Tiêu Phong." "Sư muội, vẫn là chưa từ bỏ ý định a." Lâm Vân nhẹ giọng cười nói, "Chưa từ bỏ ý định cũng không có cách nào a, ta liền đến nhìn xem ngươi, có thời gian nhớ kỹ đến Xích Tiêu Phong chơi, tỷ tỷ của ta đối ngươi thế nhưng là rất hiếu kỳ." Mục Thanh Thanh trừng mắt nhìn, rất có thâm ý nói. Lâm Vân ứng phó xuống, từ chối cho ý kiến. Hiện tại cái này đứng núi chịu sào, hắn cũng không có biện pháp tùy tiện xuất hiện tại Xích Tiêu Phong, khẳng định sẽ bị vây xem. Rơi ở trong mắt Quý Thư Huyền, khẳng định chính là hắn đang gây hấn với đi. Bất quá nàng vị tỷ tỷ kia, Lâm Vân đều là thật muốn gặp một lần, kiếm tông thiên bảng là bực nào phong thái, vẫn là rất để cho người ta hiếu kỳ. "Không đùa ngươi a, ta cũng đi." Mục Thanh Thanh lặng yên cười một tiếng, quay người rời đi. Cặn bã nam, lại đi họa họa con gái người ta. Tiểu Băng Phượng tại hộp kiếm bên trong liếc mắt, rất khó chịu nói, "Cái này, có thể trách ta?" Lâm Vân cười khổ, "Huống hồ, cái này cũng không nói gì đi." "Hử, thì trách ngươi, cặn bã nam." Tiểu Băng Phượng nghe ẩm nói, nàng nhìn cái này Mục Thanh Thanh là tương đương khó chịu, cái này cặn bã nam chỗ nào dễ nhìn, không tốt đẹp gì nhìn. Lại nói, đẹp mắt cũng là như thế ở trước mặt thổi phồng đến mức, đương bản đế không tồn tại đâu. Nàng nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, Lâm Vân tùy ý ứng phó, ánh mắt tập trung trên Long Huyết Huyền Tinh. Một cái kia lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thạch, hiện ra hào quang chói sáng, tinh thạch nội bộ dựng dục một sợi hình rồng chất lỏng. Nói là chất lỏng, trên thực tế là một loại thần bí kim loại, cứng rắn vô cùng, ở vào thể rắn cùng chất lỏng ở giữa. Tiểu Băng Phượng nói mệt mỏi, mới nói, "Lâm Vân, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào bản đế một vạn cân chân long thánh dịch, đến cùng lúc nào làm?" "Một vạn cân không phải 1000 cân mà." Lâm Vân lông mày gảy nhẹ, nha đầu này nói cái gì mê sảng đâu. Hắn hiện tại một nghèo hai trắng, toàn thân trên dưới nghèo đinh đương vàng, ngoại trừ mấy món chí bảo bên ngoài, cái gì tài nguyên đều không có. Đi đâu cho nàng làm chân long thánh dịch, chính hắn tài nguyên cũng còn vô kế khả thi. "Ngươi bây giờ đều giảng địa bảng 10 vị trí đầu cho toàn bộ đạp xuống đi, 1000 cân rất xin lỗi thân phận của ngươi." "Đại đế đương nhiên đường." "Ngươi đi ra." Lâm Vân tức giận. "Hử, bản đế không đi." "Một vạn cân chân long thánh dịch, một vạn cân, một vạn cân." Tiểu Băng Phượng gặp Lâm Vân có chút phiền, ngược lại hưng phấn lên, tiếp tục lại nhải. Lâm Vân nhíu đầu, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Muốn làm chân long thánh dịch, biện pháp đơn giản nhất là đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là xác nhận tông môn nhiệm vụ dụng công đức đến hối đoái. Nhưng bây giờ hắn còn không muốn ra ngoài. Hắn tính toán thời gian, còn có hơn một tháng liền nửa năm, đến lúc đó có thể đi gặp sư tôn một mặt. Nó trong lòng có rất nhiều nghi vấn, liền nóng trông cơ hội lần này, có thể từ sư tôn chỗ nào đạt được càng nhiều dạy bảo. Ngoại trừ thiên thủy kiếm pháp nghi vấn bên ngoài, còn có ngũ phẩm kiếm ý. Thần tiêu phía trên, đến tột cùng là cái gì kiếm ý, nói thực ra hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Xem chừng kiếm tông các trưởng lão khác, ước chừng cũng đã biết cái danh tự, trừ cái đó ra cũng biết chi không rõ. Bất quá Lâm Vân hiện tại, lại là ngay cả danh tự cũng không biết. Lâm Vân suy nghĩ biến ảo, nhưng cái này Tiểu Băng Phượng thanh âm, lại là cái nhau cái không xong. "Sợ ngươi." Lâm Vân hơi có vẻ bất đắc dĩ, ngưng kết tử diên thành ấn, lóe lên mặt nhập sau lưng hộp kiếm bên trong. "Xiêu xiêu xiêu." Mấy cái lấp lóe, Lâm Vân đi vào kiếm này hộp bí cảnh trung ương chỗ cây ngô đồng bên cạnh. Cùng lần trước gặp nhau lúc so, cái này ngô đồng thần thụ thoạt nhìn không có cái gì biến ảo, vẫn như cũ còn ở vào mầm non trạng thái. "Thật chậm." Lâm Vân nhẹ giọng thở dài. Tiểu Băng Phượng ưu thương mà nói, "Cũng không đủ chân long thánh dịch, nó muốn sinh trưởng đến 1 mét, phải 100 năm thời gian." "Ngươi rất cần sao?" Lâm Vân nhìn về phía Tiểu Băng Phượng nói. "Ta..." Tiểu Băng Phượng vừa muốn thốt ra, nhưng nhìn đến Lâm Vân bộ dáng nghiêm túc, vội vàng ngừng lại. Biết mình thật muốn nói, Lâm Vân có thể sẽ vì thế mạo hiểm, lấy tính tình của hắn khẳng định làm ra được. Cái này tử diên bí cảnh cùng bản đế là một thể, nô đồng thần thụ quan hệ đến bản đế thực lực, nó nếu có thể dài đến 1 mét, cái này bí cảnh ước chừng có thể khôi phục lại 1% tình trạng. Nó nếu là không đến 1 mét, bản đế thực lực không có cách nào đột phá long mạch cảnh. Tiểu Băng Phượng trầm ngâm nói, bất quá cũng không có gấp gáp như vậy. Dù sao liền xem như sinh tử chi cảnh, bản đế cũng vô pháp đi tìm bản thể của ta. "Bản thể của ngươi ở đâu?" Lâm Vân lên tiếng nói, hắn đối với cái này một mực thật tò mò. Tiểu Băng Phượng trên thân tội nghiệt quân sinh, danh xưng Đồ Thiên Đại Đế, nếu nàng nói tới hết thảy đều là thật. "Không biết." Tiểu Băng Phượng cau mày nói, theo lý tới nói, bản đế hẳn là chết tại năm đó thời đại vàng son hủy diệt trận kia thần chiến chúng, nhưng bản đế cảm giác bản thể vẫn còn, mà lại bản đế còn chưa có chết. Có lẽ nhìn thấy đến Tử Diên mới có thể giải khai bí ẩn đi. Lâm Vân nói khẽ, "Tử Diên tiền bối thật không có chết sao?" "Không thể nào." Tiểu Băng Phượng lắc lắc đầu nói, hắn nắm giữ luân hồi chi đạo, như thế chí tôn đại đạo, cả cổ liền hắn một người có thể nắm giữ. Ngươi năm đó tại Huyền Hoàng giới thấy, chỉ là hắn một cái phân thân thôi, hắn bản tôn còn không biết ở chỗ nào. Gặp đại đế như thế chắc chắn, Lâm Vân không làm dây dưa, hắn ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Trong hư không, lơ lửng một cái cự đại vô cùng huyết sắc long kén. kia là tiểu tặc miêu. Nó từ Hoang Sơn kiếm trùng sau khi ra ngoài, đạt được rất nhiều chỗ tốt, chờ đến phá kén mà ra chính là long mạch cảnh. Đến lúc đó nó thần long huyết mạch sẽ tiến một bước thức tỉnh, lại phối hợp bản thân nó tu luyện thái cổ long viên quyết, thực lực sẽ mạnh đến cái tình trạng gì, Lâm Vân cũng là tương đương chờ mong. Thu tầm mắt lại, Lâm Vân nhìn về phía Ngô Đồng mầm nó nói, ta gặp qua sư tôn về sau, liền nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi chân long thánh dịch, bất quá 1 vạn cân con số này quá khoa trương, ta cần thời gian. Hi hi, từ từ sẽ đến, bản đế không nóng nảy, ngươi đáp ứng liền tốt. Tiểu Băng Phượng cười hì hì nói. Cặn bã nam vẫn là rất quan tâm mình, nàng đem lúc đầu 1000 cân để cao đến 1 vạn cân, cái sau cũng tựa hồ chấp nhận. Tiểu Băng Phượng nhìn Lâm Vân vài lần, càng xem càng hài lòng, cười nói, bản đế cảm thấy tiểu cô nương kia nói không sai, ngươi xác thực thật đẹp mắt. Ha ha. Lâm Vân cười không nói. Ta trước luyện hóa long huyết huyền tinh, thương long thánh tiên quyết cũng nên tiến hơn một bước, không phải tổng bị người đánh nát cũng là rất khó chịu. Lâm Vân nói một tiếng, liền từ tử diên bí cảnh bên trong lui ra. Hắn đi vào trong phòng tu luyện ngồi xếp bằng, long huyết huyền tinh phiêu phù ở hắn tiến lên, nó hai tay chính diện chất chồng đem huyền tinh hợp tại lòng bàn tay. Oeng. Thương long thánh tiên quyết vận chuyển lại, nơi ngực huyết diễm thần văn trong nháy mắt bốc cháy lên. Sau một khắc, 5000 đạo tử kim long văn đều bốc cháy lên, tại nó mặt ngoài thân thể du động hướng phía long huyết huyền tinh điên cuồng dũng mãnh lao tới. Xuy suy. Nóng dục lực lượng từ long huyết huyền tinh bên trong liên tục không ngừng truyền đến, Lâm Vân có thể rõ ràng cảm giác được, tử kim long văn thôn vệ huyền tinh quá trình bên trong, lấy cực kỳ điên cuồng tốc độ tinh tiến. Soạt. Cũng không lâu lắm, Lâm Vân bên ngoài thần đột nhiên bốc cháy lên, đến từ long huyết huyền tinh bên trong lực lượng trực tiếp bạo liệt. Cỗ này hỏa diễm từ bên trong ra ngoài, trực tiếp phun ra đến, giống như núi lửa dâng trào khoa trương. Ông trời ơi. Lâm Vân bị lực lượng kinh khủng này giật nảy mình, có chút khiếp sợ đến. Cảm giác giống như là dẫn nổ một tòa góp nhặt trăm năm núi lửa, để cho người ta khó mà chống đỡ, trong khi bên trong long uy bộc phát về sau, luyện hóa quá trình liền không có tươi đẹp như vậy. Cũng may Lâm Vân thương long thánh thiên quyết, bản thân phẩm cấp liền khá cao. Đủ để hàng ở bực này long uy, nếu không tùy tiện luyện hóa, hậu quả có thể sẽ tương đối nghiêm trọng. 10 ngày sau. Giống. Lâm Vân thể nội truyền đến một tiếng kinh thiên long âm, hắn thương long thánh thiên quyết chính thức đột phá đến tầng 11, cách đỉnh phong viên mãn thập nhị trọng chỉ kém nhất trọng. Trên người hắn tử kim long văn số lượng đạt tới trước nay chưa từng có 8000 nói. Mấu chốt nhất là, mỗi một đạo tử kim long văn đang hấp thu long huyết huyền tinh về sau, có chút huyền tinh đặc chế. Hưu. Lâm Vân mở ra hai mắt, tâm hắn niệm vi động, liền có vài chục đạo tử kim long văn dọc theo cánh tay lan tràn ra. Đương ly thể mà ra về sau, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, rất nhanh liền hình thành một thanh tinh tế mà sắc bén tế kiếm. Thân kiếm ngoài ý liệu sắc bén, giống như chân thực chế tạo thánh binh sắc bén, mơ hồ trong đó thậm chí có thể nhìn thấy thánh văn ba động. Long huyết huyền tinh, tựa hồ cải biến tử kim long văn bản chất. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, nhìn xem trong tay chuôi này Long Văn Tế kiếm nhẹ giọng tự nói, có chút cùng loại với chân thực tồn tại kim loại. Kể từ đó, người bên ngoài đang muốn chặt đứt cái này Tử Kim Long Văn, độ khó đến gần vô hạn chặt đứt thánh binh. Ken ken ken. Nhưng vào lúc này, Phi Vân Phong bên ngoài vang lên trận trận linh đang thanh âm, một con thanh điêu tại phòng bên ngoài xoay quanh, kia là tông môn thuần dưỡng tin điêu. Ai cho ta gửi thư? Lâm Vân đầu tiên nghĩ đến chính là Tô Tử Dao, bất quá đối phương tại Thần Long Đế Quốc, loại kia đường xá dùng cái này đến gửi thư thực sự quá bất tiện. Huống hồ Lâm Vân biết Tô Tử Giao tính tình, nàng như thật sự có sự tình, khả năng bản nhân liền đến. Hắn vây vây tay, giải trừ rơi Phi Vân Phong tinh xảo, để kia thanh điêu bay tiến đến. Thanh điêu phía dưới cột tờ giấy, Lâm Vân mở ra mắt nhìn, nhẹ giọng thì thầm, "Thần Long có tin tức." Soạt. Sau một khắc, tờ giấy trong nháy mắt tiêu đốt. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, trên tờ giấy không có viết là ai gửi, không có thời gian cũng không có đất chỉ. Nhưng Thần Long có tin tức 4 chữ này là đủ, hết thảy đều không nói bên trong. An Lưu Yên cuối cùng là tìm tới Thần Long cốt tin tức. Chương 1445. Thử tay nghề, cầu đề cử cầu cất giữ. 15 tháng 7, Thần Long có tin tức. Lâm Vân tính toán hạ thời gian, từ hôm nay tính lên, còn có 38 ngày thời gian. Lưu cho hắn làm thời gian chuẩn bị không nhiều lắm, mặc kệ cái này Thần Long cốt ở nơi nào, có thể đoán được chính là sẽ gặp được nguy hiểm cực lớn. Ta hiện tại át chủ bài, giống như không phải rất đủ. Ngoại trừ vừa mới luyện hóa Long huyết huyền tình, để thương Long Thánh Thiên quyết đạt tới tầng 11 bên ngoài, cường đại nhất thủ đoạn chính là nửa bước ngũ phẩm kiếm ý. Sau đó, còn có 2 môn kiếm pháp, một môn Thiên Thủy kiếm pháp, một môn Tiêu Dao cửu kiếm. Về phần Nhật Nguyệt Thần Quyền, cùng người giao thủ miễn cưỡng cũng tạm được, nhưng chân chính đụng phải siêu phàm cấp yêu nghiệt, rất khó đạt tới chém giết đối thủ tình trạng. Có lẽ ta nên rút cái thời gian hảo hảo tham dự một phen, Nhật Nguyệt tinh diệu bên trong đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì? Lâm Vân thần sắc biến ảo, đem tờ giấy thiêu hủy về sau, tìm được ngay tại Phi Vân Phong linh hồ đi dạo đại đế. Thần Long cốt có tin tức. Tiểu Băng Phượng nghe được Lâm Vân, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đối với Thần Long cốt, nội tâm của nàng chỗ sâu một mực là rất ấy này đến, cho dù ngày sau cho hắn huyết diễm thần văn làm đền bù, theo Tiểu Băng Phượng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dù sao kia là chỉ là hậu thiên thần văn, nó giá trị không cách nào cùng Thương Long Vương lưu lại bảo cốt so sánh, càng không nói đến bảo cốt bản thân liền ẩn chứa một đạo tiên thiên thần văn. Cả hai giá trị không có chút nào có thể so đo địa phương. Ừm, bất quá bây giờ còn không biết tin tức cụ thể, ta khả năng hiện giờ tựa hồ cũng còn ít chút. Lâm Vân nhẹ gật đầu, như nói thật nói. Tiểu Băng Phượng trong lòng khinh bị một phen, gia hỏa này thật là một cái gia súc. Sức một mình, đem kiếm tông địa bảng nghiền ép, thế mà còn nói chính mình thủ đoạn hơi ít. Cái này một mặt không tự tin bộ dáng, nhìn xem thật tức giận người. "Không có việc gì, có bản đế tại, bảo đảm ngươi cầm tới xương rồng." Tiểu Băng Phượng cười cười, vỗ ngực nói: "Ta đang có ý này, ngươi trong khoảng thời gian này không muốn đi ngủ, hảo hảo lĩnh hội Tử Diên kiếm hộp bên trong vạn lôi thần văn, còn có Ngô Đồng thần thụ, thời điểm then chốt, ta cần trợ giúp của ngươi." Lâm Vân nhìn về phía đối phương, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thần Long cốt quan hệ rất lớn, đầu tiên đây là hàng cấm, Thần Long đế quốc không cho phép xương rồng tiết ra ngoài. Thần Long cốt đối với võ giả thực lực tăng lên, có trợ giúp thật lớn, Thần Long cốt tài nguyên vẫn luôn tại nắm giữ tại Thần Long đế quốc trong tay mình. Cho dù là thần long trong đế quốc, muốn thu hoạch được thần long cốt cũng là khó khăn trùng điệp, tự mình thu hoạch là tự tội. Đem xương rồng tiết ra ngoài, càng là tội chết bên trong tội chết. Đây đều là An Lưu Yên cùng hắn nói, việc đợi bên trên muốn dùng thông qua bình thường giao dịch, thu hoạch thần long cốt cơ hội là không có khả năng thành công. Lâm Vân hiện tại có chút may mắn, lúc trước còn tốt đem hoàng kim long cốt nấu canh, nếu như tặng người hậu quả thật đúng là thật phiền toái. Chỉ là có chút không hiểu rõ, kia tần thương hoàng kim thần long xương từ đâu tới? Tương đối lớn khả năng chính là gia tộc ban thưởng, dù sao hoang cổ vực 10 đại thánh giả thế gia bên trong, chỉ có Tần gia thu được Thần Long Đế quốc phong hào, trở thành địa vị tôn sùng phong hào thế gia. Thần U thế gia có lẽ có đế quốc ban cho xương rồng, sau đó lại chuyển tăng cho Tần Hương, như thế cũng là giải thích thông. Được rồi. Tiểu Băng Phượng gặp Lâm Vân vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt cũng thu hồi trò đùa chi ý. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Vân sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng cười nói, đi cái nào nha? Tiểu Băng Phượng hiếu kỳ nói, Kim Tiêu Phong. Sau nửa canh giờ, Kim Tiêu Phong thánh chỉ trên quảng trường, có liên miên không chỉ tiếng kinh hô truyền đến. Đến không hết ánh mắt đồng thời rơi vào một thân ảnh bên trên. Trong mắt ánh mắt phức tạp vô cùng, đương đạo thân ảnh kia ngồi xuống lúc, tất cả mọi người hoa một chút lập tức đứng lên. Chỉ chốc lát, lớn như vậy thánh chỉ quảng trường, liền không có mưa ai. Tất cả mọi người đứng tại biên giới, không dám chân chính tới gần quảng trường. Gia hỏa này đến chúng ta Xích Tiêu Phong làm gì? Hắn là muốn tìm hắn sao? Hắn hướng nơi này ngồi xuống, chúng ta tu luyện thế nào? Tới đây tính tọa tự nhiên là Lâm Vân, sự xuất hiện của hắn cho Kim Tiêu Phong đệ tử mang đến cực lớn chấn động, không có ai biết hắn tới ý gì. Thế nhưng không người nào dám trêu chọc hắn. Lại không người dám lên trước hỏi nhiều. Lâm Vân mặt lộ vẻ ý cười, đối tứ phương ồn ào thanh âm mắt điếc tai ngơ, hắn đang chờ người, cũng biết người kia khẳng định sẽ xuất hiện. Nửa khắc đồng hồ về sau, một thân ảnh xuất hiện tại thánh trì quảng trường, khi ánh mắt rơi trên người Lâm Vân về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Kim sư huynh đến rồi. Lâm Vân tìm đến Kim sư huynh sao? Đám người nhìn thấy Kim Huyền Dịch tới gần Lâm Vân về sau, thì thầm vài câu, hai người liền đứng dậy mà đi, trong lúc nhất thời có thật nhiều suy đoán. Đi vào Kim Huyền Dịch phủ viện, Lâm Vân dò xét vài lần, cười nói, nơi này cũng không tệ, cũng tính được là phong thủy bảo địa. Tạm được, đây là Xích Tiêu Phong tốt nhất 10 nơi tu luyện bảo địa. Kim Huyền Dịch nhẹ giọng cười nói. Ai biết Lâm Vân còn chưa có nói xong, chỉ thấy hắn cười nói, bất quá cùng ta Phi Vân Phong so ra, vẫn là kém rất nhiều. Kim Huyền Dịch tiếu dung cứng ngắc, miễn cưỡng ngăn chặn hỏa khí, ngượng ngùng nói, Lâm sư huynh, tới chuyện gì? Không có việc gì, tìm ngươi đến luyện tay một chút. Lâm Vân nhìn về phía đối phương, chân thành nói. Kim Huyền Dịch nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, lời này hắn thấy, đại khái chính là không có việc gì, ta tới chính là đánh ngươi. Ngũ Phong thi đấu bên trong, hắn liên thủ với Quý Thư Huyền, đều không phải là đối thủ của Lâm Vân. Một chọi một sợ là nửa điểm phần thắng đều không có, từ đầu tới đuôi đều phải đè lên đánh, đỉnh phong viên mãn thần tiêu kiếm ý quá mức đáng sợ. Kiếm pháp của mình, tại trong mắt đối phương liền cùng tiểu hài tử, nhìn một cái tất cả đều là sơ hở. Trừ phi mình đột phá đến thần tiêu kiếm ý, hoặc là kim chi ý chí đột phá đến tứ phẩm, lại hoặc là kim tiêu kiếm quyết tấn thăng đệ lục trọng, nếu không căn bản là không có cách nào cùng đối phương giao thủ. Lâm sư huynh, nói đùa. Kim Huyền Dịch lung tung đến. Ta cũng không có nói đùa. Nói đúng ra, là để ngươi đánh ta mấy quyền. Lâm Vân nhìn về phía đối phương, có chút chân thành nói. Kim Huyền Dịch khỏe miệng co giật xuống, kém chút cho là mình nghe lầm, nhìn về phía Lâm Vân nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi đánh ta mấy quyền, tựa như quan tiên hồ bên trên, đánh nát ta Tử Kim Long Văn như vậy. Lâm Vân tiếp tục nói. Sư huynh, đừng đùa ta, ta thật sai, ngươi đi tìm Quý Thư Huyền đi. Kim Huyền Dịch sắc mặt biến đổi, cười khổ không thôi, hắn là thật không muốn cùng Lâm Vân giao thủ. Việc này còn không phải ngươi không thể. Lâm Vân kiên trì. Hắn Thương Long Thánh Thiên quyết tấn thăng tầng 11, Tử Kim Long Văn phát sinh thủy biến, nhục thân chưa nói tới nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng cũng là tinh tiến rất nhiều, hắn liền muốn thử nhìn một chút tại đối phương oanh kích dưới, có hay không còn có thể chặt đứt mình Tử Kim Long Văn. Xích Tiêu trưởng Hạo Nhật, Kim Tiêu đoạn bỏ cách. Quý Thư Huyền cùng hắn thiên về điểm không giống, cái trước nặng tại lực bộc phát, cái sau nặng tại sắc bén, đối Tử Kim Long Văn càng thêm khắc chế. Nếu như có thể ngăn cản đối phương đỉnh phong một kích, kia đối mặt những người khác thì càng không đáng kể. Chờ Lâm Vân đem bên trong môn đạo chi tiết nói cho đối phương biết về sau, Kim Huyền Dịch sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Cái này Lâm Vân nếu là thật sự muốn tới tìm hắn để gây sự, hắn không có biện pháp nào. Còn tốt đối phương không có nhàm chán như vậy. Bất quá lúc này mới mấy ngày thời gian, đối phương nhục thân lại mạnh lên rồi. Kim Huyền Dịch nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt thần sắc có chút hoài nghi, lúc trước đánh nát đối phương 5000 đạo tử kim long văn, vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Vậy ta đến rồi. Kim Huyền Dịch trên thân phóng xuất ra màu vàng kim nhàn nhạt khí tức, một cỗ sắc bén kiếm ý tại quanh người hắn vần quanh. Tới đi. Lâm Vân hai mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống, Kim Huyền Dịch bóng người lóe lên, liền xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, năm ngón tay nắm chặt sát na, quyền mang lấp lánh như kiếm. Xoạt xoạt. Không khí như sông băng bị lợi kiếm vỡ vụn, nổ tung ra đếm không hết hỏa tinh, một quyền này đâm rách hư không. Bành! Quyền mang như núi cao đánh tới, đương đánh vào trên người đối phương sát na, một cú cự lực truyền đến, Kim Huyền Dịch bị chấn kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui hơn 10 bước mới đứng vững. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt lộ ra cực độ không thể tin thần sắc, cái này sao có thể? Ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Vân trên thân tử kim quang mang lấp lánh, từng đạo long văn ở trên người du động. Những cái kia long văn cùng lúc trước so sánh, không có quá lớn biến ảo, duy nhất biến hóa chính là long văn ở giữa nhiều một tia tơ máu. Tơ máu chướng mắt chói mắt, phản phất giống như long huyết núc ních ở giữa, tựa hồ có sinh mệnh lực đang nhảy vọt, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lâm sư huynh, ngươi luyện hóa hết long huyết huyền tinh rồi. Kim Huyền Dịch nghĩ đến cái gì, lập tức nói: "Thông minh." Lâm Vân gật đầu cười cười, lại đến: "Ta cũng không tin." Kim Huyền Dịch trong mắt lóe lên xóa không tin tà thần sắc, làm sao có thể, ngay cả một tia khe hở đều không có. Kim Tiêu đoạn bỏ cách, nhưng cho tới bây giờ không phải một câu nói xuông, không có đạo lý kém như vậy. Tạch tạch tạch. Hắn đem Kim Tiêu kiếm quyết thôi động đến ngũ trọng đỉnh phong, hai tay ở trước ngực hướng lên trên nắm đi, hai trưởng hư nắm, lên làm lên tới ngực lúc sau người ngưng tụ ra 36 đạo kiếm ảnh. Oeng. 36 đạo kiếm ảnh bay lên giữa không trung, mũi kiếm trực chỉ Lâm Vân, trong chốc lát Kim Huyền Dịch trên người sắc bén chi ý, mạnh lên mấy lần có thừa. Hùng hục. Kim quang lóe lên, Kim Huyền Dịch lôi cuốn lấy mênh mông nhiều kiếm ảnh, lần nữa giết tới Lâm Vân trước mặt, lại là một quyền oanh kích ra ngoài. Ầm. Có nặng nghề thanh âm vang lên, Kim Huyền Dịch bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi trực tiếp nôn ra ngoài. Vẫn chưa được sao? Kim Huyền Dịch lau khô máu trên khỏe miệng nước động, trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh dị, đối phương lui về sau hai bước, nhưng kia tử kim long văn vẫn không có mảy may khe hở. Lại đến. Chân tay hắn chạm trên mặt đất một cái, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm lóng lánh hàn mang, liên miên không dứt chém vào ra ngoài. Lâm Vân nhìn thấy cảnh này, hai tay kết ấn, trên người 8000 đạo tử kim long văn giống như sợi tơ bay ra ngoài, còn cuốn thân thể của hắn không ngừng chuyển động. Ken ken ken ken ken. Như kim loại giòn vang âm thanh bên trong, tia lửa tung tóe, tia tử kim long văn phảng phất chính là thánh binh, hoàn toàn không cách nào chặt đứt. Nửa khắc đồng hồ về sau, cũng liền quang mang mới thoáng ảm đạm một điểm, tử kim long văn vẫn như cũ một chút chưa nứt. Cái này quá khoa trương đi. Trong hư không Kim Huyền Dịch, vẻ mặt nghiêm túc, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Long huyết huyền tinh so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều, ngay tại hắn ngây người thời khắc, Lâm Vân thanh âm truyền tới, dùng Thiên Khung Cựu Kiếm đi. Thiên Khung Cựu Kiếm, quỷ linh cấp thượng phẩm kiếm pháp. Hắn muốn lấy nhục thân ngăn trở cái này quỷ linh cấp thượng phẩm kiếm pháp. Kim Huyền Dịch con ngươi đột nhiên co rụt lại, cảm giác Lâm Vân bành trướng có chút quá lợi hại, không cần thiết ta. Vậy ta còn ngươi một chiêu. Không dụng công pháp, chỉ dùng luyện thể thần quyết. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa qua mang, có chút kích động. Kim Huyền Dịch ánh mắt lấp lóe, nửa ngày, trầm ngâm nói, tới đi. Hắn xác thực muốn cảm thụ một phen, đối phương cái này luyện thể thần quyết, đến cùng mạnh đến mức nào. Cũng không về phần một chiêu đều không chịu nổi a. Chương 1446, sư tôn có lệnh, cầu đề cử cầu cất giữ. Keng. Kim Huyền Dịch tiện tay quăng ra, đem kiếm cắm trên mặt đất. Hai tay chỉ lên trời hơi nâng một chút xíu dốc lên, phảng phất hai cánh tay riêng phần mình nâng một tòa núi cao. Ầm ầm. Trên người hắn lập tức kim quang đại tác, kiếm mang bốn phía, còn có đại lượng tiên tiên thánh khí từ trong lỗ chân lông phóng xuất ra. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, nói: "Kim sư đệ, ngươi tăng lên nhiều ít đạo tiên tiên thánh khí?" Kim Huyền Dịch trong mắt lóe lên xóa vẻ đắc ý, cười nói: "Không nhiều, hơn 400 đạo, ngươi đây, hẳn là có 1000 đạo đi." Lâm Vân thuận miệng đáp. Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển sau khi tấn thăng, kia phiến kim sắc tinh nguyên hải bên trên ra đời đại lượng long hoàng kiếm khí. Trước đó luyện hóa Long huyết huyền tinh cùng cựu phẩm thanh liên, lại ra đời khá nhiều số lượng Long hoàng kiếm khí, cụ thể số lượng có bao nhiêu Lâm Vân không có đi đếm, nhưng khẳng định vượt qua 1000. Người cố ý a? Kim Huyền Dịch sắc mặt tối đen, lộ ra 10 phần khó chịu. Hơn 1000 đạo tiên tiên thánh khí, gia hỏa này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, chính là cái sống sờ sờ quái vật. Thế mà còn cố ý hỏi hắn có bao nhiêu đạo tiên tiên thánh khí. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, gia hỏa này nội tình nếu không phải kinh người như thế, cũng không có khả năng vượt cảnh giới đánh bại hắn cùng Quý Thư Huyền. Nhưng vẫn là tức giận. Kim Huyền Dịch cắn răng nói, "Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi thân thể này một kích toàn lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào." "Đến rồi." Lâm Vân cười cười, bàn chân tại hư không một điểm. Hô. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, chờ đến xuất hiện lần nữa tại Kim Huyền Dịch trước mặt lúc, 8000 đạo tử kim long văn bị điều động một thành, chuẩn xác tới nói hiện tại hẳn là xưng là tử kim thánh văn. Kia long văn bên trong thêm ra một tia tơ máu, đã đủ để so sánh hàng thật giá thật 6 phẩm thánh văn, thậm chí 7 phẩm thánh văn cũng có thể. Trọng yếu nhất chính là, cái này một tia tơ máu ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Để mỗi một đạo long văn đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Kim loại có sinh mệnh lực, tương đương với sinh ra linh trí, loại kia thuế biến giống như đạo binh cùng thánh binh biến ảo, so Lâm Vân tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lâm Vân năm ngón tay tại tử kim thánh văn rót vào dưới, lập tức biến thành như kim loại cánh tay, hiện ra quang trạch, tràn ngập cổ vận, phảng phất từ huyết nhục chi khu biến thành giữa thiên địa đản sinh tiên tiên thần liệu. Ầm. Nổ vang rung trời bên trong, Kim Huyền Dịch trên người có đại lượng tiên tiên thánh khí bị tách ra, bất quá hắn bản nhân nhưng không có lui ra phía sau nửa bước. Kim Huyền Dịch khẽ miệng co giật xuống, nhục thân bị đau. Tiêu lên một tiếng đau đớn sau gượng cười nói, dựa vào nhục thân lực lượng đạt tới một bước này, đã đầy đủ kinh người, bất quá muốn làm bị thương ta, còn có chút khó khăn. Lâm Vân nhìn đối phương một chút, cũng không nói cho cái sau, chỉ dùng 1/10 lực lượng. Ngươi dùng Thiên Khung Cựu Kiếm, kiếm thứ nhất liền tốt. Lâm Vân trầm ngâm nói, Dùng nhục thân trọi cứng thượng phẩm quỷ linh cấp kiếm pháp, Lâm Vân cũng là có chút cẩn thận, bởi vì làm không cẩn thận liền sẽ chết người. Dù là vẹn vẹn chỉ là kiếm thứ nhất, cũng là tương đương mạo hiểm hành vi. Người xác định sao? Kim Huyền Dịch ánh mắt lấp lóe, có chút bị Lâm Vân cử động điên cuồng cho khiếp sợ đến. Hắn thế mà muốn chơi thật. Thử một chút đi, ta nhiều ít hẳn là có chút nắm chắc. Lâm Vân nghiêm mặt nói. Gặp Kim Huyền Dịch vẫn như cũ do dự không chừng, không cách nào quyết đoán, Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa phong mang, đột nhiên xuất thủ, 3000 đạo tử kim long văn đồng thời thôi động. Hắn toàn bộ cánh tay mặt ngoài đều biến thành kim loại, lóng lánh quang mang chói mắt, một tia tơ máu lạc ấn trong đó, rung động bàng bạc mênh mông sinh mệnh lực. Tại bực này tơ máu thôi động dưới, Lâm Vân toàn thân khí huyết tăng vọt, một quyền oanh kích ra ngoài, toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Phốc thử. Kim Huyền Dịch khỏe miệng tràn ra xóa vết máu, toàn thân tiên tiên thánh khí đều bị tách ra, toàn bộ thân thể rút lui trăm mét, hắn quỳ một chân trên đất che ngực, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lâm Vân sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên, đem Kim Huyền Dịch đỡ lên. "Ta không sao, Lâm sư huynh, ngươi vừa rồi quyền thứ nhất không dùng toàn lực a?" Kim Huyền Dịch nhìn về phía đối phương nói. "Ừm, chỉ dùng 1/10 lực lượng." Lâm Vân nói. "1/10, cũng chính là 800 đạo tử kim long văn, cùng 3000 đạo tử kim long văn uy lực nhưng không cách nào so." Kim Huyền Dịch cười khổ không thôi, chợt đáp ứng Lâm Vân yêu cầu. Nửa ngày, đương thiên khung cửu kiếm kiếm thứ nhất liền muốn từ trời rơi xuống lúc. Lâm Vân tâm niệm vừa động, huyết diễm thần văn tiêu đốt, đôi mắt chỗ sâu có phong lôi quanh quẩn, giống như thương long phụ thể. Thương long thánh giáp. Ngay tại cái này một ý niệm, 8000 đạo tử kim long văn bị đều thôi động, diễn hóa thành một tôn chiến giáp từ đầu sọ đến chân trường, đem Lâm Vân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Thương thương thương. Có thể chém giết long mạch cảnh chấp sự một kiếm, trên thương long thánh giáp phát ra chói tai vô cùng tiếng va chạm, tia lửa tung tóe, âm vang không thôi. Cùng lúc, có ba đạo vô song long ảnh vờn quanh tại Lâm Vân bốn phía. Long ảnh tại chuyển động ở giữa, thiên khung ở giữa phong lôi cuồng nộ, điện tiệm không thôi. Lâm Vân trong tay đưa ra ngoài, vờn quanh quanh thân long ảnh lập tức cuốn đi lên, thiên khung ở giữa mênh mông tầng mây bên trong vô biên phong lôi đại thế đồng thời diễn hóa thành một đầu hành sáng gần ngàn mét cự long thân ảnh. Nương theo lấy Lâm Vân một trường này nhấn ra đi, trên trời thương long hình bóng, trong nháy mắt liền bổ nhào xuống. Ầm. Lâm Vân nhẹ nhàng đẩy, liền đem thiên khung đoạn nhật kiếm thế tách ra, còn chưa chạm đến Kim Huyền Dịch, vẹn vẹn khí lãng liền đem cái sau lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Kim Huyền Dịch bị chấn kinh quá nhiều lần, vốn đã chết lặng. Nhưng nhìn đến trước mắt hình tượng, vẫn là không dám tin, cái này thật chỉ vận dụng nhục thân lực lượng. Long huyết huyền tinh không khỏi quá mạnh một chút, phải nói Lâm Vân luyện thể thần quyết cũng đủ mạnh mẽ, cả hai là tương hô thành tựu. Vật này rơi trên tay chính mình, tuyệt đối không đạt được Lâm Vân như vậy độ cao. Kim Huyền Dịch thất thần hồi lâu, đều không có giật mình tỉnh lại. Soạt. Lâm Vân hai tay kết ấn, tản mất trên người thương long thánh giáp, hướng thất vọng mất mát Kim Huyền Dịch đi đến. Không có sao chứ? Lâm Vân có chút thấy nấy, vốn là tìm đối phương hỗ trợ. Kết quả đánh đối phương mấy lần thổ huyết. Vẫn được, chịu đựng được. Kim Huyền Dịch cười vài tiếng, ra hiệu mình không có gì trở ngại. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi tại thần đan trên bảng xếp hạng nhiều ít? Lâm Vân muốn ra cửa lịch luyện, hắn đối với thần đan bảng chiến lực có một thứ đại khái hiểu rõ cùng nhận biết. Tính cùng thế hệ vẫn là tính tổng bảng. Kim Huyền Dịch nói. Điều này rất trọng yếu sao? Lâm Vân hỏi lại đến. Kim Huyền Dịch cười cười, nói, cái này tự nhiên rất trọng yếu, thần đan bảng xếp hạng trước 1500 tồn tại, cơ hồ tất cả đều là hơn 100 tuổi quái vật, thậm chí mấy trăm tuổi người đều có. Mỗi cái đều là cựu tinh thiên thần đan. Lâm Vân kinh ngạc nói, vì sao? Bọn hắn không sợ hao hết thọ nguyên sao? Cái này rất cổ quái, tinh quân trên bảng cũng nhiều năm kỷ lớn người, nhưng những cái kia đều là thiên phú có hạng người. Không phải là không muốn tấn thăng, mà là không có cách nào tấn thăng, cùng tuổi tác dài ngắn không có quan hệ. Nhưng thần đan bảng liền không đồng dạng. Có thể ngưng tụ ra tam tinh thiên thần đan người, đều có thể xem như nhân tài kiệt xuất, không tồn tại không cách nào tấn thăng long mạch tình huống. Thần đan cảnh mới hơn 300 tuổi thọ nguyên, đến long mạch cảnh thọ nguyên mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đến bên trong ngồi một chút, ta mời ngươi uống rượu. Kim Huyền Dịch không có gấp giải thích, dẫn Lâm Vân trong chiều phòng đi đến, đi vào một chỗ thanh mục dài trước án, lấy ra rượu ngon chiêu đãi Lâm Vân. Trải qua tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện người cũng không tệ lắm, cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy không coi ai ra gì. Nhất tinh thiên thần đan có thể gia tăng gấp đôi tù vì lực lượng, nhị tinh thiên thần đan gia tăng gấp 2, tam tinh thiên thần đan có thể gia tăng gấp 3. Ngươi hẳn phải biết ta. Kim Huyền Dịch cho Lâm Vân rót đầy rượu, nhẹ nói, ta đây hiểu được, cùng lúc trước vấn đề có quan hệ sao? Lâm Vân uống một ngụm, đặt chén rượu xuống. Nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngưng tụ một ngôi sao, liền có thể để tu vi lực lượng gia tăng gấp đôi? Đạo lý trong đó cùng áo nghĩa là cái gì? Mà lại bực này quy tắc, đến long mạch cảnh liền không tồn tại, chỉ có thần đan chi cảnh mới có cái này có chút cổ quái cảnh giới. Kim Huyền Dịch cười ha hà nói. Lâm Vân nghe thấy lời ấy, thật là bị kinh ngạc, rung động không thôi. Cái này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật tê cả da đầu, nếu là đến long mạch chi cảnh, còn có thể bộc phát ra gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần tu vi lực lượng. Cùng thế hệ bên trong có ai có thể địch? Có người thành công sao? Lâm Vân trầm giọng nói. Không có, tối thiểu thời đại vàng son hủy diệt sau không có, nghe nói đây là lực lượng của thần. Kim Huyền Dịch nghiêm mặt nói. Không có. Kia vì sao còn có người nguyện ý nếm thử? Lâm Vân không hiểu. Kim Huyền Dịch cười nói, ha ha, cái này dù sao cũng là liên quan tới thần truyền thuyết, vạn nhất đâu. Nếu có thể thành công, sợ là thần long kỷ nguyên không người có thể địch, cửu đế cũng sẽ không là đối thủ. Lâm Vân từ chối cho ý kiến, cái này bánh có chút quá lớn, ngược lại lộ ra không chân thực. Huống chi, nhiều ngưng tụ mấy ngôi sao thần, cũng không có cái gì chỗ xấu. Cùng thế hệ bên trong, cũng là có nghịch thiên nhân vật, tại tấn thăng long mạch trước đó đạt tới cựu tinh tề tụ. Kim Huyền Dịch cho Lâm Vân giải thích một phen, để hắn đại khái có hiểu biết. Sư huynh dự định xuống núi sao? Nói chuyện phía một lát, Kim Huyền Dịch mở miệng hỏi. Lâm Vân nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, nhưng không nói mình là đi lấy xương rồng. Lấy sư huynh thực lực thế này, hoang cổ vực bên trong nói là cùng thế hệ vô địch cũng không đủ, không cần thiết quá mức cẩn thận. Kim Huyền Dịch từng chữ nói ra đường. Cùng thế hệ vô địch. Lâm Vân cười cười, hắn muốn không phải cùng thế hệ vô địch, mà là vô địch cùng cảnh giới. Cùng thế hệ vô địch không có quá lớn ý nghĩa, huống chi cũng chưa chắc vô địch. Nói cuối cùng không thể nói quá vẹn toàn, cùng thế hệ bên trong kiếm đạo vô địch, Lâm Vân ngược lại là rất tự tin, có thể tu luyện cái khác võ đạo người liền không tốt lắm nói. Hết thảy, cuối cùng đến chân chính giao thủ mới được. Huống chi tranh đoạt sơ rồng, tình huống muốn nhiều phức tạp, nhất định phải cẩn thận một phen. Lâm Vân, mau tới Thanh Sơn. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, Lâm Vân vang lên bên tai một đạo đã lâu thanh âm. Là Giao Quang Kiếm Thánh. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, đem rượu trong chén uống cạn về sau, hưng phấn nói, "Lâm sư đệ, sư tôn tìm ta phải cáo từ trước." Kim Huyền Dịch lúc này mới nhớ tới, đối phương còn có một thân phận, kia là Giao Quang Kiếm Thánh đệ tử. Khó trách đối phương thần sắc như vậy hưng phấn. Kiếm Tông bây giờ dốc hết đại lượng tài nguyên bồi dưỡng thánh đồ, nhưng chân chính để Kim Huyền Dịch hâm mộ, vẫn là Giao Quang Kiếm Thánh. Đông Hoang Tam Đại Kiếm Thánh một trong, bây giờ Kiếm Tông người mạnh nhất. Chỉ cần Giao Quang tồn tại một ngày, liền không ai dám đánh Kiếm Tông chủ ý, có thể trở thành đệ tử của hắn, là rất nhiều tuổi trẻ kiếm khách trung cực mộng tưởng. Chương 1447, Thánh Sơn tu luyện, cầu đề cử cầu cất giữ. Kiếm Tông Thánh Sơn. Kia là một tòa kiếm ý tràn ngập thánh sơn, xa xa nhìn lại, thánh sơn tựa như là một đầu thần thánh cự long chiếm cứ trên mặt đất. Thẳng tắp ngọn núi, cao tới mấy vạn trượng, thẳng vào vân tiêu, giống như là một thanh đứng vững tại giữa thiên địa có thể bổ ra nhật nguyệt hỗn độn thanh kiếm. Mênh mông bàng bạc, to lớn hùng vĩ. Lâm Vân tại thánh sơn chân núi dừng lại chốc lát, đánh giá ngọn núi, vẫn như cũ rung động không thôi. Tính toán thời gian, Diệp Tử Lăng bọn hắn tại bên trong ngọn thánh sơn đã tu luyện chừng nửa năm, bảo địa như thế tu luyện nửa năm, không dám tưởng tượng những người này tu vi có như thế nào tinh tiến. Trọng yếu nhất chính là mỗi ngày đều có thánh giả chỉ điểm, thực sự để cho người ta hâm mộ không tới. Kiểm tra xong thân phận về sau, thủ vệ cho đi. Lâm Vân tiến vào Kiếm Tông Thánh Sơn, xe nhẹ đường quen, đi tới một chỗ động phủ. Kia là một chỗ hoàn cảnh tĩnh mịch sơn cốc hoa đảo thịnh phóng, cánh hoa thánh khiết vô hạ, lộ ra mê người mùi thơm ngát, có thánh quang quấn quẩn. Trên mặt đất khắp nơi đều là cánh hoa, bày khắp một tầng lại một tầng, dẫm lên trên phát ra sàn sạt thanh âm. Nửa năm không thấy, những cái kia thánh đảo thụ vẫn như cũ rất đẹp. Dừng đào chỗ sâu, Lâm Vân nhìn thấy Giao Quang Kiếm Thánh, chắp tay hành lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. Trong bệ đá, Giao Quang Kiếm Thánh vẫn là tại tô tô vẽ vẽ, thần tình thản nhiên, cũng không có đại nạn sắp tới lo nghĩ cùng khẩn trương. Cùng ta nói một chút, ngươi nửa năm này như thế nào qua? Giao Quang để bút xuống, nhìn về phía Lâm Vân nhẹ giọng cười nói, ánh mắt lộ ra thần sắc hòa ái. Phảng phất không phải đệ tử cùng lão sư gặp mặt, càng giống là thân nhân tụ hội. Giao Quang Kiếm Thánh sống tương đương lâu đời tuế nguyệt, bây giờ đại nạn sắp tới, đối rất nhiều chuyện đã đem nhìn tương đối là nhạt. Nếu không phải gánh vác lấy Kiếm Tông quật khởi áp lực, đối với sinh tử, hắn kỳ thật thật không có cố chấp như vậy. Kiếm khách không tin số mệnh, không sợ trời, đương nhiên sẽ không sợ chết. Đối với Lâm Vân hắn có khá đặc thù tình cảm, đối phương không chỉ có cùng hắn đồng xuất huyền hoàng, đồng xuất lăng tiêu kiếm các, rất có thể hay là hắn cái cuối cùng đệ tử. Lâm Vân rất khẩn trương, bình phục một lát sau, đem nửa năm này kinh lịch đơn giản giảng giải một phen. Giao Quang tại lắng nghe bên trong, nhiều lần nhịn không được bật cười. Nghe tới Ngũ Phong thi đấu sự tình lúc, nhìn về phía Lâm Vân thần sắc nhiều chút cái khác ý vị. Hắn nói khẽ, Kiếm Tông bảy phong đồng xuất một mạch, tất cả mọi người là đồng môn đệ tử, có thể tranh cao thấp, nhưng không thể kết thủ án. Đệ tử ổn thỏa ghi khắc sư tôn dạy bảo. Lâm Vân nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này cũng là tương tự cái nhìn. Vô luận là trưởng giáo, vẫn là Kiếm Tông những người khác, Lâm Vân xuất phát từ nội tâm cảm giác được, Kiếm Tông cùng những tông môn khác không giống nhau lắm. Hắn người tình điệu muốn nặng rất nhiều, khả năng đồng thời kiếm khách nguyên nhân, tất cả mọi người là thẳng tới thẳng lui. Không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Trong lòng đều có ngông nên, nhưng có thể nhận thua cuộc, thua chính là thua, tuyệt không đùa nghịch tâm cơ. Người đem Tiên Thủy kiếm pháp lại thi triển một lần. Giao Quang nhìn về phía Lâm Vân nói, sư tôn giúp ngươi lại nhìn một chút. Lâm Vân trong lòng vui mừng, hắn đang có ý này. Lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, tại cái này trong rừng đảo, đem mình cảm ngộ Thiên Thủy áo nghĩa từng cái thi triển đi ra. Trong mây có nước, trong nước có nguyệt, nguyệt ở trên trời có tiên. Mây, nước, nguyệt, trời, bốn loại khác biệt ý cảnh, tại hắn dưới kiếm trùng điệp giao thoa, tương hô diễn hóa. Trong chớp mắt hơn 100 loại dị tượng đều xuất hiện. Chờ kiếm đến cuối cùng, loại kia dị tượng đã đẹp như tiên cảnh, khiến người ta say mê trong đó khó mà tự kiềm chế. Vân Phá Nguyệt đến hoa lộng ảnh, nhân gian có nguyệt cũng có ngươi. Ta từ trên trời xem nhân gian, ngươi cùng trăng sáng đều tuyệt sắc. Đợi đến cuối cùng hai kiếm thi triển hoàn tất, Giao Quang ánh mắt lộ ra xóa vẻ kinh ngạc, thất thanh nói, đây cũng không phải là Thiên Thủy kiếm pháp. Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, chắp tay nói, mời sư tôn chỉ rõ. Sư tôn lúc trước đã nói với ngươi, hóa cảnh phía trên còn có nhập vi phía trên còn có thần hóa. Ngươi không cần hoài nghi, môn này kiếm pháp ngươi đã tu luyện tới thần hóa chi cảnh, cái này khiến sư tôn rất kỳ quái, lấy kiếm đạo của ngươi tạo nghệ, là không cách nào đem kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Giao Quang trầm ngâm nói, cần gì dạng kiếm đạo tạo nghệ? Lâm Vân nói, ngũ phẩm kiếm ý, cũng chính là thiên cung. Giao Quang mắt nhìn Lâm Vân, hắn đương nhiên nhìn ra được, Lâm Vân kiếm ý đã đạt tới nửa bước ngũ phẩm tình trạng. Ngũ phẩm kiếm ý tên là thiên cung. Lâm Vân trong lòng tự nói, lại không hiểu nó ý. Biết danh tự rất trọng yếu, nhưng cái này hai chữ như thế nào đi giải, mới thật sự là mấu chốt. Tựa như là thần tiêu kiếm ý chìa khóa, tại cùng thần tại vân tiêu, ta kiếm hóa trời tám chữ. Thiên khung kiếm ý, khẳng định cũng có hàn áo nghĩa, đến làm kiếm khách mở ra cánh cửa này chìa khóa. Trước không nói ngũ phẩm kiếm ý, ta tại ngươi môn này kiếm pháp bên trong, thấy được tưởng niệm. Giao Quang nhìn về phía Lâm Vân nghiêm mặt nói, tưởng niệm. Lâm Vân có chút mở mịt. Đây là vô ý thức hành vi, ngay cả chính ngươi đều không thể khống chế, đưa ngươi đăm chiêu niệm người, hỗn hợp tại kiếm pháp của mình bên trong, cho nên mới vô tâm trồng liễu, tấn thăng đến ngươi lúc đầu không cách nào đạt tới thần tú chi cảnh. Thao Quang nhẹ giọng giải thích nói. Từ Giao. Lâm Vân trong lòng hơi ngừng lại, bỗng nhiên hiểu rõ ra. Ta từ trên trời xem nhân gian, ngươi cùng trăng sáng đều tuyệt sắc, không phải Tô Tử Giao là ai? Đây là chuyện tốt, ngươi trước làm lấy, ta cùng ngươi nói một chút ngũ phẩm kiếm ý. Giao Quang mắt nhìn Lâm Vân, trầm ngâm nói, thiên khung kiếm ý, tiếp nhận thần tiêu, trong đó áo nghĩa là 10 cái chữ, ta là trời, kiếm vì khung, nhân kiếm hợp nhất. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa sáng rực, một cái mắt, cảm giác mình bắt được cái gì. Ta chính là người, người chính là trời, kiếm vì khung, khung cũng là trời, nhân kiếm hợp nhất, trời cùng trời hợp, mới có thể trên trời. Thiên khung hai chữ kỳ thật không thể hủy đi nhưng, ngũ phẩm kiếm ý tiếp nhận thần tiêu kiếm ý một câu cuối cùng, ta kiếm hóa trời. Nhưng ta là trời cùng ta kiếm hóa trời chung quy là khác biệt. Nếu như kiếm bay quá cao, người là không cách nào khống chế, cuối cùng vẫn là đến người kiếm hợp một, lấy người ngự kiếm. Giao Quang kiếm thánh êm tai nói, giảng giải thật dài một đoạn. Lâm Vân đột nhiên đã hiểu, hắn trầm tư một lát, ngẩng đầu lên nói, đệ tử minh bạch. Giao Quang khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn không cảm thấy Lâm Vân minh bạch, chờ hắn thật sự hiểu thời điểm, tuyệt sẽ không là hiện tại trạng thái. Ngươi phải xuống núi rồi. Giao Quang đột nhiên nói. Lâm Vân kinh ngạc nói, sư tôn làm sao nhìn ra được? Thánh giả nắm giữ thánh đạo quy tắc, có thể cảm giác thiên địa biến hóa, ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta nhìn ra được, tâm tình của ngươi có một tia vẻ lo lắng, ngươi nói với ta nói đi." Giao Quang lên tiếng nói. Lâm Vân nghĩ nghĩ, liền không có dấu giếm thần long cốt sự tình. Khó trách. Giao Quang hiểu rõ. Nếu là chuyện khác, Lâm Vân khả năng liền chủ động nói, thần long cốt xác thực việc này lớn. Những bảo vật khác hắn còn có thể nghĩ một chút biện pháp, thậm chí so thần long cốt bảo vật chân quý, hắn đều có thể nhẹ nhõm lấy ra. Duy chỉ có cái này thần long cốt hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Đương nhiên, nếu là nhất định phải cầm tới thần long cốt, hắn cũng không phải không có cách nào. Dù sao hắn thân vị Tam đại kiếm thánh, có thật nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng nhân mạch. Lâm Vân gặp sư tôn trầm ngâm, vội vàng nói, "Sư tôn, việc này đệ tử muốn tự mình đi làm." Giao Quang mắt nhìn Lâm Vân, không tại nhiều nói, "Ngươi còn bao lâu nữa xuống núi?" "Chừng một tháng." "Vậy ngươi cái này một tháng, chính là ở đây tu hành đi." Lâm Vân sửng sốt nửa ngày, có chút không có kịp phản ứng. Nhớ không lầm, sư tôn chỉ có 5 năm võ nguyên, 1 tháng thời gian lưu cho mình. Cái này khiến Lâm Vân có chút không biết đáp lại ra sao. Không cần thay vi sư lo lắng, cái này một tháng ngươi ngay tại Thánh Sơn tu hành, ngươi tiêu giao cựu kiếm cũng nên hảo hảo tu luyện. Lâm Vân thấy thế, đành phải đáp ứng. Chỉ hy vọng sư tôn có thể sớm ngày đột phá, cùng đế tranh phong, Lâm Vân trong lòng yên lặng nói. Sau đó một tháng thời gian, Lâm Vân đều tại mảnh này Thánh Đảo Lâm tu luyện. Ban ngày tu luyện kiếm pháp, ban đêm tu luyện công pháp, ngẫu nhiên thổi một chút Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu, nếm thử đem Thiên Thủy kiếm pháp dung nhập âm luật chi đạo. Thiên địa huyền hoang, phong hỏa lôi băng. Đây là Nam Đế lưu lại kiếm pháp. Vẹn vẹn chỉ là Thiên Tam thập lục kiếm, liền đã có không kém cỏi hạ phẩm quỷ linh cấp uy lực kiếm pháp, thậm chí còn hơn. Đối với kiếm thứ hai, Lâm Vân trong lòng cũng có thật nhiều chờ mong. Trời có 36 hạch, có 72 bút, cổ lão địa tự, bút họa so trời còn nhiều hơn ra nhiều gấp đôi. Bất quá tu luyện lại tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì Thiên Tam thập lục kiếm thành công tu luyện tới hóa cảnh về sau, Lâm Vân đối môn này kiếm pháp nắm giữ đến nhất định khiếu môn. Tại tăng thêm hắn dưới mắt kiếm ý cũng không phải trước đó có thể so sánh, đạt đến trước nay chưa từng có nửa bước thiên khung kiếm ý. Ba ba ba. Trong rừng đào, Lâm Vân cầm kiếm làm bút, hắn mỗi ra từng kiếm một chỉ riêng đều ngưng tụ thành đen trắng thủy mặc, vào hư không bên trong kéo dài không tiêu tan. Cùng Thiên Tam thập lục kiếm huy hoàng thiên uy so sánh, đất này 72 kiếm tựa hồ càng thêm huyền diệu, mỗi ra từng kiếm một chỉ riêng bao phủ không gian liền trở nên nặng nề rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Các vùng 72 kiếm tu luyện đến đại thành về sau, Lâm Vân càng thêm ngạc nhiên. Đây là trọng lực. Giao quang trống rông xuất hiện, tùy tiện nhặt lên một cái nhánh cây, hướng phía Lâm Vân thi triển lên môn này kiếm pháp tới. Soạt. Một bút sẽ qua, Lâm Vân nhíu mày. Phương này không gian trở nên giống vũng bùn để cho người ta hãm sâu trong đó. Lâm Vân sắc mặt đại biến, lúc này tựa như thoát đi ra ngoài. Siêu siêu siêu. Nhưng giao quang cổ tay rung lên, từng đạo thủy mặc kiếm quang liên tiếp không ngừng xuất hiện, Lâm Vân cảm giác thân pháp của mình càng ngày càng chậm. Trên đùi giống như là rót trì thạch nặng nghề, xê dịch khó khăn trùng điệp. 3. Chân tay hắn chạm trên mặt đất một cái, muốn đằng không mà lên, kết quả trong nháy mắt liền bị hút trở về. Thân thể của hắn hung hăng đụng vào trên mặt đất, lúc này phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt lộ ra tái nhợt vô cùng. Trên thân 8000 đạo tử kim long văn đồng thời du động, với anh, hắn dán tại trên đất cánh tay, sử xuất toàn lực, phát ra gầm thét, long ngâm bạo khởi, mới miễn cưỡng rút. Cái này nếu là đổi thành những người khác, không có hắn kinh người như vậy nhục thân, sợ là đã sớm quỳ trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Thậm chí nhục thể đều muốn bị đè ép thành một vũng máu. Thật là đáng sợ. Lâm Vân trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn thôi động 8000 đạo tử kim long văn rốt cục tại mặt đất tránh thoát, tâm niệm vừa động, kim ô thánh dược trong nháy mắt triển khai. Bạch. Lần này, Lâm Vân xông cao hơn. Bạch. Nhưng rơi xuống tốc độ lại so trước đó nhanh hơn, giao quang chẳng biết lúc nào đã vung ra 72 kiếm. Một cái cổ lão chư thiên xuất hiện ở phía sau hắn, tách ra nặng nề vô cùng quan mang. Xoạt xoạt, Lâm Vân mở ra kim ô thánh dược, bị trực tiếp xé thành hai nửa. Máu tươi chảy đầm địa bên trong, Lâm Vân phịch một tiếng rơi trên mặt đất, tạch tạch tạch két, xương cốt vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Sư tôn, ta không chịu nổi. Trọng lực tầng tầng điệp ra phía dưới, Lâm Vân hãm sâu trong đó, tứ chi hoàn toàn không cách nào động đậy, càng là đau đến không muốn sống. Kiếm khách chỉ muốn trốn tránh, làm sao có thể chịu đựng được, đem ngươi kiếm nắm chặt, lại đến. Giao quang thanh âm, hòa ái như cũ, chỉ là nhiều một tia linh ý. Lâm Vân huệ bại đứng dậy, hắn không nghĩ tới 72 kiếm hội mạnh như vậy, càng không có nghĩ tới sư tôn thực lực sẽ như thế kinh khủng. Cho dù cảnh giới áp chế ở thần đan, cũng làm cho hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Càng khó chịu hơn chính là, hắn ý chí sụp đổ quá nhanh, cảm thấy là tại cùng sư tôn giao thủ, cũng không nghĩ tới đây là hai cái kiếm khách ở giữa quyết đấu. Người tới trước, dùng 72 kiếm. Giao quang thản nhiên nói. Lần này Lâm Vân tiên cơ, giao quang lấy nhánh cây ngăn cản, thân ảnh của hai người tại trong rừng đảo không ngừng biến hóa. Ba ba ba. Thủy mặc kiếm quang phía dưới, màu hừng đỏ rừng đảo lộ ra phá lệ thanh lãnh, hai thân ảnh giăng khắp nơi. Các loại kiếm quang không ngừng va chạm, bộc phát ra thanh thúy vô cùng kiếm âm. Tại cái này không đoạn giao trong tay, Lâm Vân đối địa 72 kiếm nắm giữ, càng thêm tinh thâm, giao quang cũng cố ý tại giao thủ chỉ điểm Lâm Vân. Nhìn như cùng hắn giao thủ, trên thực tế cho hắn biểu thị, thứ 12 trong kiếm đủ loại áo nghĩa. Sau hai canh giờ, hai người riêng phần mình đâm ra một kiếm, tại mũi kiếm chỗ, đều ngưng tụ ra một cái cổ lão địa tự. Bành! Nổ vang rung trời bên trong, mảnh này trong rừng đào hoa đảo đều thổi tan, chỉ để lại chùy lùi đảo nhánh. Vẫn chưa xong, hai người giống như tâm hữu linh tê, riêng phần mình giơ lên tay trái, chỉ chốc lát tay trái phía trên liền thêm ra một cái chữ thiên. Phản phất có lưỡng trọng thiên màn, tại hai người lòng bàn tay như đại nhật từ từ bay lên, sau đó riêng phần mình hướng phía đối phương oanh kích ra ngoài. Ầm ầm. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, hư không giao thoa, Lâm Vân bị đánh bay trăm mét, nhưng trong mắt lại là tình quang rạng rỡ. Đa tạ sư tôn. Lâm Vân quỳ một chân trên đất, cầm kiếm hành lễ. Giao Quang đứng chắp tay, cười nói, sư tôn cũng chỉ có thể dạy ngươi đến một bước này, con đường tiếp theo như thế nào đi, vẫn là phải dựa vào chính ngươi đi nắm giữ. Môn này kiếm pháp có thật nhiều huyền ảo chỗ, như luyện đến nhập vi cảnh giới, so với quỷ linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Ngươi lại nhớ kỹ, cái này thiên địa hai chữ cũng không phải là đơn độc tồn tại, ngươi về sau phải hào hào suy nghĩ. Lâm Vân không người nói, đệ tử ổn thỏa nhớ kỹ sư tôn dạy bảo. Đứng lên đi. Lâm Vân gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy. 10 ngày sau, trong rừng đào ngồi xếp bằng Lâm Vân mở ra hai mắt, một ngụm trọc khí thật dài phun ra. Oeng. Trên người hắn có tinh quang phun trào, tử phủ chỗ kia phiến kim sắc tinh nguyên hải bên trên, màn trời bên trong lại lần nữa ngưng tụ ra một ngôi sao. Cái này Thánh Sơn Động phủ, hoàn toàn chính xác không phải ngoại giới có thể so sánh. Lâm Vân ở đây tu luyện mới vẫn chưa tới một tháng, cảnh giới liền có chỗ đột phá, đạt đến Tam Tinh Thiên Thần Đan cảnh giới. Có thể nghĩ đến lập tức liền muốn ly khai, Lâm Vân trong lòng sinh ra không bỏ chi ý. Nhưng không đi cũng phải đi, sư tôn cuối cùng phải bế quan, 5 năm kỳ hạn, một mực là đặt ở Lâm Vân trong lòng một cây dây cung. Hắn là thật hy vọng sư tôn có thể vượt qua kiếp nạn này, cùng đế tranh phong. Lâm Vân đứng dậy, tại mảnh này trong rừng đảo chậm rãi đi đi, một lúc sau đi vào rừng đảo chỗ sâu, an tĩnh đứng tại sư tôn sau lưng. Muốn đi rồi. Giao quang để bút xuống, nhìn về phía Lâm Vân cười nói, "Ừm." Lâm Vân tâm tình nặng nề, nhẹ gật đầu. Giao quang trầm ngâm nói, "Ngươi biết Thần Tiêu kiếm quyết, vì sao khó mà tu luyện sao?" "Bởi vì U Minh Hải trở thành thần chiến chi địa, bị chúng thần đánh nát, đã không cách nào tại giữa thiên địa hấp thu đến đủ nhiều U Minh lực." Lâm Vân chi tiết đạo, "Đây là U Minh Điện lão nhân cùng hắn nói. Xem ra sư đệ đều muốn nói với ngươi." Giao quang cười cười, nói, "Lần này ngươi cũng đừng đi U Minh Điện, trước khi đi, vi sư đưa ngươi một kiện lễ vật." Ầm. Lâm Vân còn chưa hiểu được lúc, giao quang một chỉ điểm tại Lâm Vân mi tâm. Ầm ầm. Trong chốc lát, có vô số đếm không hết U Minh chi lực, thuận giao quang ngón tay tràn vào Lâm Vân thân thể, tiến tới hướng phía tử phủ phía trên U Minh Hoa Điên cuồng dũng mãnh lao tới. U Minh kiếm trùng quang mang đại tác, điên cuồng thôn phệ lấy những này ngoại lai U Minh chi lực. Lâm Vân trong lòng dừng lại, sư tôn đây là muốn giúp hắn phá vỡ U Minh kiếm trùng. Chương 1448, Gia Tông, cầu đề cử cầu cất giữ. Bàng bạc U Minh chi lực, từ giao quang kiếm thánh đầu ngón tay liên tục không ngừng vào tới. Lâm Vân trong lòng chấn động vô cùng, U Minh kiếm trùng phá kén mà ra, cần U Minh chi lực không khỏi nhiều lắm một điểm đi. Nếu là không có sư tôn xuất thủ, bằng vào chính hắn thủ đoạn, tại long mạch trước đó khẳng định là không cách nào làm cho kiếm kén vỡ vụn. Bực này quá trình không có tiếp tục bao lâu, 10 cái hô hấp về sau, Lâm Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mênh mông màu đen khí thể. Bành! 12 cánh U Minh hoa nhụy hoa chỗ kiếm kén, đột nhiên nổ tung, đương kiếm kén vỡ vụn thời điểm có một đoàn quang mang xuất hiện. Sau một khắc, một thanh dài 4 thước màu đen lưỡi kiếm xuất hiện ở 12 cánh nhụy hoa ở giữa. Ban đầu kiếm kén biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là chuôi này màu đen cổ kiếm, chuôi kiếm tại hạ, mũi kiếm thẳng tắp hướng lên trên. Đây là một thanh thuần túy từ U Minh chi lực ngưng tụ lưỡi kiếm, đương U Minh kiếm lưỡi đao xuất hiện sát na, Lâm Vân kinh ngạc vô cùng phát hiện hắn có khả năng vận dụng U Minh chi lực trọn vẹn tăng lên gấp 10 có thừa. Liền ngay cả những cái kia cánh hoa đều trở nên chân thực ngưng luyện rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Vân cảm giác được mình đối 12 phiến U Minh hoa cánh trường khống, tại thời khắc này trở nên dễ dàng rất nhiều. Ông, thân kiếm khẽ run, hơn 1 vạn trượng kim sắc tinh nguyên hải lập tức bình tĩnh trở lại, phiêu phù ở trên mặt biển hơn 1000 đạo long hoàng kiếm khí đều xuống lại tới. Hắn kim sắc tinh nguyên hải chưa bao giờ giống hiện tại như vậy bình tĩnh qua. Bị trấn áp tại đáy biển Long Hoàng đỉnh, hoàn toàn mất hết tính tình, giống như là căn bản lại không tồn tại. Lâm Vân mở ra hai mắt, trong mắt dị mang lấp lóe, như thế chưa hề nghĩ tới niềm vui ngoài ý muốn. Hắn hai loại kiếm quyết, tại thời khắc này xem như chân chính trình hợp, về sau tái sử dụng U Minh trưởng Long Hoàng, khẳng định phải nhẹ nhõm rất nhiều lần. Đối nhục thân cùng tinh nguyên tiêu hao, cũng sẽ không ở khoa trương như vậy. Đa tạ sư tôn. Lâm Vân vội vàng chắp tay, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hai đại kiếm quyết hoàn mỹ trình hợp, đối với mình thực lực tăng lên khủng bố đến mức nào. Giao Quang cười cười, nhìn về phía Lâm Vân nói, ta ước chừng đoán được, ngươi nên xuống núi đi một chút, chỉ là không nghĩ tới sẽ là vì xương rồng mà hạ sơn. Thần Long Cốt vẫn là Thần Long Đế quốc độc chiếm, dám đánh vật này chủ ý, đều là đại hung đại ác ngon nhân, tránh không được muốn cùng người trong ma đạo liên hệ, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Vân thoáng sững sờ, nguyên lai sư tôn biết tất cả mọi chuyện. 3 ngày sau đó, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Vân lợi dụng kiếm tông lệnh bài, cho Diệp Tử Lăng, Triệu Nham bọn người phát một đạo đưa tin. Làm thánh đồ, bọn hắn còn tại Thánh Sơn bế quan. Lần xuống núi này, Lâm Vân cũng không biết đợi bao lâu, trước khi rời đi cho bọn hắn nói đơn giản một chút mình muốn ra tông lịch luyện. Đương nhiên, Thần Long Cốt sự tình khẳng định che giấu. Trên danh nghĩa tới nói, Hoang Cổ vực cũng là từ Thần Long Đế quốc quản hạt, âm thầm tìm kiếm Thần Long Cốt xem như đại nghịch bất đạo sự tình. Côn Luân giới 9 đại cổ vực, Gió cổ vực, Lửa cổ vực, Lôi cổ vực, Băng cổ vực, cùng Trung ương Thánh cổ vực đều từ Thần Long Đế quốc trực tiếp quản hạt. Cái này ngũ đại cổ vực có thể xem là một cái chỉnh thể, lẫn nhau tương liên, nơi đó thế gia săn sát, tông môn vô số. Nhưng hết thảy đều là Thần Long Đế quốc vi tôn. Thiên cổ vực, Huyền cổ vực cùng Hoang cổ vực thì ở vào Thần Long Đế quốc 4 cái phương hướng khác nhau. Tỷ như Hoang cổ vực liền ở vào Thần Long Đế quốc phía đông, Thần Long Đế quốc phía đông được gọi chung là Đông Hoang, Hoang cổ vực chỉ chiếm theo trong đó khoảng 3/10 phạm vi. Hoang cổ vực bên ngoài, Đông Hoang còn có vô tận cương vực, cùng khổng lồ thực lực khủng bố. Thời gian trước, Thần Long Đế quốc hưu tâm lấy Hoang cổ vực vì điểm tựa, ngăn được Đông Hoang thế lực khắp nơi. Bây giờ lại là dần dần phai nhạt đi, Hoang cổ vực mặc dù rắn mất đầu, các phương tranh bá, cạnh tranh với nhau. Nhưng đối mặt Thần Long Đế quốc lại là ngầm hiểu lẫn nhau cũng không nguyện ý bị Thần Long Đế quốc chi phối. Cho nên cho dù biết Lâm Vân muốn lấy Thần Long cốt, Giao Quang kiếm thánh cũng không có ngăn lại ý tứ. "Tiểu Bác Phượng, chuẩn bị kỹ càng không có." Lâm Vân đứng chắp tay, đối hộp kiếm bên trong đại đế nói. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bác Phượng vẫn luôn tại làm lấy chuẩn bị, toàn lực luyện hóa vạn lôi thần văn, chuẩn bị cho Lâm Vân một chương ngoài định mức gát chủ bài. Không sai biệt lắm, người đến lúc đó có thể trực tiếp sử dụng Ngự Lôi Thánh Ấn thôi động, gặp gỡ long mạch cảnh cường giả cũng không cần quá mức sợ hãi. Tiểu Bác Phượng nhẹ gật đầu, toàn tức nói: Không đang đợi chờ nhà, tiểu hắc còn không có tình đâu. Chờ không được nữa, hôm nay chính là ước định kỳ hạn, hiện tại liền phải xuất phát. Lâm Vân người đeo Tử Diên kiếm hộ, rời đi Phi Vân Phong. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một đạo nữ tử thân ảnh, trên người nàng mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, chính là Mục Thanh Thanh. "Lâm Vân, ngươi phải xuống núi rồi." Mục Thanh Thanh nhìn về phía Lâm Vân, nhẹ giọng hỏi. Lâm Vân cảm thấy buồn bực, hắn phải xuống núi tin tức này, có vẻ như không có người nào biết đi. Nha đầu này làm sao hiểu được đâu? "Ha ha, đừng kỳ quái, cha ta nói với ta." Lại nói ngươi phải xuống núi cũng không cùng cha ta nói một tiếng. Lão nhân ra ông ta, vẫn là ngươi sư tôn nói cho. Mục Thanh Thanh oán trách nhìn Lâm Vân một chút. Lâm Vân ngượng ngùng cười cười, cái này đích xác là hắn sơ sẩy. Bất quá chủ yếu là trưởng giáo đại nhân vị trí quá cao, hắn phải xuống núi cũng không phải việc ghê gớm gì, không cần thiết chuyên môn gặp mặt trưởng giáo. Nếu như đơn độc gặp mặt, liền phải cáo chi đối phương, mình muốn đi lấy Thần Long cốt sự tình. Nhưng cái này Thần Long cốt tin tức, lại là An Lưu Yên cho hắn, An Lưu Yên rất có thể là ma đạo bên trong người, thực sự không tiện lắm nói tỉ mỉ việc này. Ngươi muốn đi ra ngoài bao lâu? Mục Thanh Thanh trừng mắt nhìn hỏi. Ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Lâm Vân nghĩ nghĩ, nói một cái tương đối bảo thủ thời gian. Tình huống cụ thể hắn không rõ lắm, có thể nghĩ đến tuyệt đối sẽ không thái bình, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào giải quyết. Lâu như vậy nha. Mục Thanh Thanh nhíu mày, trầm ngâm nói, vậy ngươi nhưng tuyệt đối đừng bỏ lỡ Thiên Chỉ tụ hội. Thiên Chỉ tụ hội? Lâm Vân nghi ngờ nói. Ừm, Thiên Chỉ tụ hội là Hoang Cổ vực bát đại tông phái siêu cấp tụ hội, là đệ tử trẻ tuổi trao đổi lẫn nhau một lần thịnh hội, đến lúc đó kiếm tông thánh đồ cũng đều xuất quan, khẳng định tương đương náo nhiệt. Mục Thanh Thanh hướng Lâm Vân giải thích nói, chỉ cần không cao hơn nửa năm, ngươi hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Lâm Vân trong lòng bừng tỉnh, cái này có chút cùng loại với võ đạo tiệc trà. Mục Thanh Thanh cố ý tới nói việc này, chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Đương Lâm Vân hỏi ra nơi đây nghi hoặc lúc, Mục Thanh Thanh cười nói, dù sao ngươi đừng bỏ qua liền tốt, cụ thể như thế nào, đi thì biết. Tốt ta. Lâm Vân cười cười, không đang đổi hỏi. Đi thôi, ngươi không có ở công đức điện nhận lấy nhiệm vụ, phụ thân cũng không nói ngươi xuống núi muốn làm gì, nhớ kỹ an toàn trở về nhà, ngươi cửu gia cũng thật nhiều. Mục Thanh Thanh có chút lo lắng nói. Sẽ. Lâm Vân cùng Mục Thanh Thanh cáo từ về sau, rời đi kiếm tông, hướng phía Thanh Huyền Thành Thiên Đỉnh lâu tiến đến. Lâm Vân vừa xuất kiếm tông, tin tức liền truyền ra ngoài. Tại Hoang Cổ vực Huyền Thiên Tông, một tòa mây mù bao phủ linh sơn bên trong. Ánh nắng tươi sáng, bách hoa thịnh phóng. Giờ phút này, Tần Thương chính ngồi xếp bằng, trên thân phóng xuất ra kim sắc long ảnh, một cỗ mênh mông long uy ở trên người hắn chống chết. Siêu. Một kim y lão giả từ đằng xa bay tới, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, rất nhanh liền rơi vào Tần Thương trước mặt. Nếu là Lâm Vân ở đây, đối lão giả này hẳn là sẽ không quá mức lạ lẫm. Chính là ban đầu ở Thông Thiên chi lộ, không muốn để ý quy tắc đem Lâm Vân chém giết kim tuyệt. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Tần Thương nói, "Công tử, vừa mới nhận được tin tức, Lâm Vân đã rời đi kiếm tông. Hắn là sinh tử cảnh vương giả, là Huyền Thiên Tông trưởng lão, địa vị so Tần Thương cao hơn ra rất nhiều. Nhưng hắn còn có một cái thân phận, là thần ưu thế gia gia phó, cho nên nhìn thấy Tần Thương không có khả năng bày ra trưởng lão tư thế." Tần Thương phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt tinh quang nở rộ, trầm ngâm nói, "Gia hỏa này vào kiếm tông, chính là nửa năm không ra khỏi cửa, hiện tại cuối cùng là bỏ được ra sao? Có tra rõ ràng, hắn là vì sao xuống núi sao? Là một người xuống núi, vẫn là một đám người xuống núi? Vô luận là thần ưu thế gia bản thân cùng Lâm Vân cừu hận, vẫn là Tần Thương người cùng Lâm Vân ân oán, đều để hắn đối với người này hận thấu xương. Gần một năm trước, tại Thương Huyền Đảo thua với Lâm Vân về sau, Tần Thương tính tình thu liễm rất nhiều. Dĩ vãng hắn tại cùng thế hệ vô địch, tại Hoang Cổ vực bên trong có thể nói là coi trời bằng vùng, có được Hoàng Kim Thần Long cốt hắn, căn bản chưa đem Hoang Cổ vực nhân tài kiệt xuất để ở trong mắt. Nhưng khi ngày một trận chiến, hắn không chỉ có thảm bại, còn bị mất Thần Long bảo cốt, biến thành triệt triệt để phế vật, còn tốt sư tôn không hề từ bỏ hắn, hắn cũng coi như nhân họa đắc phúc. Bây giờ có thể nói là phá kén trùng sinh, thực lực cao hơn một bậc, xa so với trước đó còn muốn đáng sợ hơn. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại đã chính thức bái Thiên Huyền Tử vi sư. Còn không rõ ràng lắm hắn là cái mục đích gì, bất quá có thể xác định, hắn đúng là một người xuống núi. Kim Tuyệt trong mắt lóe lên xóa sát ý lạnh như băng, nhẹ nói: "Xác định là một người." Thần Thương ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói: "Kim Tuyệt gật gật đầu, xác định là một người. Hắn hiện tại là nhị tinh tiên thần đan tu vi a." Thần Thương trầm giọng nói: "Rõ ràng thân ở Huyền Tiên Tông, nhưng Thần Thương đối Lâm Vân tin tức lại là rõ như lòng bàn tay. Cái này cũng không thể coi là cái gì, các đại siêu cấp tông môn tương hô ở giữa đều có thám tử, không có người nào có thể hoàn toàn bảo vệ tốt, loại này tin tức không tính cơ mật, hắn nếu là có nghĩ thầm phải biết cũng không khó. Đúng vậy, bất quá theo như đồn đại, gia hỏa này lực lượng một người quét ngang địa bảng, ngũ tinh thiên thần đan đều không làm gì được hắn." Kim Tuyệt cắn răng nghiến lợi nói, hắn đối Lâm Vân thực lực bây giờ một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Năm đó Thông Thiên chi lộ, vạn giới tranh phong đỉnh phong một trận chiến, hắn tận mắt mục đích Lâm Vân lấy một địch 10, đại chiến thập phương giới tử. Hắn biết rõ, dạng này siêu phàm yêu nghiệt, một khi giáng Lâm Côn Luân chắc chắn nhanh chóng quật khởi. Ngày đó không thể chém giết cái sau, sớm muộn cũng sẽ là một cái tai họa, bây giờ chỉ là xác nhận ý nghĩ của hắn. Hắn đã dám ra đây đó chính là muốn chết, chờ hắn rời đi kiếm tông phạm vi thế lực, lão phu tự mình xuất thủ chém giết hắn. Kim Tuyệt ánh mắt lấp lóe, sắc ý hoành tuyệt. Tần Thương biến sắc, nhìn về phía người này nói, "Đừng quên, ngươi vẫn là Huyền Thiên Tông trưởng lão. Lão gia hỏa này làm việc, thật một điểm hậu quả đều mặc kệ. Một khi bại lộ thân phận lưu lại tay cầm, kia tương đương với cùng kiếm tông không để ý mặt mũi, đến lúc đó Huyền Thiên Tông đệ tử khẳng định cũng sẽ lọt vào ám sát. Kể từ đó, siêu cấp tông môn ăn ý liền phá vỡ. Bất quá thần ú thế gia giới tử chết tại Lâm Vân trong tay, đối Lâm Vân có thể nói là hận thấu xương, rất nhiều thời điểm không cần thiết quá bận tâm Huyền Thiên Tông lợi ích." Kim Tuyệt trầm giọng nói, "Một cái thần đan cảnh sâu kiến thôi, việc này ta có thể làm rất sạch sẽ. Ta thần ú thế gia thế nhưng là thần long đế quốc phong hào thế gia, một ngày không chém giết kẻ này, liền một ngày không cách nào rửa sạch sỉ nhục." Tần Thương hừ lạnh một tiếng, "Lúc trước giới tử ở ngay trước mặt ngươi bị giết, ngươi chịu tội khó tội trạng, muốn dùng cái này chống đỡ qua, ta có thể lý giải. Nhưng ngươi liền không suy nghĩ, bên cạnh hắn liền không có người âm thầm bảo hộ a. Coi như không ai bảo hộ, trên người hắn khẳng định có giao quang ban cho hộ thân bảo vật, ngươi cái này não heo cũng không nghĩ một chút, giao quang đệ tử có dễ giết như vậy sao?" Kim Tuyệt bị chửi không dám lên tiếng. Thần Thương trầm ngâm nói, "Đáng tiếc, ta hiện tại ngay tại đột phá quan khẩu, không phải thật có thể tự mình chiếu cố hắn." Hắn sắc mặt biến huyễn, đi qua đi lại, suy tư đối sách. Muốn thần không biết quỷ không hay giết Lâm Vân, thật có chút quá khó khăn. Nhưng lần này cơ hội, thật ngàn năm một thở. Vô luận là đối Lâm Vân cừu hận, hay là hắn trên người khô huyền bí chìa, Tần Thương có một vạn cái chém giết đối phương lý do. Nhưng càng nghĩ, đều cảm thấy đau cả đầu. Nếu là ban đầu ở Thương Huyền Đảo không có chủ quan, bây giờ cũng không trở thành khó như vậy xử lý. Giao quang đệ tử, bốn chữ này phân lượng quá nặng đi. Nếu là thật sự như Kim Tuyệt nói, để hắn xuất thủ trấn sát Lâm Vân, vậy một khi bạo lộ ra, kiếm tông khẳng định sẽ ra tay trả thù. Dạng này tới tới lui lui, ngươi giết đệ tử ta, ta giết ngươi đệ tử, dứt khoát không muốn cái gì che giấu, đánh nhau chết sống liền tốt. Nhưng hiển nhiên, sự tình còn xa xa không tới một bước này. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta cùng sư tôn thương lượng, ta phải xác định hắn xuống núi đến tột cùng là vì cái gì. Tần Thương sắc mặt âm tình bất định, để lại một câu nói về sau, trực tiếp hoành không mà lên. Bất quá hắn cũng không chú ý tới, tại hắn đằng không mà lên sát na, kim sắc sắc mặt tương đương khó coi. Kim Tuyệt khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên xóa bất mãn chi sắc. Cái này Tần Thương từ khi thua với Lâm Vân về sau, nhuệ khí hoàn toàn không có, giết một cái thần đan cảnh sâu kiến thôi. Còn do dự, không có chút nào quả quyết. Hiện tại không giết, chờ đối phương trưởng thành, muốn giết đều không cách nào giết. Giao Quang đệ tử lại như thế nào? Một khi rời đi kiếm tông phạm vi thế lực, có là biện pháp đi làm đến, sợ hãi rụt rè, sợ là không thành được cái gì đại khí. Kim Tuyệt mặt lạnh lấy, mang theo sát khí rời đi nơi đây. Chương 1449, hơi có khó khăn chắc trở, cầu đề cử cầu cất giữ. Thanh Huyền Thành, Thiên Đỉnh lâu bên trong. Lâm Vân đúng hẹn gặp được An Lưu Yên, đối phương giống như quá khứ, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt kiều diễm, vóc người bốc lửa, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, để cho người ta rất khó cùng nó bình tĩnh ở chung. Táng Hoa công tử, thật là không có chút nào xuất ruột, không đến cuối cùng một ngày từ đầu đến cuối không chịu hiện thân, nô gia thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. An Lưu Yên con mắt mang theo một tia oán trách, câu hồn và phách, mấy cái ánh mắt cũng làm người ta toàn thân sao động bất an. Lâm Vân lòng yên tĩnh như nước, giếng cổ không gợn sóng. Hắn biết nữ nhân này là cái nhân vật hung ác, nhìn thấy trước mắt, bất quá là nàng ngụy trang thôi. Nếu là có chút chủ quan, kia thật là ăn người không nhà xương, sẽ chết tương đương thế thảm. Lần đầu thấy được đối phương thời điểm, Lâm Vân liền kém chút trúng chiêu, thủ đoạn của đối phương khủng bố đến mức nào có thể thấy được lốm đốm. Cho tới bây giờ, Lâm Vân cũng nhìn không thấu nàng này, từ đầu đến cuối tồn tại một tia cảnh giác. Thần Long có tin tức, tự nhiên không dám khinh thường, được nhiều làm chút chuẩn bị mới được. Lâm Vân tránh đi tầm mắt của đối phương, bình tĩnh nói. An Lưu Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, "Lâm công tử có thể nói một chút, làm nào chuẩn bị sao?" Một điểm nhỏ thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Lâm Vân nhẹ giọng cười nói, "Không có nhiều lời." An Lưu Yên thấy thế cũng không cùng hắn nói nhảm, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nói, "Xem ra ngươi coi như tỉnh táo, không có bởi vì bình định địa bảng, liền mù quáng tự đại. Ngươi đối ta sự tình, giống như rất quan tâm." Lâm Vân nhìn về phía đối phương, rất có thâm ý nói. An Lưu Yên cũng không tỉ húy, thản nhiên nói, "Ngươi là nô gia hợp tác đồng bạn, nô gia tự nhiên phải hảo hảo quan tâm ngươi. Nếu là ngươi có cái gì bất chắc, nô gia sẽ rất thương tâm. Kia giống ta dạng này hợp tác đồng bạn, An cô nương có bao nhiêu?" Lâm Vân không để lại dấu vết đường. An Lưu Yên cười cười, không có trực tiếp trả lời, nói, "Không phải là cái gì người, đều có thực lực trở thành ta hợp tác đồng bạn." Lâm Vân đặt chén trà xuống, mắt nhìn đối phương, lời nói này tương đương trực bạch. Lâm Vân hoài nghi đối phương, khả năng đã sớm thu được thần long cốt tin tức, nhưng một mực cố ý không có thông chí hắn. Bởi vì thời gian thật rất trùng hợp, thời gian nửa năm, vừa vặn hắn quét ngang địa bảng không bao lâu, đối phương tin tức liên quan tới thần long cốt liền đến. Nếu là hắn tại Kiếm Tông không có hiện ra đủ thực lực, chỉ sợ rất khó chân chính cầm tới Thần Long Cốt tin tức. Dù sao dính đến Thần Long Cốt, chỉ là tin tức của nó liền đã rất chân quý. Lâm Vân trong lòng có chút sinh khí, bất quá mặt ngoài không có gợn sóng, dù sao đây chỉ là suy đoán thôi. Coi như suy đoán là thật, đối phương sở tác sở vi cũng không có chỗ không ổn. Chỉ là hắn xác thực rất để ý Thần Long Cốt, đối Thần Long Cốt khát vọng, đạt tới gần như chấp niệm tình trạng. Đối phương như cố ý áp lấy tin tức không nói cho hắn, hắn khó tránh khỏi sẽ tức giận. "Ngươi nên nói cho ta thân phận chân thật của ngươi." Lâm Vân không có gấp đến hỏi Thần Long Cốt tin tức, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, trầm giọng hỏi. An Lưu Yên cười nói, "Cái này hiển nhiên, nô gia trước đó liền đáp ứng qua công tử, nô gia hỏi ngươi, chúng ta bây giờ ở nơi nào?" "Thiên Đỉnh lâu." Lâm Vân không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. "Ha ha, đây chỉ là đổi danh tự, kỳ thật chúng ta bây giờ tại Thiên Tinh Các." An Lưu Yên nhìn về phía Lâm Vân, đánh giá đối phương thần sắc. "Thiên Tinh Các?" Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, quả nhiên, là Ma Đạo tông môn. Lúc trước Thương Huyền Ma vực, tứ đại ma đạo trong thế lực, Thiên Tinh Các vào chỗ liệt trong đó. Đã sớm biết Thiên Tinh Các thế lực trải rộng Côn Luân, nhưng vẫn là không nghĩ tới, đổi cái danh tự liền dám xuất hiện tại Hoang Cổ vực bên trong. Vẫn là tại Kiếm Tông ngay dưới mắt, Lâm Vân nhìn về phía đối phương, lá gan này thật không là bình thường lớn. An Lưu Yên đối với cái này rất lạnh nhạt, cười nói, "Hoang Cổ vực từ bát đại tông phái siêu cấp trưởng quản, không có Ma Đạo tông môn tồn tại khe hở, cũng mặc kệ là phương nào thế lực luôn có chút không tiện xử lý sinh ý, Kiếm Tông rất rõ ràng Thiên Đỉnh lâu chân thực thân phận, Thanh Huyền Thành cũng không chỉ Thiên Tinh Các tồn tại, thế giới này cũng không phải là không phải hắc tứ bạch. Chính ma hai đạo, phần lớn thời gian thủy hỏa bất dung." Nhưng đúng như là lời nói, thế giới cũng không phải là không phải hắc tức bạch. Bất kỳ địa phương nào đều phải có màu xám không gian tồn tại, bất kỳ người nào đều sẽ có chút không tiện xuất thủ chiến lợi phẩm, những cái kia chiến lợi phẩm như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ. Cho nên ngươi tại Thiên Tinh Các thân phận." Lâm Vân hỏi. "Thiên Tinh Các có thập tam tinh sử, có thể tranh đoạt thiếu các chủ vị trí, nô gia là thập tam tinh sử." An Lưu Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Lâm Vân nhẹ giọng cười nói. "Thập tam tinh sử? Vậy cái này địa vị tương đương kinh khủng. Tiến thêm một bước chính là thiếu các chủ." Về sau sẽ chấp trưởng toàn bộ Thiên Tinh Các, đương nhiên nàng muốn trở thành thiếu các chủ khẳng định không có đơn giản như vậy. Nô gia thân phận này người biết cũng không nhiều, Lâm công tử hiện tại có thể tin tưởng ta sao?" An Lưu Yên trừng mắt nhìn nói. "Hai người muốn hợp tác, hiểu rõ chỉ là cơ sở nhất. Nếu ngay cả điểm ấy trình độ đều không có, Lâm Vân khẳng định không có cách nào tín nhiệm nàng, dù sao hắn viên này đầu người vẫn là rất đáng tiền. Đối phương nếu là chuyển tay đem hắn bán, đến lúc đó khóc đều không cách nào khóc. Thần Long cốt ở nơi nào?" Lâm Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp làm nói. An Lưu Yên nghe vậy đôi mắt đẹp lóe dị sắc. Biết Lâm Vân xem như tin tưởng nàng, nói khẽ, tại tầng thứ 8 một chỗ chưa khai phát hạ phẩm tinh giới bên trong, đương nhiên không dám hứa chắc, nhất định có thứ mà ngươi cần thần long cốt. Lâm Vân hồ nghi nhìn đối phương mắt, địa điểm này nói không đầu không đuôi, căn bản là không có cách nào tìm kiếm. "Lâm công tử đừng nội, lần này thần long cốt can hệ trọng đại, không phải ngươi một người sự tình, ta sẽ cùng nhau đi tới, vị trí cụ thể tạm thời phải giữ bí mật." An Lưu Yên không chút hoang mang đường. ngươi cũng phải đồng hành. Lâm Vân kinh ngạc nói, một chỗ chưa khai thác hạ phẩm tinh giới, đối thần đan cảnh tu sĩ tới nói, mang ý nghĩa đủ loại không biết kỳ ngộ, cho dù không có thần long cốt cũng đáng được vừa đi. An Lưu Yến hướng Lâm Vân giải thích nói, huống chi lần này tinh giới chuyến đi, đối ta ý nghĩa rất lớn, người ta xem như theo như nhu cầu. Lâm Vân trầm ngâm không nói, cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống. An Lưu Yên ở trong thư không có lời nhắn nhủ chi tiết có hơi nhiều. Khi nào thì đi? Còn phải chờ một số người, Lâm công tử có thể ở ta nơi này khuê phòng ở mấy ngày. An Lưu Yên hơi có ấy này nói, không sao, lần này là ngươi giúp ta, chỉ cần ta có thể cầm tới thần long cốt, liền thiếu An cô nương một cái đại nhân tình. Lâm Vân đối với cái này không có ý kiến. Nói quá lời, nô gia xin được cáo lui trước. An Lưu Yên ngước mắt cười một tiếng, xoay người sau khi hành lễ, lặng yên cáo lui. Tại nó xoay người thời điểm, xinh đẹp dáng người, sóng cả mấy liệt, bách mị mọc thành bụi, để cho người ta rất khó dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hừ, cái này yêu nữ. Tiểu Băng Phượng từ Tử Diên kiếm hộp bên trong ra, đối An Lưu Yên rất tức giận. Lâm Vân thần sắc biến ảo, trong mắt cũng có vẻ tức giận, mơ hồ cảm giác lần này tựa như là bị người lợi dụng. Bất quá nghĩ lại, thế gian này chưa từng có cơm trưa miễn phí. Lâm Vân, nữ nhân này tại cùng ngươi đùa nghịch tâm cơ. Tiểu Băng Phượng tức giận bất bình thường. Lâm Vân thần sắc bình tĩnh mà nói, chưa nói tới đùa nghịch tâm cơ, nàng nếu là hiện tại liền nói cho ta tinh giới vị trí, một khi ta hất ra nàng, nàng tổn thất coi như có chút lớn. Nàng không tín nhiệm ngươi. Tiểu Băng Phượng vẫn là không vui. Lâm Vân cười, ta làm sao từng tín nhiệm nàng, đừng xoắn xuýt chuyện này, ngươi trước nói với ta nói, 36 tầng trời đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn không có rõ ràng khái niệm. Cái này nhưng không làm khó được bản đế. Tiểu Băng Phượng cười cười, sau đó đưa tay tại hư không một điểm. Trong hư không lập tức thêm một cái kim sắc trùng sáng, sau đó nàng đưa tay vòng quanh quang đoàn vẽ lên cái này đến cái khác vòng tròn, đương vẽ đầy 36 tầng vòng tròn sau ngừng lại. Tiểu Băng Phượng đưa tay giải thích nói, đơn giản lý giải, cái này quang đoàn đại biểu cô luân, một vòng tròn chính là một tầng thiên, 36 tầng trời chính là 36 cái tròn, tựa như là 36 tầng trận pháp còn quấn cô luân. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, mặt phẳng ở giữa 36 cái tròn, còn quấn kim sắc trùng sáng. Như vậy miêu tả, ngược lại là liếc thấy đã hiểu. Nàng nói tinh giới tại tầng thứ 8, đó chính là tại mảnh không gian này, nhưng mảnh không gian này rộng lớn vô ngần, không có cụ thể tinh tiêu, căn bản là không có cách tìm tới. Tiểu Băng Phượng chỉ, tầng thứ 8 vòng tròn vị trí không gian nói. Cái này không quan hệ, ta liền muốn biết tinh giới thật sự có xương rồng sao? Lâm Vân ánh mắt lấp lóe trầm ngâm nói, tinh giới là trước kỷ nguyên thế giới mảnh vỡ diễn hóa mà thành, cùng thần long kỷ nguyên liên quan không lớn, nếu là không có bị phát hiện tinh giới, hoàn toàn chính xác có thuần huyết thần long cốt tồn tại khả năng. Tiểu Băng Phượng đối với cái này không có quá lớn dị nghị. Hy vọng như thế đi. Lâm Vân nói khẽ. Hắn đối thần long cốt có vượt qua thường nhân khao khát, nếu là An Lưu Yên lừa hắn, vậy cũng đừng trách hắn không nể tình. Chương 1450, thì ra là thế, cầu đề cử cầu cất giữ. Sau đó thời gian, An Lưu Yên xuất hiện số lần càng ngày càng ít. Lại mỗi lần xuất hiện đều được sắc vội vàng, nhìn ra được nàng rất khẩn trương hành động lần này, trong ngôn ngữ thần sắc đều có vẻ hơi áy náy. Lâm Vân kiên nhẫn rất đủ đối với cái này cũng không có dị nghị, An Lưu Yên chỗ ở cũng có bế quan tu luyện thất, còn có thần hương phụ trợ cũng sẽ không lãng phí thời gian. Trọng yếu nhất chính là, An Lưu Yên mỗi lần tới đều sẽ đưa lên rất nhiều tinh thần đan, cùng các loại chân quý bán thánh thuốc, thủ bút chi lớn, để cho người ta nhìn mà than thở. Bất quá nghĩ đến cái này Thiên Đỉnh lâu vốn chính là trong thành lớn nhất thương hội, nàng có thể xuất ra nhiều như vậy tài nguyên, cũng là không tính quá mức ngạc nhiên. Lâm Vân hiện tại một nghèo hai trắng, đối với cái này tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thần Tiêu kiếm quyết sinh ra U Minh kiếm lưỡi đao về sau, Lâm Vân tốc độ tu luyện biến nhanh hơn rất nhiều, bất quá 7 ngày thời gian liền vững chắc Tam Tinh Thiên Thần Đan đại thành cảnh giới. Thô sơ giản lược tính toán, An Lưu Yên cho hắn tiếp cận 300 vạn tinh thần đan, đây là cái khác bán thánh thuốc không có tính tiến đến tình huống. Lớn như thế tiến triển, để Lâm Vân trong lòng nộ khí bỏ đi rất nhiều. Cho dù chuyến này không có đi thành tinh giới, hắn mấy ngày nay thu hoạch cũng có thể nói là hoàn toàn không lỗ. Lại qua 7 ngày, trong thời gian này An Lưu Yên chưa từng xuất hiện, nhưng một mực có phái người đưa tinh thần đan tới. Đợi đến An Lưu Yên lại lần nữa xuất hiện, trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, nói: "Lâm công tử còn chưa tấn thăng Tam Tinh Thiên Thần Đan sao?" Nàng xác thực rất kỳ quái, nhiều như vậy tài nguyên chồng chất, Lâm Vân có chừa đeo kiếm tông công pháp truyền thừa. Theo lý tới nói, nửa tháng quá khứ Lâm Vân hẳn là có rất lớn cơ hội trực tiếp tấn thăng đến Tứ Tinh Thiên Thần Đan. Nói đến rất khoa trương, nhưng đối với siêu phàm yêu nghiệt tới nói, đó cũng không phải khá khó khăn sự tình. Đương nhiên, có thể hay không tại long mạch trước đó ngưng tụ càng nhiều sao hơn thần, cùng người tu luyện thiên phú có lớn lao quan hệ. Đại bộ phận thiên tư ngộ tính không đủ, tư nguyên nhiều hơn nữa đều không thể làm được, nhưng An Lưu Yên tin tưởng, Lâm Vân khẳng định không ở tại bên trong. Còn thiếu một chút hòa hậu. Lâm Vân nhẹ giọng đáp lại một câu, đồng nhiên trong mắt lóe lên xóa dị sắc, nhìn về phía đối phương nói, ngươi sẽ không phải một mực chờ đợi ta tấn thăng Tứ Tinh Thiên Thần Đan a. Chuyến này đối ta ý nghĩa trọng đại, không chỉ có là ngươi, mấy người khác đều đưa cho đại lượng tài nguyên, hy vọng có thể lại xuất phát trước đó đem thực lực lại để thăng một phen. An Lưu Yên nhìn về phía Lâm Vân giải thích nói, Lâm Vân đối với cái này không ngoài ý muốn, cái này nửa tháng đối phương tới lui vội vàng, hiển nhiên là tại mời chào các phương nhân mã. Có ý nghĩa gì? Cho tới bây giờ, không cần thiết tiếp tục đối ta che giấu a. Lâm Vân xem chừng cũng nên đi, trước khi đi dù sao cũng phải đem đối phương mục đích biết rõ ràng. An Lưu Yên nhẹ gật đầu, nói, Thiên Tinh Các thiếu các chủ cạnh tranh rất kịch liệt, cũng rất tàn khốc, trước kia hết thể có 108 cái tinh sứ. Chúng ta từ tinh quân chi cảnh liền bắt đầu cạnh tranh đào thải, đến bây giờ chỉ còn lại thập tam tinh sứ, lần này tinh giới chi hành cũng là Thiên Tinh Các an bài lịch luyện. Lần này lịch luyện sẽ đào thải 8 người, thất bại 8 người không tại có tư cách cạnh tranh thiếu các chủ, từ nay về sau cũng đem chỉ còn lại ngũ đại tinh sứ. Lâm Vân Như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, An Lưu Yên là dự định đem hắn xem như đả thủ. Lâm công tử không nên hiểu lầm, sự tình lần này ta cũng không nghĩ tới, trên thực tế ta một mực do dự, đến cùng muốn hay không thông chi ngươi. An Lưu Yên muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng nói, bộ dáng như vậy ngược lại là rất làm cho đau lòng người. Chỉ là đến tột cùng có mấy phần chân tình, liền không người biết được. Ngươi nói. Lâm Vân nói khẽ. Dựa theo Thiên Tinh Các quy tắc, ta chỉ có thể mang 6 tên thần đan cảnh cao thủ. An Lưu Yên trầm ngâm nói. Lâm Vân lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, ngươi nói là ta chiếm danh ngạch của ngươi. An Lưu Yên không nói chuyện, hiển nhiên xem như là chấp nhận. Lâm Vân sắc mặt biến huyễn, khó trách lần này gặp mặt, đối phương thái độ quỷ dị, cùng lúc trước đã nói xong hoàn toàn khác biệt. Đã chỉ có 6 cái danh ngạch, kia mỗi cái danh ngạch khẳng định đều vô cùng chân quý, khẳng định đến lựa chọn cao thủ trong cao thủ. Lần này trong 6 người, tu vi cao nhất người là cảnh giới gì? Lâm Vân ngẩng đầu hỏi. Bát Tinh Thiên Thần Đan tôn giả. An Lưu Yên nhìn về phía Lâm Vân, không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, nói, trừ ngươi bên ngoài, thấp nhất Lục Tinh Thiên Thần Đan, lại người này chủ yếu là am hiểu linh văn chi đạo, thực lực chân thật tuyệt không yếu tại Thất Tinh Thiên Thần Đan tôn giả. Ta hiểu được. Lâm Vân vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới phát hiện trước đó hiểu lầm đối phương. Nửa tháng trước An Lưu Yên nói lần này tinh giới chuyến đi, đối nàng ý nghĩa cũng rất lớn, Lâm Vân hiện tại biết cái này ý nghĩa vì sao trọng đại. Vậy cái này danh ngạch ta từ bỏ, nhân tình này quá tập thể không chịu nổi, trên thực tế ta hiện tại cùng Lục Tinh Thiên Thần Đan tôn giả giao thủ, thắng bại cũng khó nói. Lâm Vân trong lòng tiếp câu, điều kiện tiên quyết là không sử dụng các loại át chủ bài. An Lưu Yên cười, bất đắc dĩ đến, trên thực tế cũng không phải là ân tình, nếu như ta bại, về sau liền giúp không đến ngươi. Dựa theo Thiên Tinh các quý củ, tinh sứ một khi bị bóc ra tư cách, liền phải lựa chọn còn lại tinh sứ vì chủ nhân cả đời làm nô tài. Nhưng cái này thần long cốt sự tình, ta dù sao chính miệng đáp ứng ngươi, ngươi đến lúc đó có thể lựa chọn tự do hành động, không tham dự tinh sứ chi chiến là đủ. Đương nhiên ngươi như lựa chọn rời khỏi, nô gia cũng không có ý nghĩa, hết thảy đều ở chỗ ngươi. Lâm Vân lông mày gảy nhẹ, đối với cái này nữ có chút lau mắt mà nhìn. Lúc trước cũng mới gặp qua vài lần, liền đem mình cho nhớ kỹ, còn nguyện ý đem 6 cái danh ngạch cho mình một cái. Cùng nàng bên ngoài mềm mại vũ mị khí chất so sánh, thật một điểm tương phản to lớn. Sâu trong nội tâm quả quyết khiến người khâm phục. Có thể đợi thêm ta một ngày sao? Lâm Vân không có trực tiếp đáp lại đối phương, trầm giọng nói. An Lưu Yên mặt lộ vẻ vẻ làm khó, bất quá cuối cùng vẫn là ứng thừa xuống tới, cười nói, "Tốt." Chờ đối phương rời đi về sau, Tiểu Băng Phượng từ hộp kiếm bên trong ra, nhìn về phía Lâm Vân nói, "Trước đó hiểu lầm nàng. Đừng nói những thứ này." Lâm Vân nhìn thoáng qua Tứ Phương nói, "Ta muốn nếm thử tấn thăng tứ phẩm tinh thần đan tôn giả." "A?" Tiểu Băng Phượng nói, "Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên đâu?" Nàng đối Lâm Vân thế nhưng là hiểu rõ. Đối phương nội tình quá mức thâm hậu, lại đồng thời kiềm tu hai đại kiếm quyết, tại tăng thêm Thương Long Thánh thể luyện thành bàng bạc huyết khí. Tấn thăng cần có tài nguyên, xa so với cùng cảnh giới nhân tài kiệt xuất nhiều, thậm chí thêm ra gấp bội. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, Khô Huyền Bí Triệt. Khô Huyền Bí Triệt ẩn chứa Khô Huyền Đại Thánh lưu lại truyền thừa, hết thảy phong cấm 9 lần, trước mắt còn có 8 lần phong cấm không có giải khai. Mỗi lần giải khai phong cấm, đều có thể đạt được bàng bạc mênh mông mà thuần túy cô đọng nhật nguyệt tinh hoa. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây là ngươi chỗ dựa lớn nhất, về sau đường còn rất dài vô cùng. Có cần phải tại thần đan chi cảnh lãng phí Khô Huyền Bí chia sao? Tiểu Băng Phượng thận trọng nói, ta nghĩ rất rõ ràng, đã nàng thực tình đối ta, ta tự nhiên thực tình đối nàng, bạch bạch tiếp nhận bị người ân tình sự tình, ta Lâm Vân thật làm không được. Lâm Vân chủ ý đã định, trầm ngâm nói, ngươi bố trí một đạo trận pháp, phong cấm rơi Khô Huyền Bí chia khí tức. Được. Tiểu Băng Phượng thấy thế không tại nhiều nói, chỗ mi tâm thần văn ấn ký lấp lánh, 10 ngón biến ảo. Từng đạo linh văn tại nó đầu ngón tay du tẩu tản ra, chỉ chốc lát, chính là mấy nặng linh trận liên tiếp rơi xuống bao phủ mảnh không gian này. Lâm Vân thấy thế ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, đem Khô Huyền Bí Triệt đệ nhị trọng phong cấm giải khai. Khô Huyền Bí Triệt giấu ở Lâm Vân trái tim bên trong, đương phong cấm giải khai sát na, từ trái tim bên trong có bảng bạc lực lượng tràn ra. Oeng! Trên người hắn lập tức bị thánh quang bao phủ, một cỗ vô cùng tinh thuần năng lượng màu trắng từ nó trong lỗ chân lông tràn ra trong phòng du tẩu. Nếu là không có trận pháp phong cấm, những này năng lượng màu trắng sẽ kinh động rất nhiều người. Kia là đến từ đại thánh chi nguyên lực lượng, so tinh thần đan còn tinh khiết hơn không chỉ 10 lần, là Khô Huyền đại thánh lưu cho Lâm Vân lễ vật cùng truyền thừa. Xoạt xoạt. Lâm Vân toàn thân kịch liệt đau nhức, lục thân như là núi lửa bạo tạc, cảm giác muốn bị cố lực lượng này xé nát. Nhưng hắn không dám có bất kỳ phân tâm, cố nén bực này thống khổ. Ngũ tạng lục phủ của hắn, máu của hắn xương cốt, hắn tử phủ tinh nguyên hải, đều vào lúc này giờ phút này lại lần nữa tiếp nhận đến từ đại thánh chi nguyên rèn luyện. Mọi loại trong thống khổ, Lâm Vân lâm vào vật ngã lương vong trạng thái, đối quanh mình vạn vật mất đi cảm giác. Hắn tất cả tâm thần, tất cả đều đắm chìm trong thôn vệ cố lực lượng này, xung kích tự thân tu vi bên trên. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến mặt trời mới mọc tảng sáng thời điểm, An Lưu Yên đúng hẹn mà tới, nàng đi vào phòng nhìn thấy Lâm Vân trong nấy mắt, lộ ra kinh ngạc vô cùng. Ngồi xếp bằng Lâm Vân trên thân, tắm rửa lấy quang mang nhàn nhạt, một cỗ thuộc về tứ phẩm tinh thần đan khí tức tại hắn quanh mình du tẩu. Cỗ khí tức kia cực kỳ bằng bạc, so với nàng thấy qua rất nhiều ngũ phẩm tinh thần đan đều cường đại hơn. Cái này không ngoài ý muốn, dù sao Lâm Vân nội tình thâm hậu, một khi đột phá khẳng định viễn siêu cùng thế hệ. Nàng tương đối kinh ngạc là, Lâm Vân từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên, để hắn trong một đêm đạt đến tứ phẩm tinh thần đan đỉnh phong. Ngươi, tứ phẩm tinh thần đan rồi? An Lưu Yên thất thanh nói. Lâm Vân mở ra hai mắt, thần sắc bình tĩnh, cười nói, đi thôi, nên đi chiếu cô An cô nương mời cái khác cao thủ. A nha. An Lưu Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nửa ngày mới thức tỉnh tới. Trên đường thỉnh thoảng dò xét Lâm Vân vài lần, thật kinh ngạc vô cùng, lại hết sức tò mò. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được hỏi, Lâm công tử, ngươi làm sao làm được? Mỗi người đều có bí mật của mình. Lâm Vân không có nói cho đối phương biết, vì hành động lần này, hắn tương đương với lãng phí một lần Khô Huyền Bí Triệu cơ hội. Khô Huyền Bí Triệu bí mật không có cách nào nói, đương nhiên cũng không cần như thế. An Lưu Yên thấy thế không tại nhiều hỏi, thời gian một chén trà công phu về sau, dẫn Lâm Vân đi vào Thiên Đỉnh lâu tầng cao nhất chỗ vàng son lộng lẫy đại sảnh. Nơi đó sớm có mấy người đến, mỗi người khí tức đều vô cùng cường đại. Đương Lâm Vân cùng An Lưu Yên đồng thời hiện thân lúc, lập tức có mấy người ánh mắt mang theo tia hiếu kỳ đánh giá tới. Thật mạnh sát khí. Lâm Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc, những người này cơ hồ tất cả đều là ma đạo tà tu, trên thân sát khí nhiều để cho người ta cảm thấy run rẩy. Chính là tiểu tử này, đoạt danh ngạch của ta. Tránh ra. Không kịp ngồi xuống, đại sảnh bên ngoài xông tới một thân ảnh kia đẩy ra hộ vệ cưỡng ép xông vào. Sắc mặt khó coi, mười phần lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Trong đại sảnh mấy người khác, nghe vậy sững sờ, chợt nhếch miệng lên xóa ý cười. Có trò hay để nhìn. Kỳ thật mấy người kia trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không biết An Lưu Yên vì sao muốn mang người này, sáu cái danh ngạch thế nhưng là vô cùng trân quý. Mà lại lúc đầu hôm qua liền nên xuất phát, bởi vì người này mới đợi lâu một ngày. Chương 1451, kiếm khách Lâm Vân, cầu đề cử cầu cất giữ. Đại sảnh bên ngoài đổ sông tới người, rất không đúng lúc. Khí thế hung hung, thậm chí sát ý đều không chút che giấu, khả năng như hắn lời nói, tên của hắn chán quả thật bị Lâm Vân bị chiếm cứ. Bất quá Lâm Vân ánh mắt cũng không rơi vào trên người hắn, mà là quét một vòng trong đại sảnh nguyên bản an vị lấy 5 người. Ở giữa vị trí có 2 tấm cái ghế, chủ tọa là lưu cho An Lưu Yên, hiện tại là trống không không ai tọa. Bên cạnh phó tọa là tên âm khí âm u áo đen láo giả, nhắm mắt trầm tư, lộ ra thật không tốt trêu chọc dáng vẻ. Lâm Vân ý niệm trong lòng hiện lên, người này hẳn là An Lưu Yên nói tới bắt tinh thiên thần đan tôn giả. Loại này đều là ngon nhân, chỉ vì một ít hư vô mở mịt truyền thuyết, thọ nguyên đại nạn đều nhanh đến cũng không nóng nảy tấn thăng long mạch. Ánh mắt thoáng nhìn, tại cái khác 4 người trên thân đảo qua, bề ngoài bên trên nhìn có 3 người là trung niên nhân bộ dáng, nhìn qua tuổi tác so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Tu vi cảnh giới tại lục tinh thiên thần đan bộ dáng, đây cũng là An Lưu Yên nói tới một người khác, đồng thời còn am hiểu linh văn chi đạo, là một vị tương đương lợi hại thánh huyền sư. Trừ cái đó ra, 3 người khác đều là thất tinh thiên thần đan tôn giả thực lực, khí tức trên thân đều cực kỳ khủng bố. An tổng quản, không có ý định cho ta một cái thuyết pháp sao? Kia nổi giận đùng đùng giết tiến đến thân ảnh, nhìn thấy Lâm Vân tu vi, trên mặt tức giận đã không cách nào áp chế. An Lưu Yên phất phất tay, để theo vào tới hộ vệ lui ra, nói, Vương Khải Phong, bản tổng quản từ đầu đến cuối đều không nói nhất định phải dẫn ngươi đi à? Những ngày này ngươi tại Thiên Tinh Các tu luyện, các loại tài nguyên bản tổng quản đều không có ít ngươi đi. Kia họ Vương tà tu, sắc mặt biến huyễn, quả thật có chút không lời nào để nói. An Lưu Yên làm người thủ đoạn vẫn là tương đối có thể, đối cái này Vương Khải Phong cũng không có bất kỳ cái gì có chỗ tiếp đón không được chú đáo, thậm chí có thể nói là tương đương ưu đãi. Nửa ngày, Vương Khải Phong mới nói, An tổng quản làm không sai, có thể nói đợi Vương mộ không tệ, bất quá, để một cái tứ tinh thiên thần đan phế vật thay thế ta, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Nếu không phải ta rõ ràng An tổng quản là người, còn tưởng rằng ngươi An tổng quản là tại nhục nhã Vương mộ. Lời nói này tương đương có trình độ, lấy lui làm tiến, ngược lại để An Lưu Yên không chỗ tốt đưa. Ngươi muốn thế nào? An Lưu Yên cau mày nói, rất đơn giản, để người này cùng ta luận bàn một chiêu là được, chỉ cần có thể để cho ta tâm phục, ta tự nhiên không lời nào để nói. Vương Khải Phong trầm giọng nói, hắn đối tiến về Long tộc tinh giới, nhiều ít vẫn là có chút chưa hết hy vọng. An Lưu Yên vừa muốn cự tuyệt, ở giữa mà ngồi áo đen lão giả, đột nhiên mở ra hai mắt. Quyết định như vậy đi. Áo đen lão giả mắt nhìn Lâm Vân, ánh mắt lấp lóe, bất mãn chi sắc cũng không che giấu. Trần lão. An Lưu Yên hơi có vẻ kinh ngạc, nhìn về phía lão giả kia lên tiếng nói, tiểu thư, danh ngạch là không qua loa được. Vương Khải Phong cũng là ta để cử nhân tuyển, thực lực tuyệt đối không kém. Trần Lao thản nhiên nói, hắn nói cũng rất có đạo lý, tinh giới lịch luyện cũng không phải trò trẻ con, ngươi nếu là thiếu người khắc tỉnh, thì càng không nên để hắn đi chịu chết. Một già một trẻ này, xem ra cũng không phải là đơn giản thuê quan hệ. Cứ như vậy đi. An Lưu Yên còn muốn nói điều gì, Lâm Vân ngăn lại đối phương. Lâm Vân chen vào quả thật có chút không nói đạo lý, muốn không nói đạo lý, phải có không nói đạo lý thực lực. Ngươi muốn làm sao so? Lâm Vân nhìn về phía đối phương, bình tĩnh nói. Trong đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên có chút thú vị, mấy người còn lại đều có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Vân. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này thanh sam kiếm khách tứ tinh thiên thần đan tu vi, thế mà thật dám tiếp nhận Vương Khải Phong khiêu chiến, đây chính là hàng thật giá thật lục tinh thiên thần đan tuấn giả, một điểm trình độ đều không có chỗ lẫn. Đều ra một chiêu, không cần thánh binh, ai lui ai thua. Vương Khải Phong không nghĩ tới Lâm Vân đáp ứng như thế quả quyết, nhãn châu xoay động, trầm giọng nói, đối với hắn mà nói, đây là không thể lại thua cục diện. Hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng, cái này Lâm Vân có lẽ nắm giữ một ít độc đáo thủ đoạn, tỉ như linh văn hoặc là trận pháp, hay là nắm giữ một ít bí bảo. Chỉ xuất một chiêu tình huống dưới, đó chính là đơn thuần so tu vi. Đối phương khí huyết rất khủng bố, nhưng dù cho như thế, trên lệch hai cái tiểu cảnh giới tình huống dưới, hắn không có đạo lý sẽ thua bởi đối phương. Có thể. Lâm Vân mắt nhìn đại sảnh, trầm ngâm nói, ngay tại cái này đi, miễn cưỡng cũng đủ. An Lưu Yên nhìn thấy Lâm Vân khăng khăng muốn giao thủ, trong mắt lóe lên xóa vẻ bất đắc dĩ, nàng lui về chủ tọa cảm giác có chút nhức đầu. Người này chỗ nào tìm? Một bên áo đen lão giả bí mật truyền âm nói. Hắn gọi Lâm Vân. An Lưu Yên trả lời. Áo đen lão giả sắc mặt lập tức liền có chút biến ảo, vội vàng nói, Táng Hoa công tử Lâm Vân. Còn có cái thứ hai Lâm Vân sao? Tiểu gia hỏa này trưởng thành thật nhanh, nửa năm liền tứ tinh thiên thần đan tôn giả, ta nhớ được hắn lúc trước thu hoạch Khô Huyền Đại Thánh truyền thừa a. Tương lai đều có thể, đáng giá kết giao, bất quá dưới mắt vẫn có chút treo. Biết được Lâm Vân thân phận, Trần Lao thái độ đối với hắn đổi cái nhìn không ít. An Lưu Yên trầm mặc, không có trả lời. Nàng đem Lâm Vân kéo vào được là cất chút tư tâm, cái này tư tâm sẽ mang đến rất nhiều nguy hiểm, bất quá nàng có loại trực giác cái này hiểm đáng giá bước lên. Rất kỳ quái, loại cảm giác này tại nàng lần thứ nhất cùng Lâm Vân gặp mặt về sau, liền mười phần mãnh liệt. Dĩ vãng chưa bao giờ có, nếu không cho dù giao tình cho dù tốt, nàng cũng sẽ không đem cái này danh ngạch giao cho Lâm Vân. Thậm chí coi như lần này thập tam tinh sự lịch luyện nàng thua mất, chỉ cần Lâm Vân lần này thiếu một món nợ ân tình của nàng, về sau chưa hẳn không có lật bàn cơ hội. Nàng xem trọng Lâm Vân tương lai sẽ thành thánh. Chỉ là dưới mắt lựa chọn cùng Vương Khải Phong đơn độc lật bàn, thực sự để nàng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Như Lâm Vân thua lời nói, nàng khẳng định không có cách nào mang đối phương đi, trừ phi cho Vương Khải Phong cũng đủ lớn lợi ích. Kia đại giới liền có chút lớn. Ngay tại nàng suy nghĩ phiêu tán lúc, trong sân hai người riêng phần mình đứng vững, giữa lẫn nhau khí cơ tương hô giao phong. Hai người ánh mắt đối mặt, Vương Khải Phong lập tức liền cảm nhận được một cỗ áp lực, tại trong mắt đối phương thấy được cực kỳ hiếm thấy sắc bén kiếm thế. Thật mạnh kiếm ý. Vương Khải Phong trong lòng âm thầm chấn kinh, như thế kiếm ý, tại thần đan chi cảnh hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy qua. Còn tốt chỉ so với một chiêu, bất động thánh binh, kiếm ý mạnh hơn cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là phải xem tu vi. Đắc tội. Vương Khải Phong không chút do dự, tử phủ chỗ kia vùng trời màn bên trong 6 viên sao trời đều thắp sáng, thuộc về hắn bản nguyên tu vi. Giữa sát na này được tăng cường gấp 6 lần. Một cỗ mênh mông vô cùng áp lực, trong khoảnh khắc liền rơi trên người Lâm Vân, bực này tu vi vượt xa tứ tinh thiên thần đan tồn tại. Cút đi. Thắp sáng sao trời, Vương Khải Phong lấy kinh lôi chi thế đánh tới, trực tiếp đánh ra một trường. Oeng. Tốc thẳng vào mặt trường phong, trong nháy mắt liền cho Lâm Vân mang đến lớn lao áp lực. Thật mạnh. Ngũ tinh thiên thần đan cùng lục tinh thiên thần đan, hoàn toàn không có chỗ có thể so. Lâm Vân ở trong lòng đem người này, cùng điệu bảng song tử tinh so sánh một phen, từ ngũ tinh tấn thăng đến lục tinh tựa hồ đến một loại nào đó chất biến. Nay trường vừa ra, trong sân đám người liền âm thầm lắc đầu. Trên lệch quá lớn, Lâm Vân khí thế hoàn toàn bị đối phương nghiền ép, tu vi bên trên chênh lệch để cho người ta không nhìn thấy hắn có nửa điểm phần thắng. Xem ra thật đúng là không có cách nào xem nhẹ, Lâm Vân trong lòng thầm nhủ một tiếng. U Minh trưởng Long Hoàng. Lâm Vân tâm niệm vừa động, trong mắt lóe lên xóa lạnh lùng phong mang, tử phủ chỗ tinh vân trong biển bị trấn áp Long Hoàng đỉnh lập tức phá hải mà ra. Đợi đối phương đánh tới thời điểm, trực tiếp một trường ấn đi qua. Bành! Nổ vang rung trời bên trong, cái này như thiểm điện quyết đấu, trong phút chốc quyết ra thắng bại. Xoạt xoạt, máu tươi vẩy ra bên trong, Vương Khải Phong tay phải trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh, những máu thịt kia mảnh vỡ bên trong quanh quẩn lấy cô quạng tử vong khí tức. U Minh trưởng Long Hoàng đã có U Minh chi lực bên trong ăn mòn tử vong chi lực, lại có Long Hoàng đỉnh bên trong khí tức hủy diệt. Một phen giao thủ, để cho người ta kinh ngạc không thôi. Lâm Vân trong mắt ánh mắt lấp lóe, cũng bị như vậy hình tượng cho khiếp sợ đến. Hắn ngũ phong thi đấu về sau, còn chưa hề cùng người giao thủ qua, lần này đối mặt lục tinh thiên thần đan tôn giả, chấm dứt hệ thần long cốt tồn tại, cho nên không có chút nào lưu thủ, trực tiếp liền vận dụng lớn nhất át chủ bài. Không nghĩ tới bực này lực sát thương, sớm đã xưa đâu bằng nay, xa xa không phải ngày đó trình độ. Trong đại sảnh mấy người, ngoại trừ áo đen lão giả bên ngoài, tất cả đều khiếp sợ đứng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân. Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Kia Vương Khải Phong trên mặt đất đau chết đi sống lại, hắn sắc mặt nhăn nhó, nhìn về phía Lâm Vân cắn răng hỏi. Kiếm Tông Lâm Vân. Lâm Vân sắc mặt bình tĩnh. Nội tâm lại là nổi lên không nhỏ gợn sóng, bực này át chủ bài vẫn là ít dùng, sinh ra U Minh kiếm lưỡi đao về sau, cái này Long Hoàng đỉnh điều khiển quá mức nhẹ nhõm. Hai đại kiếm quyết điệp ra dung hợp, uy lực mạnh quá dọa người, khả năng không cẩn thận liền đem người đánh chết. Là ngươi? Táng Hoa công tử. Mấy người ánh mắt lấp lóe, không tự chủ được thất thanh nói. Khiêng xuống đi. An Lưu Yên đang khiếp sợ tới, trước hết nhất giật mình tỉnh lại, phất tay để cho người ta đem Vương Khải Phong dơ lên xuống dưới. Nơi này hẳn là có vị trí của ta đi. Lâm Vân nhìn mấy người một chút, không đợi mấy người trở về đáp, đi thẳng tới không vị ngồi xuống. Mấy người khác theo thứ tự ngồi xuống, thần sắc thỉnh thoảng trên người Lâm Vân dò xét trải qua, bọn hắn nghe nói qua chuyện của người này dấu vết. Nửa năm trước khai sơn đại điện, Lâm Vân đại bại Hạ Hầu Yến sự tình, truyền bá vẫn là tương đối rộng. Người này kiếm đạo tạo nghệ không thể chê, chỉ là không nghĩ tới tu vi cũng khủng bố như thế, thế nhưng kinh khủng có chút quá đầu. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, có chút hoài nghi Lâm Vân có phải hay không âm thầm vận dụng bí thuật. Ha ha, lần này tìm cái nhân vật lợi hại. Trần Lao cười vài tiếng, không tại đưa ra ý kiến phản đối. An Lưu Yên chủ trì cục diện, nàng nhìn quanh tứ phương, nhìn mọi người một cái nói, chư vị phần lớn là lần thứ nhất gặp mặt, trước khi lên đường, trước riêng phần mình giới thiệu một phen đi. Hiện trường trầm mặc một lát, áo đen lão giả bên tay trái trung nhân nhân cười nói, ta tới trước đi, tại hạ Tàng Cửu, thất tinh thiên thần đàn tuấn giả, am hiểu đao pháp cùng ám sát, dùng độc chi đạo hơi có tạo nghệ. Dùng độc. Lâm Vân nhìn người này một chút, người này thật đúng là không có gì cố kỵ, dùng độc loại thủ đoạn này ở trước mặt đã nói. Ha ha, Tàng Cửu huynh khiêm tốn à, ngươi cái này dùng độc thủ đoạn, không chỉ có riêng chỉ là hơi có tạo nghệ. Lại có một người đứng dậy, hắn dáng người khôi ngô, có gần 2 mét cao, trầm giọng nói, ta tên Đinh Lôi, có một nửa yêu tộc huyết mạch, thất tinh thiên thần đàn tuấn giả, tu luyện qua một môn yêu tộc luyện thể thần quyết. Nói đến đây hắn dừng một chút, nhìn về phía Lâm Vân nhếch miệng cười nói, Lâm huynh đệ, chúng ta có thời gian có thể lãnh giáo một chút, trên người ngươi cái này huyết khí không thể so với ta yêu à, sợ là cũng tu luyện qua luyện thể thần quyết đi. Không dám. Lâm Vân nhẹ giọng cười nói, nhưng trong lòng thì hơi có kinh ngạc. Ngang nhau cảnh giới, hắn vẫn là rất ít nhìn thấy có người nhục thân còn mạnh hơn hắn. Hắc hắc, Tiêu Vân, Thảo Đầu Tiêu, tên một chữ một cái mây chữ, tu vi không ra thế nào cao, trận pháp, linh đồ, luyện đan, khôi lôi đồ vật loạn thất bát tao đều sẽ một chút. Kia nắm giữ linh văn tạo nghệ thanh niên áo xám cười nói,